Liền mấy bản này sao? Hoa Ảnh còn có chút nước nở. Ngươi nghĩ rằng ta lấy cái gì? Trang Hạ mở ra tay, nhưng thật ra lão đầu kia, thủ đoạn đương trảo công suất thanh nhập hóa, một kích liền xuất hiện hùng ứng chụp mối ý cảnh, thực lực không cạn. Ta xem hắn đi nhà ngươi tàng thư lâu số lần không ít, không biết nhìn cái gì đi. Hoa Ảnh nghe nói, một ông lão hình tượng xuất hiện ở não hải, nghiến răng nghiến lợi, thiết tí kim ưng, tốt ngươi một cái lao tặc. Làm trên giang hồ nổi danh tiền bối, sớm đã đến cảnh giới hoa thần, trong ngày thường giả bộ làm trưởng bối chiếu cố Bách Hoa Sơn Trang, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên nhìn trộm nhà nàng tuyệt học, vô sỉ cực kỳ. Nàng chưa từng nghĩ Trang Hạ sẽ nói dối, bởi vì Trang Hạ thực lực hoàn toàn không cần phải. Sau này công lực đại tiến, nhất định phải tìm thiết tí kim ưng báo thủ. Nhưng Trang Hạ phải làm gì đây? Ngươi tới ta Bách Hoa Sơn Trang đến có ý đồ gì? Võ công cao như thế, vì sao làm bộ nhập môn đệ tử vào ta Bách Hoa Sơn Trang? Hoa Ảnh nghi hoặc. Ta sẽ nói, ta tùy tiện đến xem sao. Ngươi nếu là không vui, ta xuống núi liền vâng. Không được. Ngươi đã bái nhập ta Bách Hoa Sơn Trang, lại nhìn lén võ học, không thể đi. Hoa Ảnh còn có lời chưa nói, hôm nay Bách Hoa Sơn Trang bấp bênh, bất kỳ một cái nào cảnh giới hóa thần giang hồ danh túc cũng dám đến, rất cần một cao thủ tòa chấn. Mà toàn bộ Bách Hoa Sơn Trang, nàng tu vi tính tối cao, nhưng cách cảnh giới hóa thần còn kém quá xa, khiêng nhiều năm như vậy, nàng sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, càng đối với cảnh giới hóa thần bất lực. Ta đây làm các ngươi Bách Hoa Sơn Trang cung phụng được không? Cung phụng không tính là môn phái hạch tâm, chỉ là chịu chút tài nguyên. Ngươi muốn làm Bách Hoa Sơn Trang trưởng lão mới được, nếu như ngươi ngày nào đó không muốn làm cung phụng, chẳng phải là liền bỏ đi. Hoa Ảnh linh quang lóe lên. Trưởng lão liền trưởng lão đi. Ngược lại ta cũng là vì ở chỗ này kiến thức võ học, làm trưởng lão nhưng thuận tiện nhiều. Hai người ăn nhịp với nhau, làm trang chủ Hoa Ảnh lau khô nước mắt, cứng rắn phục thịu. Đường đường một trang đứng đầu, Bách Hoa Sơn Trang trưởng môn nhân, dĩ nhiên tại Trang Hạ trước mặt khóc nước mắt như mưa, còn bị hắn nhìn lén qua tắm, điều này làm cho trên mặt hắn không nhịn được, khiến Trang Hạ không được tiết lộ. Hơi làm thỏa hiệp, hai người đỉnh núi, đạp tuyết trắng trắng ngẩn trở lại, không bao lâu liền trở lại Sơn Trang. Trần sư huynh má phải xưng không được, ở trước mắt mọi người mất hết khuôn mặt, chuyện này với hắn mà nói bực nào xấu hổ và giận dữ, hận tới Trang Hạ. Nhìn thấy Trang Hạ theo Hoa Ảnh trở về, cho rằng Trang Hạ đã bị trấn áp, hắn căm giận xuất khẩu, Trang chủ, tiểu tử này cũng dám trộm vào tàng thư lâu, nhất định là gian tế không thể nghi ngờ. Lớn như vậy tội không thể khinh suất tha thứ, Trang chủ nhất định phải phế võ công của hắn, đánh gậy hắn gân tay gân chân, khiến hắn không thể lại quát tháo. Hắn mắt lộ ra hung quang, hận không thể muốn Trang Hạ gắt gao dâm ở dưới chân. Người muốn chết sao? Trang Hạ ánh mắt giận dữ, một cước đưa hắn ném, thình thịch một tiếng đánh vào trên tường. Dường như bị voi nghiền ép mà qua, Trần sư huynh xương ngực đều bẻ gây mấy cây, trong miệng tràn ra tiên huyết. Còn dám hành hung? Trang chủ, cái này tặc tử sao không trừng trị, quả thực bừa bãi không coi ai ra gì ở đâu. Hắn cũng rất là kỳ quái, Trang Hạ trở về dĩ nhiên không hề tổn thương, lúc này càng là còn dám tổn thương hắn, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Rất nhiều đệ tử ở đây, cũng đều nhìn Hoa Ảnh, lại chỉ nghe nàng đạo, Trang Hạ từ hôm nay trở đi, đó là ta Bách Hoa Sơn Trang trưởng lão, địa vị còn hơn ta. Bất luận kẻ nào đều không được khiêu khích, phải tôn kính đối đãi. Trang chủ, không thể à, hắn mới bây lớn, lại có tài đức gì, làm sao có thể làm ta Bách Hoa Sơn Trang trưởng lão à. Rất nhiều đệ tử tránh thức khuyến đạo, riêng là Trần Sư Minh, kiệt lực ngăn cản. Ta nói phải thì phải, các ngươi không cần nhiều lời, Trang trưởng lão công lực thâm hậu, không thua gì với ta, các ngươi nếu là có sao không tràn đầy, trực tiếp chém hắn là được. Hoa Ảnh nói, để cho bọn họ tất cả đều nghẹt thở. Hoa Ảnh chính là quán thông thập nhị chính kinh nhất lưu cao thủ, mà trong bọn họ lợi hại nhất cũng mới thông một hai điều kinh mạch, như thế nào so sánh với không thua gì với nàng Trang Hạ. Dạ, Trang chủ. Ra mắt trưởng lão. Bọn họ rất là không tình nguyện cho Trang Hạ hành lễ, dù sao Trang Hạ thoạt nhìn đều vị thành niên, để cho bọn họ cảm giác không được tự nhiên, riêng là Trần Sư Minh, cùng ăn con rồi giống như. Hảo hảo tu luyện, không được ăn uống miễn phí, cái nào nếu như luyện công lười biếng, cẩn thận ta cắt đứt hắn chân. Võ công nếu là không đi, sau này hành tẩu giang hồ, như thế nào dương ta Bách Hoa Sơn Trang uy danh, không được giống các ngươi Trần Sư Minh, hơn 20 tuổi vẫn chỉ là nội tức cảnh giới. Như vậy bất nhập lưu võ thuật, ở trên giang hồ thế nhưng phải bị người khi phụ. Trang Hạ lời nói thâm thiế đối với bọn họ đôn đôn giáo huấn đạo, tựa hồ trưởng bối đối với không hiểu chuyện tiểu bối nói chuyện. Trong lòng mọi người đều muốn mắng, một thiếu niên hướng về phía hơn 20 tuổi bọn họ răn dạy, bực nào biệt khuất, nhưng mở miệng phản bác nhưng bây giờ không dám, mê muội tốt thầm nghĩ, cẩn tuân trưởng lao giáo huấn. Sau đó, Trang Hạ giả dích nhiều nằm tại phòng, hướng về phía luyện võ tràng, tiếp tục xem nổi sách đến, mà Hoa Ảnh vội vã đi tàng thư lâu. Rất nhiều đệ tử ở các sư huynh dưới sự dạy dỗ, đổ mồ hôi như mưa chui luyện nhục thân, luyện tập một ít cơ sở quyền cước. Không được lười biếng. Trang Hạ một cục đá nhỏ bắn ra, ngồi dưới đất một tên tiểu tử bắn lên đến, đàng hoàng luyện công. Thực sự là kỳ quái, hắn không phải đang đọc sách sao? Làm sao biết ta lười biếng? Hắn trong lòng nghi ngờ cực kỳ. Chỉ là Trang Hạ cũng chỉ là đình chỉ nhìn những tiểu tử này mà thôi, đại bộ phận tâm tư đều đang suy tư. Xem sách, Trang Hạ với cái thế giới này võ học hệ thống có một đại thể hiểu rõ. Trong giang hồ, biết chút quyền cước người, đều tính là vũ phu. Vũ phu hết sức di chuyển 3 nặng 500 cân vật, đánh 8 thập người bình thường là không có vấn đề. Sau đó liền nội tức cảnh giới, cả người tinh khí thịnh vượng, từ trong nhục thể tiêu tán, liền tạo ra nội tức. Sau đó liền là chân khí cảnh giới, cần đả thông thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch, chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, nhất lưu, Hoa Ảnh đó là nhất lưu cao thủ. Đi lên nữa, chính là lớn môn phái trưởng môn cấp bậc cảnh giới hóa thần, có thể dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể tu luyện, toàn thân thép thiết cốt, phàm nhân không thể địch. Mà còn đi lên đó là ít có thể thấy được đại tông sư, từng có đại tông sư dẫn động thiên địa chi lực, một kiếm phách sập tường thành, có thể nói thần tích. Nhìn đến đây, Trang Hạ đã nhìn thẳng vào đứng lên, thế giới này quả thực tồn tại nhân vật kiệt xuất, uy lực như vậy đã có thể để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Mà khi hắn chứng kiến trong sách miêu tả địa tiên nhân vật, một kiếm đoạn sơn, cắt ra 100 mét vách núi lúc, triệt ngưng mắt nhìn đứng lên. Như thế giới này, quả thật không có uổng công đến. Không biết thế giới này võ học hệ thống đến cùng có gì huyền bí, khiến phàm phu tục tử có thể có uy năng như thế, có thể khiến hắn có gì thu hoạch. Chương 130, một ngày hóa thần. Hướng về Trang Hạ, thật muốn kiến thức một phen, địa tiên cấp nhân vật đến khủng bố đến mức nào, dù sao một cái chỉ có phàm nhân thế giới, có thể tạo ra cường giả như vậy, chắc chắn ưu việt chỗ. Giang gân cốt một cái, Trang Hạ lười biếng nhìn phía dưới còn đang luyện công mọi người, luyện thật tốt công, các ngươi trưởng lão ta có chút đói, trước đi ăn cơm. Lớn như vậy trời tuyết, một đám thiếu niên luyện công, từ vừa mới bắt đầu hàn lạnh đến bây giờ khô nóng, đáng sợ cảm lạnh lại không thể cởi quần áo, toàn thân hãn để cho bọn họ cả người khó chịu. Trang Hạ nhưng thật ra nằm thoải mái cho tới trưa, cái gì cũng không làm thì đi ăn, xem bọn hắn một trận ước ao. Lúc nào bọn họ cũng có thể có như vậy công lực, có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ a. Trong lòng lửa nóng bọn họ lần thứ hai tăng sức mạnh luyện công đứng lên. Hoa Ảnh, Hoa Ảnh, có cơm ăn không có? Cái này một hai ngày, Trang Hạ đều nằm ở trạng thái đói bụng, hắn toàn thân khí huyết phảng phất giống như cự thú, mấy chén cơm căn bản ăn không đủ no. Ở tàng thư lâu kiểm tra hồi lâu, Hoa Ảnh chau mày, nghe được Trang Hạ cảnh cáo sau khi, nàng tỉ mỉ kiểm tra, hiện rất nhiều võ công bí tịch quả nhiên có bị động cẩn thận nhỏ bé vết tích. Điều này làm cho nàng rất là phiền não, đem chút cất kỹ sách vở giấu đi, mới tính an tâm chút. Đương nhiên, một ít rất hoạch tâm đồ đạc, đều là truyền miệng hoặc là giấu ở cực kỳ bí ẩn mật thất. Ta đã phân phó hỏa phòng, ngày hôm nay làm phong phú chút, xem như là ngươi trở thành trưởng lao tiếp phong yến. Hoa Ảnh cũng không muốn đại thao tổ chức lớn, sơn trang giấu cao thủ so với công khai tốt hơn, dù sao không có mấy người biết được Trang Hạ vũ lực cao bao nhiêu. Bất quá, làm Hoa Ảnh chứng kiến Trang Hạ sức ăn lúc, nàng đều có chút hối hận, bởi vì Trang Hạ một hơi thở ăn 3 năm bàn cơm nước, khiến một đám đệ tử tránh thức cùng nhập môn đệ tử mục trường khẩu đốc. Ngươi đây là quỷ chết đói đầu thai sao? Hoa Ảnh ngạc nhiên. Chiếu như thế ăn, Trang Hạ có chút không tốt nuôi a. Ai, xem ra cũng lại ăn không đủ no. Trang Hạ thở dài, nơi đây thức ăn tinh khí hàm lượng quá ít, xa xa theo không kịp hắn tiêu hao, đơn giản không hề ăn. Thùng cơm. Kẻ tham ăn. Hoa Ảnh trong lòng oán thầm. Buổi chiều, tuyết phủ sau núi, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh ở đây tản bộ. Cùng Trang Hạ ăn nói một phen Bách Hoa Sơn Trang tình cảnh, Trang Hạ mới biết Bách Hoa Sơn Trang đã như vậy bấp bênh. Bên trong thiếu khuyết đệ tử. Thời kỳ giáp hạt đều là ca ngợi, bởi vì thế lực co rút lại, tài vật cùng nhân lực đều suy yếu rất lớn, thể luyện công dược liệu cùng khí huyết phong phú nguyên liệu nấu ăn cần không ít tài vật mới có thể mua. Mà thế lực cảnh nội thổ phỉ đột nhiên tăng, hỗn loạn bộc phát, không ít giang dương đại đạo cùng ma môn thế lực xâm lấn, có thể dùng trị an bại hoại, Bách Hoa Sơn Trang danh tiếng chê khen không ít. Lại càng không nói danh môn chính phái một ít liên hợp sự vụ cần Bách Hoa Sơn Trang xuất lực, mà nay nhưng không có cao thủ hành tẩu. Những năm trước đây đều là Hoa Ảnh cùng nàng đang bế quan tiểu di gánh chịu. Dạ một cái lớn Bách Hoa Sơn Trang, hôm nay lại chỉ còn lại có hai cái chân khí cảnh giới nữ nhân trống, không thể bảo là không thê lương. Giang hồ phân tranh đi nhiều, tỉ như Hoa Ảnh các đời cha, đều ở đây một hồi chính phái liên hợp tiến đánh sát sinh đại Phật tự trong chiến đấu chết đi, mà hai môn phái ân oán từ lâu, bằng không Bách Hoa Sơn Trang cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, kết quả rơi vào cái đại suy bại. Hoa Ảnh cùng nàng tiểu di, một lòng muốn chấn hương Bách Hoa Sơn Trang, khiến tái khởi, mới sẽ như thế liều chết chống đỡ. Ta nếu thành Bách Hoa Sơn Trang cung phụng, tự nhiên là phải ra khỏi chút lực, yên tâm, ta sẽ hảo hảo cho ngươi xem tốt Bách Hoa Sơn Trang, không khiến người ta tùy ý xuất nhập. Trang Hạ bẻ một đóa hoa mai, nghiêm hoa mà cười. Cứ như vậy, ngươi liền không muốn vì Bách Hoa Sơn Trang phục hưng làm nhiều điểm cống hiến. Hoa Ảnh ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Còn muốn thế nào? Nếu như đều để cho ta tới làm, vậy trong này đến lúc đó Bách Hoa Sơn Trang vẫn là cải danh gọi Thái Huyền Sơn Trang. Hoa Ảnh trách nhiệm đó là phục hưng Sơn Trang, đây là nàng đi tới động lực, càng là một loại ý nghĩa. Trang Hạ một lời để cho nàng nghẹt thở, tựa hồ, bản thân chờ mong rất cao, bất quá cũng tốt, nếu là có người trấn thủ, nàng là được cùng Tiểu Di cùng nhau hành tẩu giang hồ. Lúc này, Trang Hạ mở miệng lần nữa, ngươi nói cho ta một chút, ngươi đối với võ học các cảnh giới lý giải đi, thuyết bất đắc ta còn có thể chỉ điểm một. Hai. Hắn đã nghĩ bộ Hoa Ảnh nói, dù sao hắn với cái thế giới này võ học hệ thống, cũng chỉ là theo trong sách phải đến mà thôi. Cũng không nhiều nghi Hoa Ảnh lập tức giảng giải, không hoài nghi chút nào võ công tuyệt đỉnh Trang Hạ sẽ đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Người trong giang hồ, chia làm vũ phu, nội tức, chân khí, hóa thần, đại tông sư các loại cảnh giới, chủ thể, kỹ năng, khí, thần, rất nhiều viên mãn đó là đại tông sư cầu đạo, chứng đạo, cuối cùng đắc đạo là được phá toái hư không phi thăng. Vũ phu đúc luyện khí lực, lực lượng cương mãnh, luyện chút phổ thông chiêu thức, có thể thông thuận sử xuất ra a. Nội tức luyện khí dưỡng sinh, tránh cho rèn luyện thân thể lúc quá độ mà lưu lại tổn thương, cảnh giới này chủ phải lớn mạnh nội tức gia trì xuống lực lượng độ đều có gia trì, võ học chiêu thức có thể linh hoạt vận dụng. Mà chân khí cảnh giới chú trọng nội công tu hành, đồng thời chú ý nhục thân cùng kỹ kích chiêu thức, lĩnh ngộ trong võ học thế, đem võ công chiêu thức làm cho lô hỏa thuần thanh. Còn như cảnh giới hóa thần, thì trọng ý cảnh cùng cá nhân tâm tình, dùng thân ngự khí, lý giải võ học đạo lý, đạt tới phản phát quy chân cảnh giới, bất luận cái gì phổ thông chiêu thức đều có thể vung ra cường đại uy lực. Mà đại tông sư cùng phá toái hư không điệu tiên cảnh giới, ta sẽ không quá biết được. Nàng con tuổi trẻ, bậc cha chú lại chết sớm, rất nhiều thứ đều cần tự mình tìm tòi. Ừ, Nga, ngươi có thể có cái gì không hiểu? Trang Hạ làm bộ làm tịch, tựa hồ hiểu lắm xu thế. Hoa Ảnh đừng nói, thật là có chút không hiểu. Gần đây luyện công, ta trùng kích kỳ kinh bát mạch lúc, nội lực không đáng kể, lại không biết như thế nào giải quyết. Nàng rất là đau đầu, rất là thiên tài nàng trẻ tuổi như vậy là được nhất lưu cao thủ, cần phải đả thông kỳ kinh bát mạch trở thành nhất lưu cao thủ, xem ra muốn không thiếu niên. Trang Hạ sững sờ, ta liền khách khí, ngươi thật đúng là hỏi. Hắn cũng chỉ có thể tìm một công chính đáp án, tuyệt đối sẽ không làm lỗi, ngươi cơ sở hiện đang rơi xuống đến, nhiều hơn cường nhục thân. Thân thể tinh khí cũng đủ mới có thể vượt qua nội lực tu hành. Hoa Ảnh như có điều suy nghĩ, lập tức gật đầu, mấy năm gần đây, nàng quả thực vì tăng trưởng nội lực mà rất ít chú trọng thân thể. Trang Hạ nói một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng, để cho nàng bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ, ta hiểu. Hoa Ảnh cảm tạ. Ngươi hiểu. Ngươi thật biết. Tự ta cũng đều không hiểu. Muốn nói Trang Hạ hoàn toàn không hiểu, là không có khả năng, tuy là hắn không có nghiên cứu qua thế giới này võ học, nhưng hắn biết. Tinh khí thần tam bảo, thiếu một thứ cũng không được, ảnh hưởng lẫn nhau không nhỏ, vô cùng đơn giản ba chữ, cũng là tu hành hạch tâm. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trang Hạ một bộ vui mừng dáng dấp. Hoa Ảnh ở tuyết trung luyện kiếm, Bách Hoa thần kiếm nàng đã làm cho lô hỏa thuần thanh, lại nhưng khó lĩnh ngộ trong phồn đa ý cảnh, chỉ hiểu chút kiếm thế. Trang Hạ ngồi ở tuyết phong đỉnh chót, bắt đầu tu hành thế giới này võ học, hắn một bộ vũ thánh quyền pháp thành công, trong cơ thể khí huyết vận hành, tinh khí tiêu tán ra, quán trú ở đan điền. Những tinh khí này, ở cự thiên thế giới xưng là nguyên khí, mà ở thế giới võ hiệp trở thành nội tức. Đương nhiên, thế giới võ hiệp nội tức, còn là một loại rất yếu ớt khí cảm, tăng cường tới trình độ nhất định mới có thể xưng là chân khí. Cảm thụ được nội tức tăng cường, Trang Hạ làm cho ra chỉ ở nhục thân bên trên, một quyền một cước trong co tiêu hao, còn có săn sóc gần cần nhục thân hiệu quả. Sau đó, Trang Hạ đem các loại nội tức quán trú, không bao lâu liền đem đan điền chiếm giữ, nồng nặc trạng thái có thể điều động, xưng là chân khí. Tuy nói cùng chiến thiên thần viên bộ tộc kim sắc viên hầu chiến đấu hậu thân thể vỡ vụn, cương khí tiêu tán hết sạch, nhưng Trang Hạ như cũ thông rất nhiều kinh mạch. Sau đó, Trang Hạ vận hành chân khí hành tẩu rất nhiều trong kinh mạch, không bao lâu liền tràn ngập sở hữu kinh mạch. Cảnh giới này, có thể là được xưng là đả thông thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch nhất lưu cao thủ đi. Lúc này, Trang Hạ chân khí trong cơ thể tự động vận hành, từng giọt gia tăng công lực của hắn. Nhưng đến làm sao đột phá đến cảnh giới hóa thần đây? Hoa Ảnh, phụ thân ngươi nhưng cùng ngươi nói qua như thế nào đột phá chân khí cảnh giới, trở thành hóa thần cao thủ. Trang Hạ theo đỉnh núi một vệt mà xuống, vượt qua 100 mét rơi xuống Hoa Ảnh bên người, sợ nàng giật mình. Chỉ cần cẩn thận cảm ứng cùng giữa thiên địa liên tiếp một tòa vô hình cầu, đả thông sau đó liền có thể á. Hoa Ảnh nghi hoặc, Trang Hạ cái này là thế nào, hắn không có thể không biết ta. Không nói Trang Hạ khoanh chân ngồi xuống, cường đại tâm thần cảm ứng, tìm khắp quanh thân, cũng không tìm được cái này cái gọi là cầu. Tỉ mỉ cảm ứng thiên địa, người cùng thiên địa tựa hồ có một loại nhàn nhạt liên hệ, tồn tại một cây kiểu lương, Trang Hạ truy tầm mà lên, dùng thần hồn lực một đường phá tan. Ầm. Trong một sát na, một cổ thiên địa chi uy đem Trang Hạ bao bọc vây quanh, to lớn, nặng nề khí thế phảng phất có thể đơn giản nghiền nát tất cả, khiến Trang Hạ cảm giác một trận vô lực, hoàn toàn không cách nào chống lại. Nhưng này uy nghiêm cũng thoáng qua tiêu thất, phảng phất từ chưa xuất hiện. Vô hình chung, Trang Hạ cảm giác trong thiên địa tồn tại linh khí theo kia kiểu lương dưới vào trong cơ thể hắn. Thân hồn chuyên chú, vô hình kia cầu sỏ xuyên qua, mở rộng mấy lần, linh khí nhanh chóng rót vào, lập tức hắn trên không liền hình thành một cái không khí vòng xoáy. Động tĩnh này chấn Hoa Ảnh không nhẹ, linh khí vào cơ thể, đây không phải là cảnh giới hóa thần sao? Nhưng động tĩnh lớn như vậy, thực sự là cảnh giới hóa thần có thể làm được không? Nàng kết hợp Trang Hạ quỷ dị biểu hiện, rất là hoài nghi Trang Hạ giờ khắc này mới đột phá cảnh giới hóa thần, nhưng Trang Hạ nguyên bản thực lực để nàng ngưỡng mộ, mà khổng lồ như vậy động tĩnh không giống hóa thần có thể làm đến, để cho nàng có chút quấn quýt. Ngươi thực sự là cảnh giới hóa thần sao? Hoa Ảnh câu hỏi Trang Hạ chỉ là một trận ha ha, coi là vậy đi, coi là vậy đi. Màn đêm buông xuống, Trang Hạ đem chân khí trong cơ thể cực hạn áp xúc mà thành cương khí, nguyên bản tràn ngập kinh mạch toàn thân chân khí cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở đan điền, số lượng thiếu đáng thương. Cương khí chất lượng hơn xa với chân khí a. Trang Hạ tỉ mỉ cảm ngộ người cùng thế giới hiểu rõ thiên địa chi cầu, rất có một phen cảm ngộ, lập tức bắt đầu tu luyện, tăng trong cơ thể cương khí. Vết rách vô số thôn thiên lô bay ra, đang thao túng phía dưới thôn vệ đại lượng linh khí, lau sạch nổi thân lò bên trên vết rách. Một bên Trang Hạ, đỉnh đầu linh khí vòng xoáy, linh khí khổng lồ bị thân thể hấp thu, chuyển hóa thành tinh khí, lại áp xúc trở thành cương khí. Một đêm lúc đó trước đây, liên tiếp nửa tháng, Trang Hạ đều ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, không ăn không uống tu hành, to lớn dường như cơn lốc vòng xoáy khuấy động phong vân, khí thế phi phàm. Hoa Ảnh thấy cái này một màn kinh người, nhưng chỉ là cấm đệ tử trước đến hậu sơn, phong tuyết nảy ra, Trang Hạ khiến cho động tĩnh bị vùi lấp. Nàng hoàn toàn có thể đoán ra, Trang Hạ như vậy động tĩnh, công lực tất nhiên tiến nhanh. Lại mấy ngày nữa, thân thể bị trá kiền Trang Hạ dừng lại, đợi khí huyết khôi phục, tinh khí thịnh vượng lúc sẽ chậm chậm tu hành, đỉnh núi gió xoáy cũng biến mất. Xuống núi hắn lại có một bữa cơm no đủ, linh khí như trước quán trú mà vào, hình thành hơi mảnh nhỏ gió, hắc sắc áo khoác ngoài không gió mà bay. Lúc này, Hoa Ảnh nhận được một cái thật không tốt tin tức, bên ngoài 150 dặm vài cái cổng lớn 3 ngày trước bị thổ phỉ tập kích, có một nhà bị huyết tẩy, ảnh hưởng này phi thường ác liệt, bởi vì này mấy gia tộc là Sơn Trang trọng yếu tài chủ một trong. Cao mày nàng quyết định xuống núi, khiến Trang Hạ tọa trấn Sơn Trang. Yên tâm đi thôi. Bất quá ngươi nếu như chết, Bách Hoa Sơn Trang ta sẽ cải danh Thái Huyền Sơn Trang. Ngươi dám? Hoa Ảnh giận dữ, mi nhỏ bé lập, hung hăng trừng Trang Hạ liếc mắt. Sau đó, nàng tuyên bố xuất hành tin tức, cũng phân phó toàn bộ Bách Hoa Sơn Trang đệ tử đều phải nghe lệnh cùng Trang Hạ, tiếp thu hắn điều khiển. Thật cho dù nàng không nói, cũng không có ai dám ngỗ nghịch Trang Hạ, từng cái sợ hắn sợ muốn chết, dù sao thiếu nữ Hoa Ảnh ít có nghiêm phạt đệ tử, Trang Hạ cũng sẽ không quen của bọn hắn. Giao phó xong những thứ này, Hoa Ảnh hướng về một chỗ vắng vẻ sân đi tới, nơi đó ở nàng tiểu di, chuyên tâm luyện công đã nửa năm, không biết lần này công lực có hay không có chút tiến nhanh. Chương 131, rung trời một tiếng hống. Hoa Ảnh đi vào nội viện, nhẹ nhàng lôi kéo, thanh thúy lục lạc chuông âm thanh liền rơi tại toàn bộ ưu tĩnh trong sân nhỏ. Nửa khắc đồng hồ sau khi, một vị 20 mấy tuổi nữ tử đi ra, kéo búi tóc, một đôi đan phượng mì, trang bị cái miệng anh đào nhỏ nhắn, rất có thiếu phụ phong vận. Tiểu Di, chân núi có việc, tiểu ảnh bất đắc di quấy rối. Hoa Ảnh ấy nấy, ta đã lại đánh thông một cái kỳ kinh, hôm nay chung 4 cái kỳ kinh, ở củng cố mà thôi, không có gì đáng ngại. Lần này có chuyện gì phát sinh? Nhìn ngươi gấp đến độ. Tiểu Tương Trúc hỏi. Nàng mặc dù là Hoa Ảnh Tiểu Di, lại đồng dạng xem như là mẫu thân nàng, quan hệ mặc dù loạn mà xấu hổ, nhưng tình cảm thâm hậu. Hợp Sơn trấn tôn gia chịu khổ diệt môn, mặt khác mấy nhà cũng có tổn thất, đối phương hành sự ác liệt, chúng ta phải đi xử lý. Chỉ là rất ít mấy lời nói, Hoa Ảnh liền đem sự tình nói ra. Tiểu Tương Trúc cau mày, việc này khá khó xử làm, lại có chút quỷ dị, phiêu lưu không nhỏ, vậy lần này liền do ta đi cho, ngươi ở nhà trong. Tiểu Di, lần này hai chúng ta cùng nhau xuống núi, Sơn Trang tự có người chiếu cố. Hoa Ảnh ngữ cười thản nhiên, hiển nhiên đối với lần này tâm tình không tệ. Mỗi lần ra ngoài đều chỉ có thể đơn độc xuất hành, nàng đã lâu lắm không cùng Tiểu Di cùng nhau hành tẩu giang hồ. Hả, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút người kia là ai. Trang Hạ nằm trên phòng trên ngói, đang cầm buộc chỉ thư tịch xem nồng nhiệt, thỉnh thoảng ném ra cục đá đánh ở phía dưới lười biếng tiểu tử trên người. Chớ có biếng nhắc ca. Trang Hạ tiện tay uống một ngụm trà, dặn đám này tiểu niên khinh, muốn có thành tựu, chăm chỉ theo không thể thiếu. Lúc này, Hoa Ảnh cùng một thiếu phụ chậm chậm tới, ba đảo dâng trào công kích sở hữu thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, xem Trang Hạ con mắt không tự chủ liền từ trong sách rời qua đi. Thật là hung a. Trang Hạ thấy thiếu phụ này hùng hổ mà đến, nuốt nước miếng một cái, Hoa Trang chủ, vị này chính là Tiêu trưởng lão. Không sai, nghe Tiểu Ảnh nói, ta Bách Hoa Sơn Trang mới được vị thiếu niên cao thủ, không giống ta kỳ vọng, quả thật là tuấn tú lịch sự. Quá khen. Trang Hạ cùng nàng khách sáo một phen, đối phương chuyển hướng hỏi hắn lai lịch cùng tình trạng, lại bị hắn đùa cợt liền rời đi. Sau đó, Hoa Ảnh cùng nàng Tiểu Di rời đi, Trang Hạ cũng lần thứ hai lười biếng nhìn lên sách đến. Tốt một viên thiếu phụ, toàn thân quyến rũ, cả người khí tức dẫn động nam nhân hormone, huyền như cây đào mật một dạng khiến người ta muốn cắn một cái. Đọc truyện tại http://tr. Hẹ nụ ạ toái Hoa Ảnh cha nàng thật đúng là làm ra, tỉ mội thông cật loại sự tình này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, tiên y nộ mã đi xuống núi, thẳng đến Hợp Sơn chân chân an, truy tầm tin tức giết chết một lớp huyết tinh thổ phỉ. Tiểu Ảnh, thiếu niên này tài năng xuất khí nhưng là khí chất phi phàm rất được, toàn thân thực lực càng là không tầm thường a, sau này có thể đại tông sư đều có ngắm. Quan trọng hơn là, hắn vẫn thân xử nam, ha ha ha, không giống trêu hoa ghẹo nguyệt người, ngươi nhưng nên nắm chắc a. Nàng quyến rũ cười, pha trò nổi Hoa Ảnh, bất quá quả thực cổ vũ nàng. Tiểu Di, ta quen biết hắn mới vài ngày a, căn bản không có sự tình, ngươi đừng nói những thứ này có hay không trêu cả ta. Hoa Ảnh mặt như đào hoa hơi đỏ lên. Thật sao? Theo ta được biết, trên giang hồ như vậy tài năng xuất khí thế nhưng có chút hiếm thấy, thậm chí chỉ này một người Nga, ngươi thiếu nữ này chi tâm sẽ không nảy mầm như vậy một cái. Tiêu Tương Trúc nhúng tay, đột nhiên sờ sờ Hoa Ảnh lương tâm, thật lớn lương tâm, ngươi tâm nói cho ta biết, ngươi có chút tâm động nha. Tiểu Nương, ta không có. Hoa Ảnh đỏ mặt, bị cái này thuộc phụ đùa giỡn, nàng đều có chút chịu không, dùng ngựa dơ roi đi. Tiểu Ảnh đừng chạy, nhanh cùng làm ngươi tiểu nương tiểu di ta, ngươi nói một chút là thế nào nghĩ, ta còn nghĩ ra kế cho ngươi đây. Nàng ngân linh cười, lại nghe Hoa Ảnh cả người run run một cái. Dọc theo đường đi cười cười nói nói, hai người thật lâu không có lái như vậy nghi ngờ ở hành tẩu giang hồ, tuy là trọng tâm câu chuyện đều là Trang Hạ. Lưỡng ngày sau, các nàng rốt cục chạy tới Hợp Sơn Trấn, sau đó nhắm đầy đất chạy tới, phát sát thổ phỉ. Hai cái mỹ nhân vừa đi, toàn bộ Bách Hoa Sơn Trang đều an tĩnh chút, bất quá Bách Hoa Sơn Trang nữ tử còn không thiếu, chỉ là bất hòa cái này bọn đàn ông hỗn tại một cái mà thôi. Đến đến, xa nhau luyện công có ý gì, bổn trưởng lão quyết định, biểu hiện nhất nhiều cái nam đệ tử đem có cơ hội cùng nữ đệ tử cùng nhau luyện kiếm, từng đôi thực chiến, các ngươi phải cố gắng biểu hiện a. Trang trưởng lão, đây là thật sao? Một đám gia súc không thể tin được, Hoa Ảnh ở thời điểm nhưng làm đám kia nữ đệ tử che chở cùng cái gì giống như. Đương nhiên là thật, nếu như ai có thể rất nhanh đột phá cảnh giới, ta liền an bài một vị nữ đệ tử khiến hắn chỉ đạo, người nào luyện công nỗ lực, để một vị nữ đệ tử cho hắn chỉ đạo. Trang Hạ nói kích thích bọn họ tuyến thượng thận kích thích tố phun trào, tuổi trẻ khuôn mặt đỏ bừng. Luyện công, ta muốn chỉ đạo sư muội kiếm pháp đi. Ta cũng phải nỗ lực, sớm ngày cùng sư tỷ cùng nhau luyện công. Trong lúc nhất thời, những thứ này nhập môn đệ tử thiếu niên cùng các sư huynh sư đệ, tất cả đều nhiệt tình mười phần. Một bộ khí thế ngất trời răng rớp. Hai ngày sau, quả thực có 5-3 cái đệ tử luyện công không nghỉ, rất là chăm chỉ, còn có 2 cái đệ tử chính thức đột phá cảnh giới, một cái luyện được nội tức, một cái thông một cái kinh mạch. Trang Hạ không nói mạnh miệng, dẫn những thứ này ra xúc liền đi nữ nhân viện, đem tin tức công bố cho các nữ đệ tử. Không được a, Trang trưởng lão, chúng ta thầm nghĩ muốn ngươi dạy chúng ta nha. Một đám nữ đệ tử trang điểm xinh đẹp, nũng nịu bẩm báo. Trang Hạ cũng không lý do, định ra quy củ. Luyện công không tiến bộ nữ đệ tử sẽ được an bài cho nam đệ tử chỉ đạo, mà kiệt xuất nữ đệ tử có quyền chỉ đạo nam đệ tử, cũng có thể cự tuyệt. Dường như ra súc một dạng nam đệ tử cùng không có cùng tâm tư nữ đệ tử đều nỗ lực luyện công. Nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy a, Hoa Ảnh chính là quá lo lắng, nếu như cọ sát ra tia lửa, nói không chừng Bách Hoa Sơn Trang đời kế tiếp tất cả đi ra, vừa giải quyết hôn phối vấn đề, còn giải quyết sinh nguyên vấn đề, nhất cử lưỡng tiện a. Chỉ là hắn đồng dạng có thể tưởng tượng ra, Hoa Ảnh sau khi trở về trên mặt giáng dấp, khẳng định muốn hận chết hắn. Nhìn đám này tinh thần phấn chấn đồng bộ thiếu niên, Trang Hạ cảm giác, Bách Hoa Sơn Trang sớm muộn sẽ quật khởi, chỉ là cần thời gian mà thôi. Một đêm này, Trang Hạ ngồi ngay ngắn ở tàng thư lâu cao vấp đỉnh, quan sát toàn bộ Bách Hoa Sơn Trang, nhắm mắt phía dưới đi qua thiên địa chi cầu cảm ứng thiên địa. Nhân lực có lúc tẫn, mà thiên địa chi lực vô cùng. Dùng chính là nhân thể kích thích thiên địa phong vân, uy lực viễn siêu huyết nục chi khu. Trang Hạ cảm ứng thiên địa, đám chìm trong to lớn cùng vô cùng trong, càng cảm thấy thân mình chi nhỏ bé. Nếu như trưởng không thiên địa chi lực, vậy chờ chiến lực khó có thể tưởng tượng. Màn đêm phía dưới, một đám mặc hắc y nhân thân ảnh lóe ra trong, sờ lên Bách Hoa Sơn Trang, hơn trăm người đao quang kiếm ảnh, bằng vũ khí lạnh mở nghiện huyết quang mang. Chỉ là bọn hắn sẽ không biết, cảm ứng thiên địa Trang Hạ ở ngoài ngàn mét cũng đã cảm ứng được bọn họ đến. Thật là có lén lút người đến đây, xem ra chân núi sự tình bọn họ có chút dự mưu a. Bất quá ngày tuyết lớn, xuyên toàn thân áo đen, cái này đầu góc thực sự là đủ. Trang Hạ nhảy xuống, cất bước như bay, nhanh như thiểm điện gian chớp mắt liền đến cái này chút chuẩn bị lẻn vào hắc y nhân trước mặt. Đến ta Bách Hoa Sơn Trang, chư vị thật đúng là vất vả cực nhọc, không chỉ có lén lút sợ đánh thức chúng ta ngủ, còn hơn nửa đêm đến, ngay cả môn cũng không đập, như vậy cho chúng ta suy nghĩ, không ngủ lại các vị nhưng thật không phải chúng ta đạo đãi khách ta. Bị phát hiện, không nghĩ tới công phu của ngươi không cạn a, bất quá cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Hắc y nhân thủ lĩnh rút đao đánh tới. Không muốn để cho Trang Hạ giật mình tỉnh giấc trong viện rất nhiều đệ tử, dùng giảm thiểu phản kháng trợ lực. Trẻ tuổi như vậy thiếu niên, thiên tài đi nữa công lực có thể cao thâm đi nơi nào. Làm sao có thể địch quá thân vì siêu nhất lưu cao thủ hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hừ. Trang Hạ lười từng cái chế phục, lập tức há mồm, lồng ngực khí độ phun ra, một tiếng chấn sơn hổ gầm ầm ầm nhằm phía đám người quần áo đen này. Cho dù chưa từng học qua âm ba công, nhưng Trang Hạ lại thân đấu qua hổ yêu. Mạnh mẽ thân thể hô lên, lập tức bàng bạc sóng âm tung hoành đi. Một tiếng gầm này, như chân long thẳng lên cửu thiên, kinh sợ phương viên mười dặm sở hữu chim muông chạy trốn không ngớt, rất sợ mệnh tang miệng hùn. Giống như đại pháo khí lãng, sóng âm xuyên thấu đám người quần áo đen này, lực lượng cường đại đưa bọn họ đánh bay mấy thước, tổn thương bọn họ ngũ tạng lục phủ, đều đại thổ tiên huyết. Một nửa mới vũ phu cảnh giới hắc y nhân, lúc này ngã xuống đất bỏ mình, nội tạng chấn vỡ thành thịt nát. Âm ba đánh ngã địch nhân, nhưng vẫn không ngừng rất nhanh hướng viễn phương phóng đi, quyển rơi vào vô số tuyết động, kinh động phương viên mười dặm mọi người. Rất nhiều Bách Hoa Sơn Trang đệ tử sợ từ trên giường nhảy lên, trái tim phảng phất bị chặt siết chặt, phù phù phù phù cực nhanh nhảy lên. Có lão hổ, có lão hổ. Một tiếng phảng phất hung mãnh lão hổ đối với của bọn hắn lộ thai, cái loại này khí thế hung mãnh kèm chút đưa bọn họ sợ mềm, tựa hồ có một con cự hổ lao thẳng tới mà đến, bản thân bật người liền bỏ mạng ở miệng hùm. Nhưng êm đẹp trong viện, làm sao có thể sẽ có lão hổ đây? Thanh âm này bình phục chuyện bình phục xa, chính là chân núi thôn trấn cùng thôn trang đều có thể nghe được, giật mình tỉnh giấc vô số đang ngủ người, đều đứng dậy. Có thể biết được, khi bọn hắn giao lưu sau khi biết được, phương viên mười dặm người cũng nghe được cái này hổ gầm, không biết nên có bao nhiêu chấn động. Bởi vì phảng phất mãnh hổ đập vào mặt khủng bố, có hàng ngàn hàng vạn người nghe được, cũng không phải lão hổ gầm rú mà tới. Người! Người! Hắc y nhân thủ lĩnh thủ đường trong, đứng ở phía trước nhất. Nhất thời bị chấn thần kinh thác loạn choáng váng, cuối cùng nhịn không được, phun một ngụm máu tươi thật xa, ngã xuống đất đã bất tỉnh. Đây đất hắc y nhân, hoặc chết hoặc bị thương nằm, ở Trang Hạ vừa hô phía dưới toàn diệt. Rất nhiều đệ tử vội vội vàng vàng mặc xong quần áo, hướng về hổ gầm chi địa mà đến, kiến giải bên trên hắc y nhân, trong lòng khiếp sợ mà cố tình run rẩy không ngớt. Trưởng lão, chuyện này, cái này cái gì cái này, chết cho ta ném, sống cho ta giam lại, có nghe hay không? Trang Hạ mở miệng, để cho bọn họ một cơ linh, vội vội vàng vàng hành động. Chưa từng thấy qua tiên huyết bọn họ, nhìn thấy Trang Hạ bị mất mạng hơn 10 tập kích địch nhân, làm sao không hoảng sợ mà tôn kính đây. Trải qua một phen lão hổ đắng cùng nước hạt tiêu giàn vặt, đương nhiên, chủ yếu nhất là Trang Hạ bạo lực chấn áp, hắc y nhân không ít đều cung khai. Bọn họ chính là tứ cực linh ma môn đệ tử, đến đây giết chết Bách Hoa Sơn Trang, cướp đoạt sở hữu tài bảo cùng công pháp bí tịch, nếu không có Trang Hạ ở. Sợ rằng Bách Hoa Sơn Trang lúc này đầy thật chạy trời không khỏi nắng, còn bị bọn họ làm thần không biết quỷ không hay, danh môn chính phái cũng không cách nào báo thủ. Nhưng Trang Hạ nghe được một cái càng thêm không tin tức tốt, kế điệu hổ Ly Sơn Mưu dẫn đi Hoa Ảnh cùng Tiêu Tương Trúc, lại không chỉ là điệu hổ Ly Sơn mà thôi, một lần vây giết đã sớm cùng đợi các nàng. Các ngươi xem trọng sân môn, không được ra ngoài, biết không? Nhớ kỹ dằn vặt những thứ này tứ cực linh ma môn người, đừng để cho bọn họ chạy đến, bọn họ sát nhân cũng sẽ không nhân từ nương tay. Rất nhiều nam nữ đệ tử vội vàng gật đầu, đã nghĩ kỹ không cho bọn hắn ăn uống, hảo hảo dụng hình chiêu đãi bọn họ. Trang Hạ đầu ngón chân điểm nhẹ, thân ảnh lại giống như quỷ mị, một bước mười trượng, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Còn như Bách Hoa Sơn Trang vấn đề an toàn, hắn không lo lắng chút nào. Cái kia rung trời vừa hô, phương viên 10 dặm người cảm thụ được đây giống như mãnh hổ đích thân tới sóng âm, uy thế như thế, cái nào dám đến tập kích. Chỉ cần có chút kiến thức luyện gia tử, sợ rằng đều sợ mất mật một dạng, đem Bách Hoa Sơn Trang cho rằng cấm khu đi. Chương 132, gió táp mưa sa Bách Hoa rơi vào. Trang Hạ đi lại cực nhanh, một bước 10 trượng, cái nào sợ sẽ là đại tuyết đều không thể ngăn cản hắn mảy may. Trắng phèo phèo đại tuyết trong, Trang Hạ một bộ đồ đen, thẳng đến Hợp Sơn trấn đi, hắn gặp vùng núi nhảy vùng núi, gặp sông nhảy qua sông, búng một cái phía dưới đột phá vận tốc cấm thanh, đơn giản nhảy đến ngoài ngàn mét, không có bất kỳ cản trở có thể ngăn cản hắn. Hơn trăm dặm khoảng cách, chỉ là không đến 10 phút liền đã chạy tới, cái này còn phải thêm bên trên hỏi đường thời gian. Hợp Sơn trấn. Tới chỗ Trang Hạ huyền như tản bộ nhàn nhã, lại còn hơn tuấn mã, một phen hỏi, hắn nháy mắt liền tới Tôn phủ. Thi thể đầy đất sớm đã thu nhặt, nhưng huyết tinh chi khí vẫn là gây mũi, chứng kiến nơi đây đã từng giết chóc cùng tội nghiệt. Người đâu? Trang Hạ vừa quát, vài trăm thước bên trong tất cả mọi người khí huyết cuồn cuộn, đều thanh tỉnh, đốt đèn đi ra vừa nhìn. Nếu như lại bị Trang Hạ quát vài tiếng, chỉ sợ bọn họ muốn hết bị mất mạng, không dám không được. Trang Hạ cũng hơi hổ thẹn, quấy nhiễu vô tội cư dân mộng đẹp, nếu không phải nóng lòng tìm người, cũng sẽ không như vậy. Trong đêm tối, đại tuyết trong, Trang Hạ toàn thân áo đen rất là thu hút sự chú ý của người khác, nhưng trên người hắn cũng không dính chút nào hoa tuyết, đều bị hắn kình lực đánh văng ra. Quỷ dị như vậy khiến sở hữu đi ra kiểm tra người đều rối rít tản ra, không dám gần người, tôn kính nhìn hắn. Cao thủ giang hồ phong phạm, không chỉ có hiện hiện ở sát nhân lúc, nhất cử nhất động tất cả đều có độ. Trải qua một phen hỏi, Trang Hạ đạt được Hoa Ảnh hành tung tin tức, thẳng đến Viễn Phương Lạc Hoa Sơn đi. Lạc Hoa Sơn, đầy khắp núi đồi đều mới trồng cây đào, mùa xuân đào hoa tạ ơn tận sau đó, cánh hoa theo gió phiêu lãng, rơi tới Viễn Phương, dường như thiên nữ tán hoa, cố hữu hoa rơi tên. Nhưng hôm nay, hai đóa hoa tươi nhưng ở này chịu nhịn gió táp mưa sa, cánh hoa điêu linh. Tiểu Di, ngươi như thế nào đây? Khe suối sâu tuyết chi xuống, hai người ẩn thân nổi, chỉ là Tiêu Tương Trúc lúc này cho mày, ngực một khối màu đen đậm lan tràn, cũng là chúng độc châm. Quần áo xe rách không ít trên người nàng còn có vài chỗ vết đao, tiên huyết không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ quần áo, tăng thêm vài phần vẻ đẹp nhu nhược. Hoa Ảnh chân khí tiêu hao không nhỏ, tay chân đều có chút như nhũn ra, bị địch nhân truy mấy canh giờ, ngươi truy ta đuổi chạy trốn, nếu không có đại tuyết truy tầm bất tiện, chỉ sợ các nàng đã hương tiêu ngọc vẫn đi. Nàng rất là khẩn trương bản thân Tiểu Di, nếu không phải Tiêu Tương Trúc trọi cứng ma môn hóa thần mấy chiêu, các nàng sợ rằng đều không thể thoát thân. Phía sau như cũ tồn tại ma môn đuổi kịp, mà Tiêu Tương Trúc cũng chịu không được sốc này, các nàng chỉ phải ẩn thân ở đây, tạm làm nghỉ ngơi và hồi phục. Đại tuyết hàn lãnh từng giọt mang đi các nàng thể lực, thân thể dần dần lạnh lẽo đứng lên, riêng là Tiêu Tương Trúc, hầu như thành một băng nhân. Vì ngăn cản kịch độc lan tràn, nàng chân khí toàn bộ dùng để trấn áp, nhưng chỉ có như vậy, vết thương này cách trái tim gần quá, kịch độc đã bắt đầu lan tràn. Thua không ít chân khí cho Tiểu Di, Hoa Ảnh viên mắt đỏ bừng, bản thân liền thừa lại một thân nhân như vậy, lẽ nào cũng muốn lúc đó cách đi sao? Nàng ôm thật chặt đối phương, cởi áo khoác mang theo ở trên người nàng, hy vọng mang đến một chút ấm áp. Bên ngoài mấy chục dặm, Trang Hạ tìm kiếm khắp nơi nổi, nhưng phong tuyết to lớn như thế, hắn ngũ cảm đều bị nhiều trở ngại, tìm kiếm Hoa Ảnh hai người tung tích gian nan. Ở đỉnh núi cùng đỉnh núi chính giữa nhún nhảy, Trang Hạ tìm kiếm hai người tung tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng dạng tìm kiếm khắp nơi Hoa Ảnh các nàng tứ cực linh ma môn, rất nhanh liền đến hai người ẩn thân sơn cốc. Một mũi ưng mà càm nhọn lão giả dẫn một đám người, nhìn như sơn tặc lại không có một thấp hơn nội tức cảnh giới, mỗi người thân thủ bất phàm. Bác Linh trưởng lão, tung tích đến nơi đây sẽ không, các nàng hẳn là liền ở phụ cận đây. Bác Linh trưởng lão gật đầu, cảm ứng Hoa Ảnh hai người khí tức, đối phương chịu độc tổn thương, chân khí bắt đầu khởi động phía dưới. Không có khả năng ẩn dấu ở. Không bao lâu, hắn liền cười. Chỉ vào Hoa Ảnh hai người chỗ ẩn thân, đi tới, hắn hơn 10 người đem nơi đó bao bọc vây quanh. Một trường đánh ra, chân khí phun trào giống như một cái hắc xà cắn xé đi, tương Hoa Ảnh ẩn thân tuyết động toàn bộ nổ tung. Hoa Ảnh miễn cưỡng xuất kiếm ngăn cản, lại bị chấn ngã vào tuyết trung. Hai đóa hoa tươi thật là đẹp, diễm danh truyền xa quả nhiên danh phó thật, ta hôm nay liền muốn hưởng dụng một phen, nhìn hiệp nữ mùi vị như thế nào. Chỉ là đáng tiếc, như vậy chuyện đẹp lại không thể tuyên dương, bằng không thiên hạ ma môn mọi người ai không ước ao cùng ta. Ha ha ha ha. Bác Linh trưởng lão chậm rãi đi tới, trên mặt hơi nụ cười dâm đãng, từng điểm chèn ép Hoa Ảnh phòng tuyến, nếu là thật cũng bị người này làm bận, nàng ổn thỏa dành trước tự sát. Nắm chặt trường kiếm, Hoa Ảnh lôi kéo Tiêu Tương Trúc tay, tự biết sợ rằng khó thoát một kiếp. Bắc Linh cẩu tặc, đường đường ma môn danh túc, dĩ nhiên đánh lén vây giết hai người chúng ta, thực sự là không cần mặt mũi, lòng dạ ác độc tay hắc. Chỉ là đáng tiếc, ta Bách Hoa Sơn trang truyền thừa từ đó sẽ suy tàn, dù sao trang hạ chưa từng luyện tập qua tuyệt học, không còn cách nào truyền xuống. Muốn làm bẩn hai người chúng ta. A, ta liền dù chết cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Trong lòng quyết định, Hoa Ảnh trường kiếm vung ra, một kiếm đâm về phía Tiêu Tương Trúc, nghĩ trước đưa tiểu di bồi bản thân đã qua đời cha mẹ, bản thân sau đó phải đi. Chuyện của tôi nét. Bang. Một đạo ám khí ngăn cản xuống một kiếm này, Bắc Linh cười lạnh một tiếng, muốn chết. Ta nhất định để cho ngươi dục tiên dục tử, đến lúc đó liên tiếp chết. Lao tặc. Ta với ngươi liều mạng. Hoa Ảnh bảo kiếm kiếm khí tung hành, giết hướng Bắc Linh. Nhưng nàng chân khí tiêu hao quá độ, cả người lại qua với vẻ ngoài, dĩ nhiên ba lượng chiêu liền lại bị đánh bay. Hóa thần oai, thật không ngờ hung hãn. Tiểu mỹ nhân, để cho ta tới hảo hảo sủng hạnh cùng ngươi, hà tất mang hiệp nữ mặt mũi, không bằng cùng ta phóng túng một phen, ta nhất định sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Nữ nhân nào ở nam nhân trong quần không phải đẻ chết chết, thần phục trong đăng tiên thành Phật, sung sướng như vậy sự tình bực nào đẹp thay. Đùa cợt. Hoa Ảnh trợn mắt tương đối, không để ý chút nào đối phương dâm lời nói lời xấu xa, chân khí quán chú, chuẩn bị đánh gãy tâm mạch tự sát. Nhưng này lúc, một giọng nói truyền đến, phảng phất giống như tiên âm. Lao già kia, lớn tuổi như vậy, ngươi còn hùng vĩ đứng lên sao? Cái này thanh âm quen thuộc cho dù nói chút ô uế ngôn ngữ, lại nhưng khiến Hoa Ảnh tâm hoa nộ phóng, phảng phất trong trời đông giá rét tấm áp, nàng biết, Trang Hạ chạy tới. Trang Hạ theo đỉnh núi bay xuống 100 mét, phủ xuống ở trên mặt tuyết, nhưng không có hám sâu, khinh công cực kỳ kinh khủng. Hắn một bộ đồ đen ở tuyết trung phá lệ rõ ràng, khiến mọi người đều không thể không đem ánh mắt tụ vào bên trên. Hoa Ảnh miệng cười triển lộ, giờ khắc này nàng mới phát hiện, Trang Hạ thật không ngờ anh tuấn cùng tin cậy, phảng phất giống như trích tiên. Bắc Linh ánh mắt co rụt lại, chết nhìn chằm chằm Trang Hạ, cẩn thận đối đãi. Ngươi là người phương nào? Trên giang hồ tựa hồ chưa bao giờ có ngươi cái này nhất hảo tài năng xuất khí, hà tất chuyến nước đục này cùng ta Bắc Linh là địch, không bằng rời đi, ta Tứ Cực Linh Ma môn định không truy cứu. Bọn họ môn phái tồn tại nửa bước đại tông sư môn chủ, công lực phi phàm, khiến sở hữu địch nhân đều cẩn thận, hắn cho rằng điều này có thể trấn nhiếp Trang Hạ. Chỉ là, Trang Hạ trong ngày thường căn bản không nghe qua cái gì Tứ Cực Linh Ma môn, coi như biết cũng nơi nào sẽ quan tâm. Ngươi không truy cứu ta. Thực sự là buồn cười, lão đầu, đầu góc ngươi cháy khét đổ chứ. Hay hoặc là một đầu góc ô uế, hôm nay đã không dễ xài. Ngươi nên suy nghĩ, ta làm sao không truy cứu các ngươi, dù sao các ngươi nói làm để cho ta rất không cao hứng à. Tính một chút, các ngươi cái gì cũng không cần nói, bởi vì nói cái gì cũng vô dụng, ngược lại đều phải chết. Bắc Linh khỏe miệng giật một cái, đã thấy Trang Hạ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, đảo mắt lại đứng thẳng tại chỗ, trong tay lại bao nhiêu một thanh kiếm. Trên thân kiếm không gặp chút nào vết máu, lại tràn đầy huyết tinh chi khí, phảng phất giết chóc vô số, mà hắn tràng cảnh nhưng không có dị dạng. Lúc này, hơn 10 vây quanh nơi đây thổ phỉ, gần Tứ Cực Linh Ma môn đệ tử, đầu người toàn bộ rơi xuống, phun ra ngoài máu me tung tóe mấy thước. Trong một sát na, cái này đầy đất bạch tuyết nhuộm thành từng khối hồng sắc, đỏ bừng giống như một nhiều đóa hoa tươi, cho mặt đất tăng vài phần màu sắc. Lao đầu hoảng sợ, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy Trang Hạ thân ảnh mơ hồ. Đối phương lại trong nháy mắt này giết chết hắn sở hữu thủ hạ, như vậy võ công, hắn ngắm thành không kịp, làm sao có thể địch. Ngươi, ngươi cũng dám giết ta Tứ Cực Linh Ma môn nhiều đệ tử như vậy, ngươi chết định. Nhưng này nói hắn mới vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, lúc này không phải nên cầu xin tha thứ sao, nếu như buông tha cùng ta, ta tuyệt không truy cứu. Trang Hạ lắc đầu, đi về phía trước, trên người không có chút nào khí thế, nhưng đối phương lại run rẩy sững sờ lui lại. Phảng phất giống như bị hồng thủy manh thú nhìn thẳng. Bắc Linh lại cũng không chịu nổi như vậy áp bách, liền muốn xoay người thoát đi. Nhưng ngay trong sát na này, Trang Hạ huy kiếm ra, không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, đi chỉ là như vậy vung lên, nhanh tinh chuẩn. Bắc Linh chưa từng thấy qua nhanh như vậy chi xảo quyệt một kiếm, khiến hắn phản ứng không đến, tránh né không được. Cái này cũng ngay trong sát na này, hắn trong quần tiên huyết phún ra ngoài, vận mệnh mang theo hai cái thịt trâu rớt xuống đất. Trong nháy mắt, hắn là được một tên thái giám. Một chút vậy, xé rách thần kinh một dạng đau đớn truyền đến, khiến cho hắn thống khổ, vành mắt tận nước trong con mắt bạo nổ đột ra, tràn đầy tơ máu. Cái chán tràn đầy đại hãn Bắc Linh cả người co quắp, ở trong đống tuyết cuộn cuộn, nhưng mệnh dây thần kinh bực nào mẫn cảm, chặt đứt sau đó đau đớn so với thân thể đao kiếm bị thương thống khổ gấp 10 lần. Thống khổ hơn là hắn tâm lý, bởi vì hắn thành một tên thái giám, một cái cũng đã không thể hùng khởi thái giám, điều này làm cho thân là ma môn danh túc hắn như thế nào tiếp thu. A. A. Giết ta, giết ta. Hắn lật qua lật lại, phun ra ngoài huyết dịch ở trong đống tuyết họa làm ra một bộ kiểu diễm cực kỳ hoa quyển, khiến Hoa Ảnh rất trong lòng dâng lên vài phần sung sướng. Ma đầu kia mới vừa rồi còn muốn làm bẩn nàng, hôm nay như vậy tao ngộ quả thực chính là báo ứng, đáng đời. Như vậy tai họa đã sớm nên vào cung. Không phải nói gieo tai họa nghìn năm sao? Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết. Trang Hạ trường kiếm trong tay lần thứ hai vung ra, năm đạo máu bắn tung tóe, cũng là đâm rách Bắc Linh đan điền, đánh gãy hắn gân tay gân chân. Một dạng ác nhân Trang Hạ cũng chỉ là giết chính là, nhưng người này Trang Hạ nhưng không nghĩ đơn giản buông tha, dù sao cái chết chi quá tiện nghi hắn. Bắc Linh cả người vô lực nằm tuyết trung, co quắp trong giường như nhuyễn trùng, trong mắt tuyệt vọng. Đan điền bị phá, hắn cả người chân khí tiết lộ hết sạch, cũng là ngay cả tự sát đều làm không được đến, thực sự là muốn sống không được. Nếu như lại tiếp tục như thế, hắn sớm muộn sẽ huyết dịch chảy hết mà chết, hơn nữa cho dù được cứu bất tử, cũng sống không bằng chết. Trang Hạ không để ý tới nữa Bắc Linh, xoay người hướng Hoa Ảnh đi tới. Hoa Ảnh lúc này sức cùng lực kiệt, tinh thần buông lỏng liền cả người mềm nhũn rồi ngã xuống, bị Trang Hạ kéo thắt lưng ôm lấy. Thân thể lạnh cả người Hoa Ảnh kiệt lực mở miệng, "Cứu gì ta?" Trang Hạ gật đầu, đưa nàng ôm vào tuyết quật trong, đặt ở bộ phận tiêu tương trúc bên cạnh. Hơi vận chuyển thân thể, Trang Hạ liền uyển như một cái hồng lô mở dạng, tản ra đại lượng nhiệt lượng, sưởi ấm cao thấp hai cái mỹ nhân. Cau mày Trang Hạ đau đầu, Hoa Ảnh ngược lại vẫn được, nhưng nàng tiểu di thương thế không nhẹ, còn trúng độc, cái này như thế nào cho phải. Do dự một hồi, quyết định Trang Hạ ở Hoa Ảnh kinh ngạc trong con mắt, sẽ mở tiêu tương trúc hung ý, ý nhất thời một mảng lớn tuyết trắng lộ ra. Hoa Ảnh hoảng sợ, Trang Hạ muốn. Không chờ nàng mở miệng nộ xích, Trang Hạ liền duỗi ra bản thân một đôi ma chảo, hướng sôi nổi hai bé thỏ trắng chụp tới. Chương 133, kiếm cốt thông thần. Hai bé thỏ trắng vừa mập vừa béo, hôm nay run rẩy sưng sờ, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải nhảy lên, nhu nhược làm người thương yêu, phảng phất né tránh nổi Trang Hạ bát. Kia đỏ tươi mà có thể nói hồng ngọc phân loại trái phải hai bên, giống như nhân gian chân bảo, để cho ngươi luyến tiếc chuyển đến con mắt. Đẹp quá a, thật muốn ăn các ngươi. Trang Hạ ánh mắt sáng quắc, hai ma thủ chụp tới, trong nháy mắt xẻ đem hai bé thỏ trắng nắm. Thật lớn, thật là mềm, thật thoải mái a. Như vậy cảm giác, còn nhiều người như vậy đều thích đại bạch thỏ, bởi vì ở lòng bàn tay nắm chặt vuốt ve đơn giản là một sự hưởng thụ. Trang Hạ lần đầu tiên mò lấy lớn như vậy hai bé thỏ trắng, trong lúc nhất thời một trận vuốt ve, yêu thích không buông tay, xem Hoa Ảnh trong mắt phun lửa. Ngươi làm cái gì? Hoa Ảnh tức giận, đem đang hưởng thụ Trang Hạ giật mình tỉnh giấc, mới phát giác đã biết dạng hành vi rất là không thích hợp. Đem hai bé thỏ trắng bông, giao cho Hoa Ảnh ôm, mở miệng nói, cái này hai thỏ tuyết vừa lúc cách thủy ăn, cho các ngươi bồi bổ thân thể. Sau đó, Trang Hạ mới bắt đầu bản thân chính sự, bàn tay vương, tại phía trên tiêu tương trúc ngực bị thương bên trên, thôn thiên lô lực thôn phệ phát động, độc kia làm nhanh chóng tụ đến, từ từ trừ bỏ. Còn như hai tòa tuyết phong một dạng đại bạch thỏ, nhưng vẫn bị quần áo bao vây lấy, khiến Trang Hạ rất là tiếc nuối, Hoa Ảnh còn ở đây, hắn ngay cả thừa cơ chịu chút đầu hũ cơ hội cũng không có. Không bao lâu, tiêu tương trúc thương thế đã không ngại, chỉ cần nuôi một nuôi liền có thể khôi phục, cũng không cần lo lắng lưu lại vết sẹo, tốt nhất thuốc trị thương các nàng hành tẩu giang hồ sẽ mang theo người. Chúng ta đi thôi, nơi đây sự tình cũng kết thúc. Trang Hạ mở miệng, Hoa Ảnh gật đầu đồng ý. Cuối cùng, ở hai gò má ửng hồng trong, nàng bò lên trên Trang Hạ phía sau lưng, gắt gao ôm. Trang Hạ cả người nhiệt khí sôi trào, huyền như một cái ấm áp hồng lô, cho dính sát Hoa Ảnh dùng ấm áp, trong lúc nhất thời đều luyến tiếc bung ra. Sau đó, Trang Hạ cong Hoa Ảnh, trong lòng ôm hôn mê tiêu tương trúc, thả người rời đi, một bước mấy trượng tốc độ của hắn không dám quá nhanh, bằng không nhiệt lượng cực nhanh cuốn đi hai cái mỹ nhân sẽ rất nhanh đông thành băng người. Đầy trời trong đông tuyết, một bộ đồ đen Trang Hạ ở Bắc Linh oán hận trong ánh mắt đi xa. Đường đường tứ cực linh ma môn tứ đại trưởng lão một trong Bắc Linh, hôm nay đã trở thành phế nhân, không còn cách nào luyện võ, càng không cách nào người di chuyển, sống đều là một loại vĩ đại khuất đủ. Muốn chết hắn cả người đau đớn như trước, riêng là hạ bộ, vận mệnh cắt rơi sau khi tiên huyết tùy ý chảy xuôi, hôm nay chảy máu quá nhiều hắn trong lòng biết bản thân không còn sống lâu nữa. Buồn cười, ta Bắc Linh thành tiểu hóa thần sau đó tung hoành giang hồ, là nổi tiếng danh túc, lại gây ở một người trẻ tuổi trong tay, còn như vậy khuất nhục chết đi. Sau khi chết, tốt nhất để cho ta bị manh thu trong núi ăn tươi, không cần có người phát hiện ta thi thể, không muốn phải nhìn ta đây thật đáng buồn tàn khu, bằng không, một đời danh tiếng sợ rằng con sẽ trở thành trò cười. Ôm như vậy nguyện vọng, Bắc Linh ý thức hỗn độn, thân thể băng lãnh, không bao lâu liền triệt chết đi. Trong làn tuyết lớn tung bay chạy đi, Trang Hạ trở lại Hợp Sơn trấn, tìm được hai kiện nặng nghề áo gió cho hai nàng, liền lần thứ hai chạy đi, khắc đồng hồ liền xuyên qua hơn trăm dặm, trở lại Bách Hoa Sơn Trang. ngủ thật say Hoa Ảnh gắt gao ôm Trang Hạ, phảng phất ôm một món bảo vật, một chút cũng luyến tiếc buông ra. Trang Hạ còn hoa chút võ thuật mới đưa nàng đặt lên giường, phân phó lưỡng người nữ đệ tử chăm sóc hai người. Tinh hà đấu chuyển, nhật nguyệt biến ảo, Bạch Hoa Sơn trang tuyết lại dày nửa thước, cái này đại tuyết vẫn còn ở rơi, nhưng Hoa Ảnh mấy tử đã hoàn toàn khôi phục. Ma nàng tiểu di, hôm nay cũng hầu như không ngại, chỉ là ngực còn chưa khỏi hẳn, có chút đạm hồng sắc bên trên vậy, khiến trắng loa như tuyết ôn nhu có chút tì vết nào. Tiểu di, cảm giác có khỏe không? Hoa Ảnh hỏi Tiêu Tương Trúc, sợ thân thể nàng lưu lại di chứng, ảnh hưởng tương lai công lực tiến bộ. Đã không có trở ngại, lần này nhờ có trang trưởng lão đi đúng lúc, bằng không hai người chúng ta đều hương tiêu ngọc vẫn. Hoa Ảnh, hắn cứu chúng ta mệnh, lại Bách Hoa Sơn trang căn cơ, lớn như vậy ân chúng ta không cần báo đáp à. Nếu không, ngươi lấy thân báo đáp đắc. Tiêu Tương Trúc nói vừa nói, lại khôi phục nữ lưu manh bản tính, nói ta nhớ được ta hôn mê thời điểm, dường như bên người có một nóng hầm hập hỏa lò kia mà, nhưng không có chút nào nóng, ôm thật là thoải mái, đều câu ngươi tiểu di ta tâm hoảng hoảng đây. Cái kia bếp lò làm sao bất thả tại phòng ngủ đến, hôm nay cũng đã lạnh. Ai, người ta hai nữ nhân, cũng không được một điểm ấm áp, ngươi đã chết cha đột nhiên cứ như vậy đi, tiểu di ta tuy nói yêu thẳng hắn, nhưng bây giờ tâm hỏa đi lên, đốt ta là dường như miêu chảo não tâm đây, hận không thể chết đi. Hoa Ảnh không tốt giải thích cái kia ấm áp hỏa lò chính là Trang Hạ, càng đối với cái này phát xuân tiểu di rất là bất đắc dĩ, ngươi tâm hỏa đi lên cùng ta nói cái gì, ta cũng không phải nam nhân. Ngươi tiểu di ta phong nhã hào hoa, lại không thể tìm nam nhân, ngươi liền không nghĩ biện pháp lưu lại ta, nếu không. Ngươi chết đi cha đỉnh đầu sẽ hiện lên lục lạc. Ngươi lại nhớ ta cho ngươi. Không được, tuyệt đối không được, đây nếu là chuyến đi, ta còn làm người như thế nào? Hoa Ảnh đỏ bừng khuôn mặt. Lại không hủy ngươi thuần khiết, ngươi vẫn là ngươi hoàng hoa khuê nữ, sợ cái gì, huống hồ còn ai vào đây biết. Nghĩ lúc đó cha ngươi không ở nhà, ta và ngươi nương chính là chỗ này sao giải quyết ưu sầu. Hôm nay liền hai mẹ con chúng ta, ngươi không giúp ta ta tìm ai đi. Đến đây đi, ngươi còn có thể chạy ra tay ta tâm hay sao? Ha ha ha ha. Tiêu Tương Trúc một trận nụ cười dâm đãng, ôm Hoa Ảnh lăn lên giường. Nửa ngày, Tiêu Tương Trúc tránh trong chăn lại búi tóc vi loạn, sắc mặt hồng nhuận, cả người càng là tản ra một cổ nồng nặc mùi thơm của cơ thể, lúc này đang sủi lơ ở trên giường. Mà Hoa Ảnh lại sắc mặt đỏ bừng, vội vàng tắm lật tay một cái, lau sạch sẽ. Lại luôn cảm giác mặt trên còn có chút mùi kỳ quái, nhớ tới mới vừa rồi tiểu di dâm nói lời dâm, để cho nàng nỗi lòng rung chuyển. Ta đây là vì giữ gìn tiểu di trinh tiết, vì không cho nàng cho cha cắm sừng, ta có lòng tốt, ta không phải hư nữ hài. Hoa Ảnh một trận nổi giận, hảo hảo hoa nữ hiệp đều cho Tiêu Tương Trúc cho bẻ cong. Ôm con thỏ tuyết, Hoa Ảnh vội vàng chạy khỏi nơi này, ra ngoài tản bộ. Hai thỏ tuyết ngược lại bị mang về, cũng không có bị ăn sạch, thành hai người bọn họ sủng vật. Trang Hạ lúc này nằm trong xích đu, lảo đảo nhìn một đám hôn tiểu tử luyện công, nóng hầm hập hơi nước bốc lên, đám thiếu niên này rất là nỗ lực. Điều này làm cho Trang Hạ rất là vui mừng, đương nhiên những đệ tử này bản thân nỗ lực là một mặt, quan trọng hơn là bọn hắn sợ vô cùng Trang Hạ. Dù sao vị trưởng lão này, đây chính là vừa hô đánh chết mười mấy vũ phu cùng nội tức, càng làm cho một cái siêu nhất lưu cao thủ thần kinh thác loạn trở thành người điên nhu nhân. Bằng Trang Hạ sở tác sở vi, ở toàn bộ Bách Hoa Sơn Trang đều có cao thượng địa vị, mỗi tiếng nói cử động không người dám không coi trọng, thậm chí hắn nói so với Hoa Ảnh còn dùng được. Hoa Ảnh, ngươi tiểu di thân thể khỏe mạnh chút sao? Trang Hạ hạp hấp trà, quay đầu hỏi. Gần như khỏi hẳn, không có gì đáng ngại. Hoa Ảnh nói rằng, nhắc tới cũng kỳ quái, tứ cực linh ma môn dĩ nhiên không có tới trả thù, thật chẳng lẽ kinh sợ. Trang Hạ có chút tiếc nuối. Cái kia bằng thân thể rung trời vừa hô, biểu diễn uy lực dường như câu động thiên địa chi thế gây nên giống nhau, sợ rằng làm cho đối phương hoài nghi nơi đây có ít nhất nổi một vị nửa bước đại tông sư, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trang trưởng lão võ công tuyệt thế, đối phương nếu như tìm được Bắc Linh thi thể, trải qua một phen suy đoán cũng có thể biết được ngươi mạnh mẽ võ công, sợ rằng đối phương không dám mạo hiểm mà đi. Không nghĩ nữa việc này, Trang Hạ nhìn Hoa Ảnh, lại phát hiện nàng hôm nay tựa hồ phá lệ mỹ lệ, nhún nhún mũi khẽ ngửi, đây là cái gì mùi? Hoa Ảnh trong lòng hoảng loạn, bên thai đều đỏ, nào có cái gì mùi. Đúng nữ nhân viện nơi đó ta còn có chút sự tình, đi trước. Nàng vội vội vàng vàng liền đi, phảng phất chạy trốn một dạng, khiến Trang Hạ có chút không nghĩ ra. Mùa đông dài dằng dặc, Trang Hạ đã tới thế giới này không thiếu thời gian, cương khí một lần nữa ngưng tụ hơn phân nửa, lực lượng khôi phục không ít. Càng làm cho hắn cảm giác có đại thu hoạch là, đi qua thiên địa chi cầu, hắn cảm ứng thiên địa, đối với thiên địa hiểu nhiều hơn, không giới hạn với trước đây ngũ cảm. Thiên địa mênh mông, mà vận hành có thứ tự, Trang Hạ không khỏi trầm mê ở trong, tâm thần đã ở cảm ứng thiên địa trong quá trình tăng cường, phảng phất rèn luyện sau khi thăng hoa. Đông tuyết, rốt cục không hề xuống, mùa đông sắp trôi qua, đầu xuân đã không xa. Bạch Hoa Sơn Trang rất nhiều đệ tử, hầu như từng cái đều tiến bộ một mảng lớn, cơ sở càng là gõ mõ cẩm canh thêm kín, khiến Hoa Ảnh sau khi thấy rất là mừng rỡ. Nàng biết, cái này ở với Sơn Trang bao nhiêu trang hạ, cường đại hắn tồn tại cho rất nhiều đệ tử dùng lòng tin cùng tự tin, càng nhiều rất nhiều giám sát. Nữ nhân tuy là không thua gì với nam nhân, cũng có thể chống đỡ nổi nữa bầu trời, nhưng vẫn là cùng nam nhân tại chút phương diện kém rất nhiều. Mỗi ngày nhìn như nhàn nhã trang hạ mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện cương khí, hấp thu thiên địa linh khí cùng cảm ứng thiên địa, chưa từng lãng phí chút nào thời gian. Chỉ là lúc này, Hoa Ảnh đã có vài món đau đầu sự tình, một là Sơn Trang thiếu tiền, lại như thế không có gì doanh thu sợ rằng cũng phải đói bụng, thứ hai là Bách Hoa Sơn Trang thế lực từ từ co rút lại, rất nhiều nguyên bản dựa vào thế lực đều từ từ thoát ly, thậm chí nguyên bản kết quả đều bị ngầm chiếm, không ở trưởng trong khu vực quản lý, ba còn lại là trong thế lực hỗn loạn, thảo khấu không ít, Giang Dương đại đạo cùng ma môn đệ tử đều làm ra không ít đại sự kiện. Trang Hạ tồn tại để cho nàng cảm thấy không ít hy vọng, một phen thỉnh cầu sau đó, rốt cuộc đến Trang Hạ đồng ý, chuẩn bị xuống núi hành sự, mà Tiêu Tương Trúc cũng u oán nhìn hai người rời đi. Chuyện này Trang Hạ vốn là cự tuyệt, nhưng chịu không nổi Hoa Ảnh làm nũng, càng ở chỗ đối phương có thể dẫn hắn kiến thức chút phong cảnh, còn có các thế lực lớn. Dù sao, tu hành không phải bế môn tạo xa, kiến thức càng là một loại tài phú. Đại tuyết trong, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh đạp tuyết mà đi, thẳng đến chân núi đi. Bạch Hoa Sơn Trang chỗ, phương viên gần 200 dặm đều là nó phạm vi thế lực, mà nay cũng không thiếu đỉnh núi đều có thảo khấu chiếm, quan binh khó tiêu diệt, không đương thời vùng núi bắt người cướp của, dẫn đều ca sôi trào. Góc nhỏ chân núi, Hoa Ảnh cùng Trang Hạ song song mà lên, một mạch lên sơn đầu. Một cái gác tiểu khấu phát hiện hai người, lại bị Hoa Ảnh một kiếm đánh chết, tiên huyết phun ra đem tuyết nhuộm thành hồng sắc. Cố nén không khỏe, Hoa Ảnh ở nơi này không nhỏ trong sơn trại truy tầm thảo khấu, kiếm ra tất chúng. Không bao lâu liền toàn diện toàn bộ sơn trại. Giải cứu không ít bị cướp giật mà đến nữ tử, Hoa Ảnh sắc mặt rất khó nhìn, Bạch Hoa Sơn Trang mấy năm này xuống dốc, dĩ nhiên khiến những cái này thảo khấu không chừa chuyện xấu. Sau đó trong một tháng, Hoa Ảnh tiêu diệt không ít sơn trại, Trang Hạ thì ở một bên áp trận. Bởi vì có chút sơn trại thực lực không yếu, có lúc thậm chí sẽ có mấy cái chân khí cảnh giới thủ lĩnh, tuy là bọn họ tuổi đã lớn, công pháp cùng thiên phú không đủ để cho bọn họ tiếp tục tiến bộ, nhưng cũng khiến Hoa Ảnh cảm giác song quyền nan địch tứ thủ. Tiểu tiểu cương đạo, thực sự là trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương. Trang Hạ trong tay vài cái cục đá bắn ra, uy lực có thể súng ngắm, trong giây lát liền nhìn rõ ba nhị lưu cao thủ đầu người. Đổ mồ hôi nhễ nhại Hoa Ảnh hơi thở dốc, liền cùng Trang Hạ cướp đoạt nổi trong sơn trại tài phu đến, cái này cũng đều là Bách Hoa Sơn Trang vận hành quân lương. Hai người lại đi tới một chỗ đại sơn, giết chết không ít cường đạo sau đó, dĩ nhiên gặp phải một cái siêu nhất lưu cao thủ ngăn chặn. Hoa Ảnh cả giận nói, ma môn đệ tử dĩ nhiên giấu giếm thảo khấu trong, thật coi là tâm tư xấu xa, không phải người mở dạng. Nàng tự nhiên phải không địch, mà nụ cười dâm đãng ma môn đệ tử vốn tưởng rằng gần thăng xuống, lại bị một bên Trang Hạ một trưởng vỗ chết, dường như nghiền chết một con kiến. Cứ như vậy, ở hai người thắt cổ xuống, Bạch Hoa Sơn Trang thảo khấu trốn gắt gao, trong khoảng thời gian ngắn bất an náo động trở nên một sạch. Không ít ma môn đệ tử cùng Giang Dương đại đạo đều sống yên ổn không ít, có thể thanh tiếu rất nhiều sơn tặc, Bạch Hoa Sơn Trang thực lực xem ra cường đại không ít, cho dù còn chưa phục hưng, nhưng đã có quật khởi thế. Mà dạng quật khởi thế, cũng càng chứng minh Bạch Hoa Sơn Trang nghi như có một cao thủ suy đoán. Trang Hạ cùng Hoa Ảnh đang chuẩn bị chỉnh hợp từ từ mất thế lực cùng kết quả, nhưng chỉ có ở nơi này băng tuyết tăng dã, mặt đất gần hồi xuân chi tế, một cái thần bí tin tức truyền ra, dường như đầu đạn hạt nhân hạ xuống trong nháy mắt làm nổ toàn bộ giang hồ. Giang hồ đồn đãi, từ tiên giới rơi xuống cái thế bảo điện kiếm cốt thông thần đã cách nhiều năm ra lại, nếu ai có thể đắc bảo này điện, đem có cơ hội thành tựu địa tiên, phi thăng đi. Trong cuộc sống, ngay cả đại tông sư đều là một loại khó thể thực hiện truy cầu, thành tựu địa tiên phi thăng đi, đó chính là trường sinh bất tử, cái này làm sao không khiến người trong giang hồ điên cuồng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ đều rung chuyển. Nổi sóng gió giang hồ, lại không biết người nào có thể được cái kia xưng tụng thế gian đệ nhất bảo điện thần công. Sau này chúa tể phong vân, trở thành một thời đại truyền kỳ. Chương 134, Giang hồ phong vân. Kiếm cốt thông thần, môn tuyệt học này có thể nói giang hồ đệ nhất bảo điện, thậm chí có thể nói là tiên điện, càng vượt qua điệu tiên trước khi phi thăng nắm giữ võ học kinh điển. Đối với cái này dạng võ học, Hoa Ảnh cũng chỉ có thể thán một tiếng, bởi vì nhà nàng Bách Hoa Sát kém xa tích tắc, cũng đồng dạng đối với hướng tới. Môn võ học này thật có thần kỳ như vậy. lại khiến sở hữu người tập võ quên sống chết đi tìm tranh đoạt. Trang Hạ hiếu kỳ, môn võ học này từ nơi phi thăng mà đến, đến là cảnh giới gì tiên nhân nắm giữ không được biết, nhưng tất nhiên còn hơn rất nhiều giang hồ võ học. Hoa Ảnh tâm tư xảo gỡ, lập tức cho Trang Hạ nói liên tục, kiếm cốt thông thần, cửa này tiên điện một hơn ngàn năm trước ở một trận sấm chớp rền vàng trong hạ xuống, bị một may mắn người đạt được. Đệ nhất đảm nhận kiếm chủ chính là một cái nghèo túng con em nhà giàu, người nhà bị cửu gia diệt môn, chỉ có một mình hắn mai danh nhận tích sống sót. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, vị này kiếm chủ Chu Thanh Tuyền là được liền đại tông sư, sau đó diệt hết cựu địch cả nhà, có thêm 10 năm liền phi thăng đi. Mà đời thứ hai kiếm chủ Tôn Thánh ở 80 niên sau đó xuất hiện, năm ấy 30 liền vô địch thiên hạ, quét ngang sở hữu môn phái giang hồ, độc tôn võ lâm. Sau đó chính là đệ tam nhậm tới thứ 8 đảm nhiệm kiếm chủ, những người này hoặc có thiên phú hoặc là cửi mục, có chút nguyên bản nổi danh mà có chút không có tiếng tăm gì. Nhưng đều không ngoại lệ, đều khi lấy được kiếm cốt thông thần sau khi nhất phi trùng thiên, thành vì thiên hạ đệ nhất nhân, tung hoành thiên hạ không người có thể địch. Riêng là đời thứ 8 kiếm chủ Bành Nam, hắn thiên phú kỳ kém, thậm chí luyện công vài chục năm cũng còn chỉ có toàn thân kém cỏi lực, chỉ là cái hiểu chút thô thiển quyền cước vũ phu. Nhưng hắn đạt được kiếm cốt thông thần tiên điển sau đó, lại huyền như từng trải tẩy kinh phạt thủy, luyện công một ngày khi hắn người 10 ngày, nhanh chóng quật khởi. Cuối cùng hắn cùng với một điệu tiên giao thủ, một kiếm khai thiên môn, hai người song song phi thăng đi. Như vậy tiên công, không chỉ có sở hữu người luyện võ đổ xô vào, càng làm cho vô số người thường quên sống chết đi tìm, bởi vì đây là một bước lên trời tiệp kính. Trang Hạ lại cau mày, tu hành một chuyện, xem là một người, như thế chăng luận thiên phú lại đều là có thể khiến người đã có thành tựu công pháp, không chỉ có thần dị, càng lộ vẻ quỷ dị. Điều này làm cho hắn rất muốn nhìn một chút, công pháp này đến cùng có gì nghịch thiên chỗ, lại có gì tai hại, nếu không, thiên phú cần tới để làm gì. Hai người đối với cửa này tiên công một điểm manh mối cũng không có, cũng biết tranh đoạt thời điểm xa còn lâu mới có được đã tới, loại này nổi lên cùng tìm kiếm manh mối thời điểm cũng không cần lãng phí thời gian. Trang Hạ càng là ôm tâm tư xấu, nếu ai cướp được môn công pháp, hắn đi tới đoạt là được. Cái này phong khởi vân dũng, không tự chủ liền dẫn động người trong thiên hạ thần kinh, vô số tuổi trẻ người bước trên tìm kiếm tiên công cuộc hành trình, đều rời nhà đi xa tìm kiếm manh mối, hy vọng một bước lên trời. Tính bằng đơn vị hàng nghìn người đi tranh đoạt một môn công pháp, chắc chắn máu chảy thành sông, cái này không bình tĩnh giang hồ, càng thêm không yên ổn. Trang Hạ cưỡi một hắc sắc con ngựa cao to, mà Hoa Ảnh thì toàn thân áo trắng một con ngựa trắng. Hai người phối hợp làm người khác chú ý. Trần phủ môn biện ngẩng đầu có thể thấy được, gã sai vật nhìn thấy hai người vội vàng quan môn, rõ ràng là bị phân phó cự thấy hai người. Hoa Ảnh mở miệng, đã từng cha ta một người đang kiếm, cứu trở về bị đại khấu bắt cóc Trần gia trường tử, càng đả thông một cái tràn đầy thảo khấu thương lộ, ân huệ vô số. Từ nay về sau, ta Bách Hoa Sơn Trang phù hộ nhà hắn nhiều năm, càng bỏ vốn trợ thương vụ, chủ nhà họ Trần hứa hẹn, đem Trần gia cửa hàng công ty cổ phần cùng Bách Hoa Sơn Trang ba thành. Cha ta sau khi chết lại đảo mắt liền không nhận nợ. Ba năm nay ta tới này mấy lần, đều là đóng cửa không gặp, thật sự là ghê tởm. Nói đến đây, Hoa Ảnh rất là phẫn hận, như vậy người vong ân phụ nghĩa, thực sự thẹn với cha nàng trợ giúp. Chúng ta đây cũng nên muốn sổ sách. Trang Hạ hạ mã, đi tới cửa trước, một cước ném, trong nháy mắt một đôi trượng cao to môn tựa như cùng đạn pháo một dạng bay ra, vụn gô bay tán loạn. Như vậy động tĩnh, đem đi đường người đều hấp dẫn tới, quan vọng không thôi. Đây là Bách Hoa Sơn Trang trang chủ Hoa Ảnh, thế nhưng trên giang hồ nổi danh mỹ nhân, mà Trần gia từng là phụ thuộc gia tộc, làm sao gặp chuyện không may? Một cái bụng phệ thương nhân hỏi. Ai biết được, bất quá người thiếu niên kia thực lực thực sự là khủng bố, cái này sợ rằng ít nhất đều nhị lưu cao thủ đi. Một cái con mắt tặc lượng người cao nói. Hắc hắc, nghe nói Bách Hoa Sơn Trang cao thủ gần tháng thời gian, diệt trừ cảnh nội sở hữu thảo khấu, như vậy uy thế, Trần gia cho dù đặt lên một vị nhất lưu cao thủ cũng không dùng rồi. Một lão giả xem cuộc vui giống như cười cười. Động tĩnh lớn như vậy, Trần phủ tự nhiên càng là phản ứng rất nhanh, chuyện gì xảy ra? Người nào dám làm càn? Nhưng khi trung niên chủ nhà họ Trần nhìn thấy Hoa Ảnh, cũng là một trận, nguyên lai là Hoa Trang chủ, vì sao tới đây sinh sự? Tuy nói ta với ngươi đã về coi tiên phụ thân có chút giao tình, cũng không phải là ngươi khóc lóc om sòm nguyên do. Trang Hạ cũng là từ trong lòng lấy ra một trương khế ước, nên trả nợ. Người ba năm nay nên cho Bách Hoa Sơn Trang 3 vạn lượng bạc đã khất nợ quá lâu. Cái này chủ nhà họ Trần cũng là hư một cái, cùng ta ký kết khế ước người đã chết, tờ giấy này còn hữu dụng sao? Mặt trên thế nhưng giấy trắng mực đen viết nhà ngươi cửa hàng, phân ba thành cổ cùng Bách Hoa Sơn Trang, chẳng lẽ là ngươi trí nhớ không được, hoặc là có tật chứng? Đối phương xấu hổ, phẫn hận một lời, ta Trần gia không có tiền, nếu là có sở giàu có, định sẽ đích thân đem tiền bạc đưa đi. không có tiền. Vậy coi như không dễ làm, cho ngươi một khắc đồng hồ, không góp đủ tiền bạc, ngươi Trần gia huyết mạch ta liền giúp ngươi tự mình đoạn tuyệt, thiếu bị ngươi chết đói. Ngươi, ngươi dám? Trang Hạ một kiếm vung ra, chủ nhà họ Trần nửa đoạn ngón út liền đã mất xuống. Một kiếm này, đem từ trên xuống dưới nhà họ Trần hầu như sợ mềm, mà xem náo nhiệt mọi người càng là dọa cho giật mình, mới nhớ Bách Hoa Sơn Trang là môn phái giang hồ, mặc dù đi chính nghĩa, nhưng cũng không là một mặt mềm yếu. Nửa nén hương, Trang Hạ liền cùng Hoa Ảnh mang theo tiền bạc rời đi, đây là Trần gia 3/10 cửa hàng giá trị, sau này song phương liền lại không dây dưa dễ má. Giang hồ, có cựu hoán, cũng tự có ân nghĩa. Ân nghĩa nếu đã thành thủ, đưa qua hướng phù hộ vũ lực liền muốn thêm cùng chư thân. Ân nghĩa quá nhiều, nếu không có uy nghiêm, là được mềm yếu, không người lại kính. Chuyện này tuyên dương ra ngoài sau khi, ảnh hưởng càng ngày càng rộng, thế nhân đều kinh hãi, Bách Hoa Sơn Trang nhiều năm yên lặng, hôm nay kiên cường đứng lên. Từ nay về sau, hai người đến mỗi một nhà hào môn, hoặc tới Bách Hoa Sơn Trang cửa hàng, tất cả mọi người không khỏi nạp đầu liền bái. Bọn ta đã sớm ngóng trông Trang chủ đến. Trước đây mấy năm có một chút biến cố, hôm nay cũng là tất cả như cũ. Nghe được Trang Hạ cùng Hoa Ảnh tiêu diệt rất nhiều sơn tặc tin tức, còn có Trang Hạ thi triển uy nghiêm, rất nhiều tiểu thế lực cùng Bách Hoa Sơn Trang nguyên trúc cửa hàng trưởng khống giả cái nào không phải người dày dạn kinh nghiệm, không dám chống lại, hảo ngôn hảo ngữ. Những thứ này lão hoạt đầu, trước đây đều không nhận nợ, hôm nay lại từng cái ngoan cùng cái gì giống như, vô liêm sỉ. Cha ta ở thời gian đợi bọn hắn không biết bao nhiêu nhân nghĩa, cha ta vừa đi. Những thứ này gió chiều nào theo chiều nấy cỏ đầu tường liền bỏ đá xuống giếng, hừ. Bách Hoa Sơn Trang trước đây mấy năm gian nan, bao nhiêu là bởi vì không có giúp đỡ, còn có đã từng minh hữu bỏ đá xuống giếng, bằng không các nàng không dám một mình chết khiêng. Xu cắt tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, bọn họ biết nhiều thứ lợi ích, nếu không không dám tương ra đã kinh doanh to lớn như thế. Một đường chạy vội, Trang Hạ cái này Bách Hoa Sơn Trang trưởng lão cũng bị người sở biết rõ, trẻ tuổi như vậy trưởng lão. Thực lực ít nhất chính là nhất lưu, điều này làm cho không ít người khiếp sợ, lại là một thiên tài. Vậy ngươi cũng sẽ như thế sao? Hoa Ảnh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trang Hạ. Có lẽ vậy. Đây là người bản năng. Bất quá Trang Hạ hành vi, lại rõ ràng nói cho Hoa Ảnh, hắn đến làm người như thế nào. Hắn ở Bách Hoa Sơn Trang nguy nan chi tế ngăn cơn sóng dữ, khiến cho từ từ quật khởi, không nói không có hưởng thụ cái gì lợi ích, càng trả giá rất nhiều tâm lực. Như thiếu niên này, tâm tính sẽ hư sao? Ngươi không biết. Hoa Ảnh ngân linh cười, xem Trang Hạ sửng sốt một chút. Dục ngựa dơ roi, hai người đem Bách Hoa Sơn Trang nguyên bản thế lực thu phục, tài vật cũng kéo một đống trở lại. Gian tự nhiên có một chút ngoan cố người chống lại, nhưng là bị Hoa Ảnh xuất thủ một kiếm sợ vội vàng đồng ý, còn có chuyển đầu hắn tồn tại siêu nhất lưu cao thủ môn phái, lại bị Trang Hạ đơn giản trấn áp. Lúc này, Trang Hạ biểu hiện ra ngoài chấn động chiến lực, không thua gì với giang hồ danh túc, khiến thế nhân khiếp sợ. Bởi vì đây đã là đại môn phái trưởng môn nhân mới có công lực. Bách Hoa Sơn Trang đắc một thiếu niên hóa thần, từ nay về sau thế nhân đều biết, bọn họ biết, Bách Hoa Sơn Trang từ thế hệ trước toàn diệt sau đó, phải tiếp tục quật khởi, hơn nữa đến nhanh như vậy. Hoa Ảnh, nhưng muốn đi tìm một chút Thiết Tí Kim Ưng phiền phức. Trang Hạ đột nhiên nghĩ tới lao đầu này, từng tại Bách Hoa Sơn Trang tàng thư lâu nhìn lén võ học, bị hắn sợ quá chạy mất. Hiện tại thành Bách Hoa Sơn Trang trưởng lão, nhìn nữa đợi chuyện này liền rất không bình thường. Lần trước khiến hắn chạy không có giáo huấn một phen, càng không lưu lại lợi tức, thật đúng là tiện nghi hắn. Có thể chứ? Hoa Ảnh vui vẻ, linh động mắt nhìn Trang Hạ, lông mi thật dài huỵch huỵch. Hai người lần thứ hai ra đi, rất nhanh liền đến Thiết Tí Kim Ưng sáng chế Kim Ưng môn, một đường mà lên, còn khách sáo bái sơn môn, phảng phất tẩu thân phóng hữu. Thiết Tí Kim Ưng nghe được môn đồ bẩm báo, kinh sợ nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Bách Hoa Sơn Trang người tới cửa. Có không có có một 15-16 tuổi thiếu niên anh tuấn. Xác nhận tin tức sau đó, trong lòng hắn lo lắng, các ngươi khỏe sinh chiêu đãi, không thể chậm trễ, sư phụ ta quá mót, chờ ta trở lại. Đồ đệ nghi hoặc, sư phụ đều đến cảnh giới hóa thần, ngay cả sinh bệnh cũng sẽ không, làm sao có thể sẽ không khống chế được tiểu tiểu quá mót đây. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, trong ngày thường trầm ổn như núi sư phụ liền vội vã đi. Vội vàng thu thập chút quan trọng hơn đồ đạc, hắn cũng là cố không, Thiết Tí Kim Ưng tâm lý lo lắng, chẳng lẽ là để báo thù đến. Ai? Trước đây sẽ không nên ham muốn Bách Hoa Sơn Trang bí tịch, kết quả phiền phức thật đến. Thiếu niên kia công lực khủng bố, ta làm sao có thể đi qua, vì mạng nhỏ, ta đi trước tuyệt vời. Thu cái bọc quần áo, hắn lén lút lui về phía sau vùng núi đi, dự định đi ra ngoài tị tị phong đầu. Cái này người ở bên ngoài xem ra là không thể tưởng tượng, đường đường cảnh giới hóa thần danh túc, trừ nửa bước đại tông sư cùng mấy vị đồng cấp cao thủ, nơi nào sẽ không đánh mà chạy. Lại không biết, cái này Thiết Tý Kim Ưng là sợ Trang Hạ, cao nhân xuất thủ, nhất chiêu liền biết có hay không, hắn nhưng biết rõ Trang Hạ khủng bố đến mức nào, khiến hắn không có lực phản kháng chút nào. Lao đầu ta không thể trêu vào ngươi, còn không trốn thoát sao? Hắc hắc, nếu như chờ nửa ngày mới phát hiện ta đi, các ngươi chỗ nào đuổi theo, gừng càng già càng cay a. Thiết Tý Kim Ưng vội vã rời đi, rất là bí ẩn, vận dùng khinh công, nhanh như phi ưng, đến chân núi liền rất là vui sướng, hắn ve sầu thoát sắc thành công đào thoát. Ta những mưa gió nhiều năm như vậy, như thế hai cái tiểu niên khinh, chỗ nào so qua ta, còn chưa phải là mặc ta tiêu diêu tự tại. Cái mông vỗ, mọi việc, lao đầu ta đi. Hắn rất là vui sướng, đều hừ lên cười nhỏ, nhưng này vui sướng trong nháy mắt đình trệ. Lao đầu, người đi đâu vậy a? Trang Hạ cười tủm tỉm nhìn hắn, cùng Hoa Ảnh bước nhẹ tới. Chương 135, Nhân Gian La Hán. Trang Hạ cùng Hoa Ảnh đến, sợ Thiết Tý Kim Ưng giật mình, hắn lén lút xuống núi, không phải là vì tránh né hai người bọn họ như sao. Học trộm hắn phái võ học, đây chính là nhẹ thì phải phế bỏ võ công, nặng thì mất mạng nhỏ, càng chưa nói theo tới thân bại danh liệt. Hắn thật sâu minh bạch, hắn hoàn toàn không phải Trang Hạ đối thủ, lúc này đây thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Hắn xấu hổ cười ha ha, cho hai người hành cá lễ, dùng cùng thế hệ đối đãi, không dám làm lớn, nguyên lai là Hoa Trang chủ, Trang trưởng lão. Nhị vị gần đây ở trên giang hồ danh tiếng lớn nóng, tiêu diệt rất nhiều chiếm giữ ở Bách Hoa Sơn Trang cảnh nội thảo khấu, còn bách tính một cái an bình, có thể nói nhất thời vô lưỡng. Không biết bao nhiêu bách tính cảm tạ nhị vị ân đức, lại càng không biết bao nhiêu người giang hồ lưu truyền người hiểu kiệt xuất võ thuật đây. Hai người các ngươi thực sự là giang hồ tài năng xuất khí, một cái khuôn mặt đẹp vô song, một cái thần vũ anh tuấn, trai tài gái sắc, có thể nói một đôi kim đồng ngọc nữ. Ta lão đầu cũng ước ao khẩn a, mới không đành lòng thấy các ngươi đang muốn hành tẩu giang hồ, đến một hồi tình yêu xế bóng đây. Hoa Ảnh bị Thiết Tý Kim Ưng khen tâm hoa nộ phóng, phía sau nói nàng cùng Trang Hạ xứng ngôn ngữ càng là nghe sắc mặt nàng đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Trang Hạ, đến đây tìm lão nhân này phiền phức lửa giận nhất thời tiêu tan hơn phân nửa. Ho khăn hử. Trang Hạ tăng háng một cái, Hoa Ảnh mới nhớ bản thân muốn. Nàng kiềm chế lại tình, sắc mặt lạnh lẽo trừng mắt Thiết Tý Kim Ưng, tiền bối hết lần này tới lần khác vào ta Bách Hoa Sơn Trang tàng thư lâu, lại nhìn lén ta võ học gia truyền, không biết tiền bối có lời gì nói. Thiết Tý Kim Ưng nghe nhức đầu, hắn có thể có lời gì nói. Vốn cho là mình làm thiên y vô phùng, sẽ không có người biết, kết quả đụng tới Trang Hạ cái yêu nghiệt này, bị bắt tại chỗ. Hoa Trang chủ chớ nên tức giận, ngươi hiểu lầm, lao đầu ta chỉ là đi vào tìm mấy quyển y thuật, dù sao ta lớn tuổi, thân thể không tốt. Hắn bịa chuyện nổi, liền là hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trên thực tế, người nào không biết hóa thần cao thủ đã thông thiên địa chi cầu sau khi trải qua rũ xuống thiên địa linh khí tầm bổ, chân khí dâng trào, nhục thân kiên cố, ít nhất có thể sống 120 tuổi, lâu là 150 tuổi, có thể nói người may mắn. Thiết Tý Kim Ưng hôm nay còn có thể sống không thiếu niên, thậm chí sống thêm 60 năm, thân thể khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh, nơi nào sẽ như hắn nói không chịu nổi. Việc này giả không, không được ngụy biện, ngươi nếu không cho một ăn nói, ta liền khiến người trong giang hồ biết được, nhìn ngươi còn có mặt mũi nào hành tẩu giang hồ. Hoa Ảnh rên một tiếng. Đừng, đừng, lão đầu ta cũng chỉ là một thời phạm sai lầm, ta đều 70-80 tuổi, Hoa cô nương đừng có khiến lão đầu ta khí tiết tuổi già khó giữ được a. Thiết Tý Kim Ưng vội vàng xin tha, tình thế không bằng người, chỉ phải cúi đầu. Hoa Ảnh càng nghĩ càng giận, đối phương thừa dịp nhà mình suy nhược, khi dễ nàng cùng Tiểu Di hai cái cô gái yếu đuối võ công không được, liền lẻn vào Bách Hoa Sơn Trang, cái này bực nào tổn hại Bách Hoa Sơn Trang danh dự. Nàng đỗng nhiên rút kiếm, chỉ vào Thiết Tý Kim Ưng. Vạn bối mặc dù công lực không đủ, nhưng muốn lãnh giáo một. Hai, ngắm Thiết Tý Kim Ưng chỉ giáo. Lao đầu còn không có cự tuyệt, Hoa Ảnh liền huy kiếm mà đến, khiến cho hắn vội vàng né tránh. Bách Hoa kiếm chính là giang hồ danh kiếm, từng là Hoa Lạc Trần đeo, danh khí không nhỏ, hắn nhục thân cũng không dám làm cho đối phương đụng tới. Hoa Ảnh xuất kiếm, hoặc nhanh hoặc chậm, qua công hoặc thủ, hoặc nhẹ linh hoặc nặng nghề, tùy ý chuyển hoán, khiến đối thủ tìm không được quy luật, nhưng lại căn cứ đối thủ phong cách công kích, có thể nói giang hồ tuyệt học. Thiết Tý Kim Ưng tuy là cũng không tiện chống đỡ, nhưng hắn là cảnh giới hóa thần, dùng công lực thâm hậu lại có thể chấn áp đơn giản Hoa Ảnh cái này nhất lưu cao thủ. Hắn mau tránh ra Hoa Ảnh một kiếm, gần người đi, một đôi Thiết Tý dường như hùng ưng lợi chảo, một mạch chảo Hoa Ảnh. Một chảo này, thật khiến người ta cảm thấy đây là hùng ưng chụp mồi, ý cảnh hùng hậu, một cổ thương mãng hung lệ khí thế đập vào mặt, không phải hùng ưng hơn hẳn hùng ưng. Cảnh giới hóa thần không chỉ có đả thông thiên địa chi cầu sau khi chân khí cùng nhục thân ở linh khí tẩm bổ xuống tiến bộ, càng ở tiến thêm một bước cảm thụ ý cảnh, chạy tới tôi luyện tâm lực tình trạng. Dùng tâm lĩnh ngộ võ học, từng chiêu từng thức cùng võ theo lý, cùng nhục thân quy luật hợp, vừa ra tay, đặc thù ý cảnh càng là làm cho công kích tăng nhiều, cũng thật sâu ảnh hưởng đối thủ. Hắn một chảo này, Hoa Ảnh là không tiếp nổi, định sẽ nhanh chóng bị thua, Trang Hạ làm ra phán đoán. Nhưng Trang Hạ mang theo Hoa Ảnh đến, vốn là hết giận, làm sao có thể để cho nàng bại. Hừ hừ. Trang Hạ tăng hắng một cái, nhắc nhở Thiết Tí Kim Ưng hắn còn ở đây. Cái này một ho khan, sẽ ra tay sắc bén Thiết Tí Kim Ưng giật mình tỉnh giấc, trong nháy mắt phản ứng kịp. Đều quên cái yêu nghiệt này còn ở đây, nếu như cứ như vậy đánh bại Hoa Ảnh, vậy bọn họ chẳng phải là thật mất mặt. Vậy kế tiếp, chỉ sợ sẽ là Trang Hạ thiếu niên này ra tay đi, nếu như người trẻ tuổi này không nhẹ không nặng, vì ở trước mặt nữ nhân hiền thánh, không nghĩ qua là đem lão đầu ta đập chết, ta đây chẳng phải là chết oan uổng. Thanh niên nhân tranh cường hào thắng sĩ diện, nhưng hắn tuổi đã cao khả năng liền bất chấp nhiều như vậy, nghĩ thầm cho Trang Hạ mặt mũi này. Sau đó, hắn cái này uy mãnh một chảo lực số lượng thu hơn phân nửa, khiến Hoa Ảnh có thể đuổi kịp lúc phòng ngự, liền lần thứ hai cùng tranh đấu cùng một chỗ. Một trận chiến này, thực sự là đánh khó phân thắng bại bất phân thắng phụ, Hoa Ảnh đều mệt toàn thân là hãn, mấy lần rạch ra Thiết Tí Kim Ưng y phục, xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết thương. Lúc này, vô sự Trang Hạ lại tằng hắng một cái, nghe Thiết Tí Kim Ưng nhức đầu. Lão đầu ta phế lớn như vậy võ thuật bồi cô gái này đánh lộn, lại không dám tổn thương nàng, còn để cho nàng thắng nhỏ vài phần, vết thương đều ra vài cái. Ta thế nhưng đường đường hóa thần danh túc, dĩ nhiên cùng một nhất lưu cao thủ đánh khó phân thắng bại còn hoa tổn hại thân thể, cái này đã rất nghệ tình. Ngươi còn chưa hài lòng. Lao đầu ta mệnh làm sao khổ như vậy a? Hắn rất là bất đắc dĩ, cũng không dám khiến Trang Hạ bất mãn, không nghĩ qua là khiến Hoa Ảnh đâm trúng cánh tay, vào thịt một tấc có thừa, nhưng lại không bị thương gân cốt. Một kiếm này đâm tới, hắn vội vàng nhảy ra vòng chiến, vội vã cùng Hoa Ảnh xua tay, lao đầu ta không đánh nổi, Hoa cô nương võ công thực sự là bất phàm, để cho ta không hề chống đỡ lực, ta phục, ta phục. Hoa Ảnh dừng lại, sắc mặt nàng xấu hổ đỏ bừng. Nàng biết đối phương là cho Trang Hạ mặt mũi, kính nể cho hắn, mà không phải nàng thật rất lợi hại. Bất quá một trận chiến này, thật là làm cho nàng được ích lợi không nhỏ, có không ít cùng hóa thần danh túc kinh nghiệm đối chiến, càng hiểu rõ trong lòng ngất khí. Hoa Ảnh cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, mũi linh mận Trang Hạ văn thân thể một trận sao động, đối với Thiết Tí Kim Ưng mở miệng, về trước đi tu chỉnh một phen, có việc ở lại một chút rồi hay nói. Hoa Ảnh cùng Thiết Tí Kim Ưng cái này giao một cái chiến đấu, dung nhan bị hư hỏng, không thích hợp nói chuyện. Thiết Tí Kim Ưng lão nhân này vội vàng gật đầu, là rất đúng à, không bằng đi trước ta trong nhà ngồi xuống, uống chén trà rồi hay nói. Dựa theo Trang Hạ thái độ, hắn cửa ải này tính là quá khứ, ít nhất sẽ không cần hắn mặn già, bằng không căn bản sẽ không đi bọn họ phái nơi đóng quân, một kiếm giết là được. Lão đầu đi ở phía trước, về núi trước Trang an bài, thuận tiện dọn dẹp một chút toàn thân chật vật. Thiếu nữ Hoa Ảnh cùng Trang Hạ theo ở phía sau, nhưng Trang Hạ lão bị Hoa Ảnh toàn thân thấm mũi mùi thơm của cơ thể dẫn dắt tâm thần bất định. Thỉnh thoảng nhìn về phía thân thể này là lướt mà như hoa như ngọc mỹ nhân. Như cô gái này, thực sự là nhân gian khó có được. Bất quá Trang Hạ nghĩ tới mình là có lao bà người, liền tâm tư bình tĩnh, cố nén không nhìn tới. Chỉ là Hoa Ảnh lại nhưng nghĩ mới vừa rồi Trang Hạ giữ gìn, hắn còn đứng ở tại chỗ, Thiết Tí Kim Ưng liền không dám vọng động, càng làm cho đang đánh nhau trong khắp nơi thiên khiến, để cho nàng hảo hảo ra một hơi thở. Trang Hạ hôm nay đã có tông sư phong phạm, có thể nói giang hồ đệ nhất tài năng xuất khí. Sớm chiều ở chung một lúc lâu, nàng làm sao không tâm động? Chỉ là, Trang Hạ sẽ thích ta sao? Nghĩ tới đây, Hoa Ảnh trong lòng một trận tâm thần bất định. Tuy là trên giang hồ nổi danh nữ hiệp, tài mạo vô song, nhưng ở Trang Hạ trước mặt nàng lại lần nữa ngượng ngùng, càng thật sâu không tự tin đứng lên. Hai tâm tư người dường như ưu liên, tính sử chi lúc di thế độc lập mà tuyệt mỹ, lại chỉ nụ hoa, không nói một lời, đợi thịnh phóng ngày. Trong đại sảnh, Thiết Tí Kim Ưng đã đổi qua quần áo và đồ dùng hàng ngày. Càng thu thập một phen thương thế, tổn thương cũng không trọng, hầu như không ngại. Mà Hoa Ảnh cũng tắm rửa một phen, cùng Trang Hạ ngồi ở một bên, nghe Trang Hạ mở miệng nói, ngươi Thiết Tí Kim Ưng coi như là giang hồ danh túc, công lực không tầm thường, vì bọn ta vãn bối tôn kính. Bất quá ngươi làm việc, quả thực không hợp quy củ, càng làm cho người ta trơ trẽn, không biết ngươi làm như thế nào giải quyết. Thiết Tí Kim Ưng lão đầu liếm khuôn mặt cười, ta niên kỷ cũng như vậy một sấp dày, khó tránh khỏi hồ đồ, tự nhiên ăn năn. Ta phát hiện nhất định không dám đem đoán võ học truyền ra, bằng không trời đánh ngũ lôi. Các ngươi thấy thế nào? Hoa Ảnh thật yêu cầu không cao, nếu là quá khứ, cho dù nàng biết chuyện này, cũng không có năng lực tìm đúng phương phiền phước, mà nay đạt được như vậy hứa hẹn đã là khó có được. Bất quá Trang Hạ lắc đầu, sai sẽ bù đắp, ngươi xem Bách Hoa Sơn Trang không ít võ học, theo lý Bách Hoa Sơn Trang là không thể đơn giản buông tha. Mà ngươi công pháp chúng ta cũng chứng mắt, lại không thể không có bồi thường. Không bằng ngươi làm ta Bách Hoa Sơn Trang cung phụng, như vậy ngươi xem qua công pháp cũng coi như hợp lý, sau này ra một phen tâm lực, cũng nên làm bồi thường. Lao đầu một trận cao mày, chuyện này, ta, chính hắn đều có môn phái, cũng ít có đi quản, mà làm Bách Hoa Sơn Trang cung phụng, không nói tính ra lực, còn phải mỗi ngày ở tiểu tử này mí mắt xuống, hắn thật là không muốn. Chỉ là Trang Hạ Trường, làm sao, ngươi không đồng ý. Hắn trong mắt hung quang vừa hiện, sắc ý lộ ra, kinh sợ trong lòng đối phương đập mạnh. Làm sao sẽ không đồng ý, ta là cao hứng còn không kịp đây. Vậy là tốt rồi. Trang Hạ cùng Hoa Ảnh lại cho Thiết Tý Kim Ưng ăn nói một phen, khiến an bài trong môn sự vụ, cuối tháng liền đi Bách Hoa Sơn Trang đưa tin. Như vậy, chuyện này cũng coi như giải quyết. Chỉ là lúc này, Thiết Tý Kim Ưng đồ đệ lại trình lên một chương thiệp mời. Sư phụ, Tung Sơn tự đưa tới thiệp mời, xin ngài tham gia bọn họ La Hán lễ ăn mừng. Thiết Tý Kim Ưng cùng Hoa Ảnh cả kinh, cái gì? Tung Sơn tự ra đại tông sư. Trong chốn giang hồ ra lại một đại tông sư, thế nhưng không được sự tình, mà Tùng Sơn tự lại là danh môn đại phái, một phen lễ ăn mừng tất nhiên là tràng diện không nhỏ. Phen này chúc mừng, sợ rằng có danh tiếng môn phái đều sẽ phái người đi vào chúc mừng đi. Hơi làm một phen suy nghĩ, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh trở về Bách Hoa Sơn Trang, lễ ăn mừng còn có nửa tháng, thời gian đầy đủ rất. Hôm nay Bách Hoa Sơn Trang muốn quật khởi, tự nhiên đắc tham dự chuyện giang hồ vụ, càng phải hiển lộ vũ lực xác lập uy tín, bằng không các đại môn phái không dám tán thành. Như vậy, Bách Hoa Sơn Trang mới tính ở trên giang hồ hiện danh đầu, sau này đệ tử tại ngoại hành tẩu, người khác mới sẽ nể tình. Trang Hạ cùng Hoa Ảnh mỗi người một con ngựa, nhất hắc nhất bạch, liền cưỡi trở về đường cũ. Chương 136, Nho Môn Tô Hạo Nhiên. Ngựa đạp xuân bùn, hai người đón xuân phong, nhìn vạn vật sống lại tới tràn đầy màu xanh, tâm tình không tệ. Chuyến đi này, bọn họ bắt hàng phục Thiết Tý Kim Ưng, lần nữa một hóa thần cao thủ. Sau này bọn họ xuất hành liền không cần lo lắng quá mức Bách Hoa Sơn Trang an nguy. Mà Tung Sơn tự La Hán đại điện, hai người là muốn đi, như vậy việc trọng đại, rất nhiều anh hùng hào kiệt nhất định đi vào, chính là kiến thức một phen thời cơ tốt. Trang Hạ bẻ hoa một cái, đưa cho Hoa Ảnh, tiểu ảnh công lực gần đây có không ít tiến bộ, kỳ kinh khai mấy cái, bất quá Bách Hoa thần kiếm còn có đợi đề cao, nếu như có thêm đột phá, một dạng siêu nhất lưu cũng không phải đối thủ của ngươi. Hoa Ảnh sắc mặt trở nên hồng. Hoan hỉ tiếp nhận chi kê hoa, nghiêm hoa cười, từ từ sẽ đến chứ, trung quy đột phá. Hôm nay nàng cũng không có quá khứ vậy vội vội vàng vàng luyện công, muốn sớm ngày đạp nhập hóa thần dùng chấn hưng Bách Hoa Sơn Trang cấp thiết, nhưng thật ra làm đến nơi đến chỗ nhiều, lúc rảnh rỗi cân nhắc võ học. Lúc rảnh rỗi ta giúp ngươi huy chiêu, tất nhiên rất nhanh thì đột phá. Khoan lác. Trang Hạ cười, lại nói, Phật môn đại tông sư, tự dụ La Hán, không biết có vài phần công lực. Hắn là không biết thiên địa có hay không Phật. Có hay không Bồ Tát cùng La Hán, cho dù là có, hắn cũng nhận định những thứ này đều là người tu luyện được. Người vừa là vô năng mà tầm thường, nhưng lại là thông tuệ mà kiệt xuất, thể xác phàm tục khởi điểm chênh lệch không bao nhiêu, lại trong tương lai nhân sinh thượng xứ cách khá lớn. Đây cũng là tư duy cùng thực tiễn chênh lệch, đạo lý ai cũng hiểu, cũng không phải người nào cũng có thể làm được. Có người dùng trong lòng biết, dùng thân đi, thành thần xưng Phật cũng là có thể. Mà cái Phật môn đại tông sư, không nói chuyện tâm tính như thế nào. Võ công nhất định là bất phàm, bằng không cũng sẽ không công thành sau đó uy hiếp thiên hạ, đại sự lễ ăn mừng. Đại tông sư, đây chính là siêu thoát nhân lực tồn tại, nhiều hơn nữa cảnh giới hóa thần cũng không phải là đối thủ, mọi cử động dẫn động thiên hạ phong vân. Hoa Ảnh làm sao không biết Tung Sơn tự uy thế, đây cũng là bởi vì nó thường ra đại tông sư, nàng không khỏi suy đoán Bách Hoa Sơn Trang người sáng lập Hoa Lạc Trần trên đời lúc phong thái, định cũng là vì người trong thiên hạ sở kính ngưỡng. Chúng ta đây liền đi xem. Người đại tông sư này có gì phong thái? Trang Hạ lòng tin tràn đầy, muốn nhìn lớn cảnh giới tông sư thần bí. Hắn toàn thân hào khí, không hãi sợ thiên hạ phong vân, càng muốn đạp cao thủ, từng bước đi lên đỉnh phong. Bách Hoa Sơn Trang, ở nơi này xuân lai chi tế, bách hoa đều nở rộ, toàn bộ sơn lâm một mảnh muôn hồng nghìn tía, các màu đóa hoa cạnh tranh hồng khoe sắc. Toàn bộ Bách Hoa Sơn Trang vận hành hôm nay về tiêu tương trúc quản lý, Trang Hạ chỉ là thỉnh thoảng giám sát một phen. Chân núi trong thôn đến Lý Chi Hành tư chất cũng không tệ lắm, chỉ là mấy tháng, liền vượt qua hắn nhập môn đệ tử một mảng lớn, cũng có thể uy mạnh đánh ra mấy bộ quyền pháp, vùng mấy tay kiếm pháp. Hắn kính ngưỡng Thái Huyền Đại Ca ở Bách Hoa Sơn Trang địa vị hôm nay cao thượng, khiến tiểu tử này thuận tiện dính không ít quang, hơn nữa hắn thông tuệ cùng tư chất, ở nhập môn trong hàng đệ tử chính là nhân vật thủ lĩnh. Đương nhiên, hắn là như vậy Trang Hạ đệ nhất bao vây. Trang Hạ kiểm tra giáo một phen đệ tử, liền đến hậu sơn chỉ điểm Hoa Ảnh kiếm pháp. Hoa Ảnh không biết hắn kiếm pháp cao bao nhiêu, bởi vì Trang Hạ theo chưa từng gặp qua đối thủ, vừa tức chúng chưa bao giờ thất thủ. Tiểu Ảnh, ngươi đem Bách Hoa thần kiếm luyện cùng ta vừa nhìn, nói một chút nó nội dung quan trọng. Trang Hạ mở miệng, bởi vì hắn chưa bao giờ học qua Bách Hoa Thần Kiếm, cho dù Hoa Ảnh từng muốn truyền thụ cho hắn cũng cự tuyệt. Được. Lập tức, Hoa Ảnh dáng đẹp dáng người liền ở hoa trong rừng múa động, đem Bách Hoa Thần Kiếm hoàn chỉnh biểu diễn ra. Bách Hoa Thần Kiếm, dùng bách hoa dụ rất nhiều kiếm pháp, bởi vì kiếm pháp tùy theo từng người, hoặc vui đại khai đại hợp, hoặc vui nhẹ nhàng phiền phức, Hoa Lạc Trần tập được rất nhiều kiếm pháp, sau sẽ hòa làm một thể sáng chế Bách Hoa Thần Kiếm. Cửa này kiếm pháp hầu như tùy ý ứng đối sở hữu phong cách đối thủ, vưu khắc chế kiếm pháp, chỉ cần luyện thành vậy liền đối với rất nhiều kiếm chiêu hạ bút thành văn. Đơn giản làm được sử dụng đơn giản nhất thích hợp nhất chiêu thức khắc chế địch nhân, đây đã là xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hoa Ảnh biểu thị một phen, Trang Hạ hơi làm trầm tư, não hải đem cửa này kiếm pháp phân tích, lại mô phỏng đi ra, trong lòng có nắm chặt. Tiếp nhận Bách Hoa kiếm, Trang Hạ liền lập tức chỉ điểm nổi Hoa Ảnh đến, hắn một kiếm như núi, đơn giản đem một tảng đá lớn mở ra nổ bay, cái này là cương mãnh thế, nặng như Thái Sơn chưa từng có từ trước đến nay. Sau đó, Trang Hạ kiếm hành vi như điệp, ở trong bụi hoa bay lượn, một kiếm xuyên thấu 18 cánh hoa, đây là nhẹ nhàng thế, đi nếu vô thường, nhanh như thiểm điện. Sau đó, Trang Hạ kiếm thế phức tạp, có quỷ mị vô hình kiếm, dùng ám sát gai địch, có chính khí ngang nhiên, chính diện ẩu đả công phòng kiếm, có con khắc địch mà không giết địch lưu kiếm. Một phen làm mẫu, Hoa Ảnh xem mục trường khẩu nốc, Trang Hạ mỗi một chủng kiếm thế đều chín nhược chuyên nghiên cứu một môn kiếm pháp vài chục năm, đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Điều này làm cho nàng có gì không khiếp sợ, cho dù nàng tập Bách Hoa Thần Kiếm nhiều năm, cũng chỉ là đang sử dụng trong kiếm chiêu miễn cưỡng tồn tại kiếm thế, mà không phải là tùy ý một kiếm liền có thể sử dụng kiếm thế. Nàng đem Bách Hoa Thần Kiếm chiêu thức làm cho lô hỏa thuần thanh, các loại phong cách kiếm pháp đều biết, mà cái này lại làm không được đem các loại kiếm thế luyện đến đại thành trình độ, bởi vì tiến thêm một bước chính là kiếm ý. Trong chốn giang hồ siêu nhất lưu cao thủ, có thể cũng chính là có một hai chủng kiếm thế mà thôi, nào có Trang Hạ kinh khủng như vậy. Biết rõ các loại phong cách kiếm, dùng thành kiếm thế, lại thành kiếm ý, khắc chế sở hữu phong cách địch nhân. Tổ tiên của ngươi đúng là kiếm thuật một đạo trên có đại tài, nhưng hắn sáng chế kiếm pháp người khác không nhất định thích hợp. Nói vậy ngươi Bách Hoa Sơn Trang các đời trong, cũng ít có đem kiếm pháp này luyện đến đại thành chứ. Nếu là có như vậy thiên phú, đó chính là trong kiếm thánh giả, có thể nói kiếm thánh người. Hoa Ảnh bỗng nhiên gật đầu, cửa này kiếm pháp quá khó khăn, tập mà không dễ quán thông, không có luyện thành căn bản là cái tứ bất tượng. Ngươi có thể dùng bản thân phong cách thống lĩnh hắn kiếm thế, không cần thiết tất cả đều quán thông, còn muốn làm dùng hắn phong cách kiếm thế ma luyện bản thân chủ yếu kiếm thế là được. Bách Hoa Thần Kiếm là vì để cho ngươi kiến thức các loại kiếm đặc điểm, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, bộ dạng tất Bách Hoa Thần Kiếm đại thành sau đó mới có thể luyện tập Bách Hoa sát chứ. Đợi cho thu đến 9 tháng 8, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Ta hoa nặng hơn với Bách Hoa, không cần quấn quýt với không còn cách nào luyện thành Bách Hoa thịnh phóng. Trang Hạ thẳng thắn nói, tựa hồ đang kiếm pháp bên trên không có không thông, bất quá hắn quả thật có như vậy tư cách, năm đó Tam Thánh Học Cung giáo sư Triệu Vũ đã dạy hắn Chu Thân Kiếm cùng Xá Thân Kiếm. Sau khi càng chính hắn luyện tập các loại phong cách kiếm pháp, đem kiếm chiêu đi đến mức tận cùng. Hoa Ảnh gật đầu, lại lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, nhưng vì cái gì ngươi hắn kiếm thế đều biết, ta sẽ chuyên nghiên cứu bản thân kiếm thế à? Trang Hạ một chút nàng đầu, bởi vì ngươi đần, luyện không dám, cho nên chỉ có thể làm mình am hiểu, nếu không, tinh lực phân tán cái gì cũng sẽ không, còn lãng phí thời gian. Sau đó, Trang Hạ tựa hồ hóa thân các loại phong cách kiếm thuật mọi người, dùng bất đồng phong cách kiếm chiêu cùng Hoa Ảnh đối chiến. Mấy ngày sau, Hoa Ảnh Bách Hoa Thần Kiếm rốt cục tiến thêm một bước, dùng bản thân kiếm thế thống ngự hắn kiếm thế, hầu như tự thành một trường phái riêng, nếu như nàng luyện được kiếm ý, là được kiếm đạo đại sư. Vài ngày sau, hai người lần thứ hai xuất hành, mục tiêu Tung Sơn Tự. Cái này Tung Sơn Tự lịch sử đã lâu, vì Phật môn Linh Quân, cùng đạo môn Lưu Vân Sơn, nho môn cùng với ma môn Chân Ma Đạo cùng nhau vì thiên hạ cao nhất thế lực. Bên trong lão hòa thượng không ít, thực lực cường hãn, vì vậy Tung Sơn Tự hầu như ít có suy nhược thời đại. Đơn giản dẫn động giang hồ phong vân. Tung Sơn Tự võ học bảo điển Lưu Ly Ngọc Thân, vì Phật môn đỉnh cấp võ học, võ lý do cùng Phật lý tương hợp, ngoại nhân ít có thể luyện môn võ học này. Bằng môn võ học này, Tung Sơn Tự ra khỏi vài vị điệu tiên cấp nhân vật, các đời đại tông sư càng là không cần nhiều lời, không thể bảo là không mạnh mẽ. Hoa Ảnh cùng Trang Hạ giảng giải, nàng biết, Trang Hạ tuy là võ công cực cao, lại đối với giang hồ hầu như hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là những thứ này giang hồ nghe đồn. Tâm tình đến, hòa thượng kia liền là hòa thượng, nói không chừng vẫn là cao tăng. Tâm tình không tới, hòa thượng kia chính là tục nhân, nói không chừng vẫn là khoác da dê hổ lang. Không biết Tung Sơn Tự hòa thượng, có mấy người có tâm tình làm được hòa thượng, chưa nhục Phật môn thanh minh. Lần này vừa đi, chúng ta là được xem một chút. Trang Hạ Thư Mã Tử Cương, trong tay đề cập rượu ngon uống một hơi xuống. Chiều tà ánh chiều tà, kim sắc vung vẩy khắp mặt đất, thải hà dường như đẹp nhất giá y yể. Rượu ngon, mỹ cảnh, mỹ nhân đều có, bực nào khoái thai. Rượu không say người người tự say, Trang Hạ tùy ý chỉ điểm Giang Sơn, hình như có miệt thị ý. Hai người kỵ mã mà đi, đã thấy đằng trước có một nho nhã thanh niên, thân hình đoan trang mà hạo nhiên chính khí, thoạt nhìn rất là ánh mặt trời mà tinh thần phân chấn, trong miệng ngâm nói. Thiên địa có chính khí, thập nhưng phú lưu hình. Xuống tức là non sông, bên trên tức là nhật tinh. Với người viết hạo nhiên, bái tử bỏ vào thương minh. Hoàng lộ làm sạch di, hàm cùng thổ minh đỉnh. Cái này một lời một câu, hạo hạo đáng đáng truyền ra dặm xa, dường như chính khí càn quét tất cả ô hế. Trang Hạ thấy người này rất là toàn thân chính khí, không giống làm, khí chất chính là do tâm ra, khiến hắn rất là thuận mắt. Mở miệng nói, thư sinh, muốn đi về nơi đâu? Thư sinh kia quay đầu, đi trước Tung Sơn Tự, vì La Hán Lê ăn mừng mà tới. Vậy cũng xảo, chúng ta cũng vậy, không dường như đi, cũng nhiều một phen náo nhiệt. Trang Hạ thân thể búng một cái dựng lên, ly khai bản thân hắc mã, phi thân rơi vào sau lưng Hoa Ảnh. Đa tạ. Thư sinh kia cũng không suýt nói, nhảy liền ngồi lên bảo mã. Lại mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng khẩu quan tâm, một bộ phi lễ chớ nhìn rằng rớp, không nhìn cùng cưới một con ngựa Trang Hạ cùng Hoa Ảnh. Hoa Ảnh mới vừa rồi cả kinh, thật không ngờ Trang Hạ sở hành, hôm nay nhưng có chút ngại ngùng. Càng chưa nói, Trang Hạ lúc này uống rượu quá tiêu sái, có hiệp sĩ tâm tình, hào khí tùy ý. Hắn một bả nắm ở Hoa Ảnh eo nhỏ, chân như tơ lụa, mềm mại như nước vòng eo khiến hắn yêu thích không buông tay, còn bóp hai cái, hành vi lang thang. Thư sinh thế nhưng nho môn tử đệ. Tốt toàn thân hạo nhiên chính khí, tương lai định là một vị đại nho. Trang Hạ mở miệng. Thư sinh kia mắt nhìn phía trước, quá khen, tại hạ nho môn Tô Hạo Nhiên, thừa lao sư nhắc nhở đi trước Tung Sơn Tự, trên đường đi gặp nhị vị, quả thật may mắn. Ta là Bách Hoa Sơn Trang Trang Hạ, vị này chính là chúng ta Bách Hoa Sơn Trang gia chủ Hoa Ảnh, ta xem ngươi rất là thuận mắt, trên đường đi gặp chính là duyên phận, không bằng kết giao bằng hữu. Trang Hạ đem rượu ấm ném cùng đối phương, Tô Hạo Nhiên cũng sướng hớp một cái, hảo tiểu. Trang Hạ sắc mặt vi huân, tuy có men say cũng là lòng say thân không say, tiếp nhận cương ngựa, giá ma đi. Mỹ nhân trong ngực, rượu ngon nhưng uống, lại có một thuận mắt người, khoái thai. Khoái thai. Ba người lưỡng mã, một trước một sau hướng về Viễn Phương đi. Chương 137, người kể chuyện nói chuyện giang hồ. Tiên y nộ mã, tung hoành tứ hải, mỗi một người nam nhân đều có một mộng võ hiệp, một cái tùy ý mộng giang hồ. Chỉ là, như vậy sóc này phía dưới cũng không để ý gì tới muốn như vậy bình yên. Vưu đối với Hoa Ảnh mà nói, Trang Hạ thỉnh thoảng uống xong một hơi liệt tiểu, tay phải đi qua Hoa Ảnh vòng eo, dắt cương ngựa một đường bay đi. Bạch mã bốn vó như điểm cổ, rất có tiết tấu trên dưới sóc này, trên lưng ngựa hai người nương tựa, để tránh khỏi xuống ngựa. Rất là ngại ngùng, Hoa Ảnh thân thể đều có chút khẩn trương, tay không biết để vào đâu, sắc mặt đỏ bừng, cũng là chưa bao giờ cùng nam tử như vậy thân cận. Huống chi, cho dù là nhi nữ giang hồ, ôm nhau ngồi chung một con ngựa, điều này có ý vị gì nàng rất là rõ ràng. Vừa là ngượng ngùng lại rất hoan hỉ. Chỉ bất quá, cái này trên dưới sóc này, thân thể hai người như vậy chạm nhau, khiến nghe Hoa Ảnh mùi thơm của cơ thể Trang Hạ không khỏi có chút tâm động, thân thể chậm rãi nổi phản ứng. Hoa Ảnh cho dù là hoàng hoa khuê nữ, nhưng cũng là biết được cứng rắn như sắt sự vật là vật gì, sau khi phản ứng thân thể cứng ngắc. Nàng thanh âm nhỏ như rồi mối ối, Trang. Trang Hạ, ngươi chỉ vào ta. Trang Hạ lỗ thai tốt rất, cho dù tiếng gió vun vút, hắn cũng nghe được. Càng cảm thụ được trước người nữ tử xấu hổ. Lập tức hắn cầm Hoa Ảnh ôm một cái, xoay người đã đem nàng thả ở sau người, hai người trước sau trao đổi. Như vậy xấu hổ Trang Hạ cũng không biết làm nói cái gì đó, cũng chỉ làm cái gì sự tình chưa từng phát sinh. Thả chậm tốc độ, Tô Hạo Nhiên chạy tới, Trang Huynh, đêm đã khuya, không bằng đến phía trước trấn nhỏ một đêm. Đang nên như vậy. Trang Hạ gật đầu, lại hỏi, Tô Huynh chính là nho người trong môn, cũng không môn phái đệ tử, vì sao đi trước Tung Sơn Tự? Tô Hạo Nhiên đạo, gia sư ở Tung Sơn Tự có cố nhân, nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không đi vào. Ta chính là nho sinh, ít có hành tẩu giang hồ, nhưng cũng hứa đúng là như vậy, gia sư hy vọng ta ra xem một chút, lịch lãm một phen. Hoa Ảnh cũng cùng Trang Hạ nói qua, Tô Hạo Nhiên trong giang hồ cũng không nổi danh, quá mức có ít nhất danh khí, nàng nghe nói qua người này cũng chỉ là bởi vì hắn ở sĩ tử trong tài danh. Nhưng Trang Hạ lại nói cho nàng biết, cái này Tô Hạo Nhiên võ công rất là không tệ. Chỉ là chưa từng bước vào giang hồ. Ba người rất nhanh liền đến trấn nhỏ, tìm được một cái khách sạn đón khách đến. Riêng là ba người quần áo, khách sạn này người thì biết rõ bọn họ bất phàm, càng chưa nói hai con ngựa cao to có giá trị không nhỏ, bán hắn tiểu điếm đều không thường nổi. Từ là có người qua đây dẫn ngựa, Trang Hạ vào khách sạn bình dân, lúc này mở miệng, tiểu nhị, đến ba gian tốt nhất khách phòng, trở lại một bàn hảo tiểu thức ăn ngon. Được rồi. Khách quan chờ chốc lát. Tiểu nhị dẫn ba người ngồi xuống, lại bận việc đi. Cái này khách sạn bình dân thoạt nhìn đầu năm không ngắn, trưởng quỹ chính là một cái năm sáu chục lão đầu, thân thể và gân cốt còn thân thể cường tráng, con trai ở một bên tính sổ, hắn thì ngồi uống trà. Toàn bộ khách sạn bình dân ngồi không ít người, có đi chân đi phiến, có thương nhân du khách, còn có giang hồ nhân sĩ. Riêng là đồng sừng một chỗ bốn cái nam tử áo đen, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang ba người bọn họ. Hoa Ảnh ngồi ở Trang Hạ bên tay trái, mà Tô Hạo Nhiên thì tại phía bên phải, lúc này uống trà. Hơi mất nữ hiệp phong thái Hoa Ảnh cầm chén trà, thỉnh thoảng nhìn về phía Trang Hạ, thỉnh thoảng phát hiện Trang Hạ quay đầu nhìn lại liền vội vã đưa mắt rời đi chỗ khác, tâm như con thỏ nhỏ. Tô Hạo Nhiên cũng chỉ là cười khẽ, không nói một lời, cũng sẽ không nhìn, cùng Trang Hạ thảo luận cái này Đại Chu Hoàng Triều. Trang Hạ có lời, Đại Chu Hoàng Triều chính trực thịnh nhất chi niên, trăm năm bên trong không có vong quốc nguy hiểm, chỉ là rồi đến hậu kỳ liền sẽ khuynh đảo. Trang huynh nói thế sai lầm, thiên hạ tinh thần phấn chấn bồng bột, còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn nho sinh trung quân ái quốc, rất nhiều thanh minh quan viên thống trị có cách, cái này chính là muôn đời chi gây, tất sẽ có trường thọ, hơn xa tiền triều. Tô Hạo Nhiên suốt đời là thánh hiền chi luận án, đi là thản thản đãng đãng quân tử việc, thấy là phồn hoa thịnh thế, cường đại như vậy quốc gia, hẳn là thiên thu và tái. Tô huynh trung quy chỉ là ở nhà giàu sang lớn lên, cũng chưa từng thấy qua giang hồ này, cái này lòng người dễ thay đổi. Nhân thế luân chuyển, từ thịnh mà suy vương triều vô số kể, không có gì là không có khả năng. Đó cũng chỉ là lòng người thay đổi, nếu là người bất thái quốc, bất trung quân, không tuân thủ tự, mới có diệt quốc họa. Tô Hạo Nhiên phản bác. Có thể, là bởi vì lòng người phải thay đổi đây. Tô huynh việc này chúng ta cũng không cần tranh luận, sau này ngươi thấy giang hồ này hồng trần cuộn cuộn, còn có bách thái lòng người dục vọng liền sẽ có tiếp xúc. Trang Hạ một uống rượu, lắc đầu. Vị tiểu huynh đệ này mặc dù còn trẻ, nhưng cũng có cao kiến, ta Mạc Chân mời ngươi một ly. Một vị áo màu tím thanh niên mở miệng, nâng chén ý bảo. Trang Hạ cũng rất nghệ tình, nhất ra chi ngôn, huynh đài quá khen. Lập tức hai người cùng uống một chén. Không bao lâu, Trang Hạ một bàn thức ăn này liền bên trên, liền bắt đầu ăn. Không bao lâu, khách sạn bình dân đi vào một lão đầu, một thiếu nữ, một người đàn ông trung niên, bọn họ cầm trong tay nhạc khí, cũng là nghĩ tại khách sạn bình dân đòi một sinh hoạt, lao trưởng quỹ cho con trai phất tay một cái, cho phép. Lập tức, mặc mụn vá cô gái quần áo lôi kéo nhị hồ, người đàn ông trung niên dẫn theo La Cổ phụ phách, tóc nâu trắng lao đầu ở trong sân đến một phen thuyết thư. Người giang hồ, chuyện giang hồ, lão hủ ta vào Nam ra Bắc đắc không hiếm thấy văn, nguyện ở đây nói cùng chư vị nghe, mọi người nếu như cảm thấy nói xong, vậy liền phần thưởng chút tiền bạc, lao hủ cảm kích khôn cùng. Hôm nay, ta liền cùng mọi người nói một chút kiếm cốt thông thần tiên điện việc, đương nhiên, tiền tám đại kiếm chủ việc chư vị sớm có nghe thấy, cũng không nhất định chế tự, mà lao hủ nói là gần đây có quan hệ tiên điện hiểu biết. Đang ở trước đó vài ngày, tiên điện truyền thuyết sôi sùng sục, dẫn thiên hạ đại động, cho dù ai đều động tâm muốn cướp đoạt nổi tiên điện. Có người nói cái này tiên điện ở Côn Lôn một chỗ động phủ, bởi vì đời thứ 8 kiếm chủ từng hơn thế ẩn tu, cái này có chút căn cứ. Kết quả là, lấy ngàn mà tính người đi, tiên điện không tìm được, lại chém giết mà chết mấy trăm người, chỉ là suy đoán đối phương đắc vậy không biết hữu vô tiên điện. Cái này giống như một hồi chê cười, nhưng động phủ cuối cùng thật đúng là khiến người ta tìm ra, trong động phủ tồn tại không ít cất kỹ điển tịch cùng võ học, khiếp sợ đi trước mọi người. Làm cho này chút võ học điển tịch, mấy nghìn người lần thứ hai tranh đoạt không ngớt, sau đó lại là một phen huyết chiến. Khi này chém giết lúc kết thúc, mọi người bình tĩnh lại kiểm tra mới phát giác, trong chân quý nhất cũng chỉ là bản kinh điển võ học mà thôi, cho dù có thể luyện đến siêu nhất lưu, nhưng cũng vọng phí không ít tính mệnh. Phải, trong không ít môn phái đệ tử, sở học cũng không chỉ một hai quyển như vậy kinh điển võ học, thực sự là nhọc lòng lại bạch lao một hồi. Bất quá, chuyến đi này cũng không phải không có tin tức, trong động điển tịch tồn tại đời thứ 8 kiếm chủ bản chép tay, ghi chép bản thân từng bị Tung Sơn tự toàn phái lực trấn áp, ở Phục Ma trong động giam giữ mấy năm. Nếu có cái gì môn phái đã từng kiếm cốt thông thần tiên điện, phải là Tung Sơn tự. Lão nhân này dẫn đầu nói không ít giang hồ nhân sĩ lòng ngưỡng ấy, bọn họ nhưng thật ra biết Côn Lôn Sơn đã phát sinh trò khôi hài, nhưng này có quan hệ đời thứ 8 kiếm chủ cùng Tung Sơn tự sự tình nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Lao đầu, ngươi nói thế nhưng thật. Vì sao chúng ta không có nghe thấy? Áo xám lao đầu cười, lão hủ nếu không có theo Tung Sơn phương hướng mà đến, cũng sẽ không biết được. Hôm nay đã có không ít giang hồ nhân sĩ quán chú Tung Sơn, muốn tìm một chút Tung Sơn tự đây, các vị nếu là đi muộn, sợ rằng góp không đến náo nhiệt. Tung Sơn tự mới ra đại tông sư, có nhân vật như vậy trấn áp, ai dám náo sự? Một vị thương lữ người xuất khẩu. Thuyết thư lao đầu lại nói, Tung Sơn tự cho dù thế lớn, cũng không trận nổi miệng mồm mọi người ung dung, cũng đỡ không được ngàn người và người, bởi vì bọn họ không dám giết. Danh môn chính phái, cũng thường vì danh âm thanh mệt mỏi, nếu có người dám đi ma môn hỏi lung tung này kia, cam đoan để cho ngươi bỏ đi ra ngoài. Mà Tung Sơn tự lại không giống với, nó chính là Phật môn đứng đầu, nói là phổ độ chúng sinh, khuyên người bỏ xuống đồ đao, hòa thượng có thể nào khoảnh khắc chút không có đại ác nhân đây. Huống hồ vẫn là thiên thiên vạn vạn. Lão nhân này đem cố sự nói sinh động như thật, riêng là tiên điện thần bí, chọc tất cả mọi người muốn bật người đi trước Tung Sơn tự, nếu như ép hỏi ra tiên điện, có thêm một phần vật khí, thuyết bất đắc có thể được, do đó nhất phi trùng thiên. Nói xong những thứ này, một vá thiếu nữ đến đây thỉnh cầu chút tiền thưởng, nàng diện mạo không kém, thậm chí nếu như nhìn kỹ liền sẽ cảm thấy rất có ý nhị. Chỉ là đáng tiếc trên mặt hắn mấy đạo trường sẹo, hơi đen khuôn mặt còn có mấy khối chấm đỏ, khiến người ta vừa nhìn sẽ không tính thú. Nàng nhị hồ kéo không sai, trang hạ phần thưởng không ít tiền, Hoa Ảnh cũng có thương hại, có chút xuất thủ, cũng là một mấy khối bạc vụn. Khiến trang hạ cảm thấy ngoài ý muốn là, Tô Hạo Nhiên tiểu tử này tựa hồ xem cô gái này rất là thuận mắt, không ngừng nhìn chằm chằm con gái người ta xem. Cô nương này mang khay tĩnh tĩnh nhìn hắn, cuối cùng đều có chút tức giận, dù sao người nào nhìn mình không thế nào khuôn mặt đẹp, thậm chí xấu xí khuôn mặt đều có thể bất mãn. Nàng trợn mắt, Tô Hạo Nhiên lập tức tỉnh táo lại, xin lỗi xin lỗi. Tiểu sinh thực sự thất lễ, chỉ là Tô chưa từng thấy qua cô nương như vậy linh tuệ sạch sẽ nữ tử, còn hơn thiên tiên, tại hạ một thời nhập thần. Không biết cô nương phương danh, tại hạ Tô Hạo Nhiên, kinh thành nhân sĩ. Nhưng mới vừa nói ra, hắn liền cảm giác mình mạo muội, cứ như vậy hỏi cô nương mọi nhà phương danh, là rất không lễ phép sự tình. Thiếu nữ này quả nhiên không quá cao hứng, bất quá xem ở Tô Hạo Nhiên toàn thân chính khí, lại rất là đoan trang, còn ra tay vài lượng nặng một tảng lớn bắt lúc, mới chép chép miệng nói. Đợi cho con gái người ta rời đi, Tô Hạo Nhiên vẫn còn ngơ ngác nhìn nàng, thoạt nhìn đần độn. Hoa Ảnh cười khúc khích, thư sinh này thế nhưng nổi danh tài nghệ, mỹ nhân gặp qua không ít, thậm chí nhìn thấy nàng cũng chỉ là thưởng thức mà không có nhìn hơn, lúc này lại phảng phất rơi vào vong tình. Đương nhiên, Tô Hạo Nhiên không nhìn nàng không phải nàng không đẹp, mà là quá đẹp, lại là bằng hữu thê, không thể nhìn hơn, nếu không. Quá khuyết điểm lễ. Này huy, thư sinh. Con gái người ta đều đi. Hoa Ảnh đùa giỡn cười hắn. Nhưng thư sinh này lại không để bụng, còn nhìn cô nương kia, phảng phất nhìn một khối tinh xảo đặc sắc bảo ngọc. Trang Hạ cũng hiểu được cô nương này khí chất không sai, tựa hồ bất nhiệm thế gian hỗn loạn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại giống như nhảy ra thiên cơ ở ngoài, mới có linh tuệ sạch sẽ cảm giác. Tô Hạo Nhiên tiểu tử này toàn thân hạo nhiên chính khí, nhìn thấy cô nương này không quan tâm chút nào đối với phương ngoại mạo, cũng là một mạch nhìn đối phương tâm linh. Ngươi xem có ích lợi gì? Đi tới truy mới được, trước lạ sau quen. Trang Hạ giật dây. Nhưng Tô Hạo Nhiên lại là tới nay thủ lễ người, truy con gái chuyện này tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới. Trong mắt hắn hôn nhân chắc là phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng đối với cô gái kia vừa gặp đã thương. Hắn lắc đầu, chỉ là nhìn cô gái kia, làm cho đối phương đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Cô gái kia trở về tọa, lao đầu cười khẽ, thư sinh kiếp nhưng khi nhìn bên trên nguyên y. Ra ra. Không cho ngươi pha trò y y thiếu nữ trừng mắt lao nhân kia, tựa hồ không thích. Thư sinh kia thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, tương lai cũng có đại nho chi vận, ngươi liền nhìn không thuận mắt. Lao nhân này nhìn thấy tôn nữ thật mất hứng, chính là không hề nói, vì vậy nói lên sách đến, nói Tung Sơn tự La Hán đại điện, một phen ăn mừng mời không ít hào kiệt. Nổi danh giang hồ danh túc mọi người sớm có nghe thấy, ta cũng không cần nói nhiều, dù sao bọn họ sự tích không người không biết. Mà lao hủ liền muốn cùng mọi người nói một chút thiên hạ thanh niên tuấn kiệt. Bọn họ mới là giang hồ tương lai, khuấy động phong vân tất nhiên xem bọn hắn. Không biết các vị nhưng muốn nghe một chút vị nào. Dưới đài có người ồn ào, khiến hắn nói một chút giang hồ mỹ nhân, lao đầu cũng không cự tuyệt, lúc này bình luận. Hôm nay danh tiếng thịnh nhất, chính là Bách Hoa Sơn Trang Trang chủ Hoa Ảnh, dùng khuôn mặt đẹp cùng võ công, đó là không phải nói. Gần đây Bách Hoa Sơn Trang cảnh nội thảo khấu trở nên một sạch, tiêu diệt sơn tặc không biết mấy phàm, trong không ít nhất lưu cao thủ. Còn nữa mạnh mẽ thu hồi nguyên bản thế lực. Trấn áp dựa vào thực lực của hắn hào tộc, siêu nhất lưu cao thủ cũng không dám kêu thêm trọng. Quật khởi như vậy thế, không cần nói rõ Bách Hoa Sơn Trang cường đại, dựng lên nguyên nhân căn bản nhất, chính là Bách Hoa Sơn Trang trưởng lão Trang Thái Huyền. Vị này tuấn kiệt thế nhưng bất phàm, các vị cũng biết hắn có gì chiến tích. Lão nhân này bán cái nút, khiến rất nhiều đối với Trang Hạ cũng không quen thuộc tất người giang hồ hiếu kỳ, dù sao dựa theo lão nhân này thuyết pháp, Trang Hạ võ công hình như có siêu nhất lưu trình độ. Hoa Ảnh lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Trang Hạ. lão nhân kia nói ngươi đó. Trang Hạ cười khẽ, lại cũng không nói gì. Chương 138, lời này là thật. Trang Hạ ở cái thế giới này, lúc thành danh gian quá ngắn, danh tiếng còn chưa truyền bá rộng khắp, càng chưa nói ngoại nhân ít biết hắn là dáng dấp ra sao, tính cách, võ công. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, người nào đều là từ ta cảm giác hài lòng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút lão nhân này như thế nào đánh giá hắn. Lão đầu mở miệng nói, vị này Trang trưởng lão, có người nói chính là năm ngoái mùa đông đột nhiên nô ra, không người biết hắn lai lịch, nhưng hắn hôm nay thành Bách Hoa Sơn Trang nhân vật trọng yếu. Nói lên hắn chiến tích, mọi người khả năng đều biết hắn lực gáp nhất lưu cao thủ, khiến phụ thuộc thế lực đều cúi đầu. Cái này rất là lợi hại, dù sao 15-16 tuổi thiếu niên, có thể có chiến lực như vậy, phải là sớm đạp vào cảnh giới hóa thần, nửa bước đại tông sư tương lai ổn định rất ở đâu. Nhưng lão hủ có nghe thấy, vị thiếu niên này anh hùng từng nhất chiêu đem một gã nhất lưu cao thủ đánh không thể động đậy, các vị khả năng tin tưởng. Mọi người nghe vậy mới vẻ sợ hãi cả kinh, lực áp nhất lưu có thể là cao hơn một bậc, mà nhất chiêu liền khiến cho đối phương không có sức tái chiến, chỉ phải thần phục. Đó chính là bởi vì song phương đã ở vào hai cái bất đồng tầng thứ, đây chính là hoàn toàn khác nhau. Hoặc, lợi hại như vậy. Lẽ nào vị này Bách Hoa Sơn Trang Trang trưởng lao đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, khoảng cách hóa thần chỉ có một bước ngắn sao? Một vị cầm đao hiệp khách vừa hỏi, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết cũng không chỉ là giữa sân xem náo nhiệt người. Hắn thấy tận mắt nhất lưu cao thủ vai, đây chính là với trong vạn quân tung hoành quay lại nhân vật, chính là vào chiều đó cũng là có thể đơn giản phong cái đại tướng quân. Trên giang hồ trừ hóa thần danh túc, nhất lưu chính là cao cấp nhất chiến lực, một dạng giang hồ thế lực gia chủ chính là trình độ này. Mà chính hắn cũng chỉ là cái tam lưu cao thủ, còn đang là khai điều thứ ba chính kinh mà đau khổ dễ rùa đây, tự nhiên là biết Trang Hạ gây nên đáng sợ đến cỡ nào. Lão nhân kia cười ha ha, ta xem không chỉ, chư vị nhưng từng nghe nói Bách Hoa Sơn Trang đêm hôm đó âm thanh chuyện mười dặm hồ gầm. Chuyện lớn như vậy tình làm sao có thể không nghe nói. Đêm hôm đó Bách Hoa Sơn Trang phương viên mười dặm người ở ban đêm bị giật mình tỉnh giấc, người người đều tựa như gặp phải mánh hổ phát sát mà đến, cùng thật giống nhau. Đêm hôm đó sự kiện quỷ dị, dân bản xứ đều suy đoán đây là thần quỷ gây nên, nhân lực căn bản làm không được a. Lẽ nào đây là thiếu niên kia gây nên? Nhưng hắn làm sao có thể có đáng sợ như thế công lực, quả thực quỷ thần khó lường a. Ta xem chỉ có nửa bước đại tông sư mới có thể mượn thiên địa chi uy đi việc này chứ. Mập mạp bán dạo người rất là cả kinh. Không thể tin được. Không chỉ có là bọn họ, nguyên bản đạm nhiên Mạc Chân ánh mắt chính là co rụt lại, mảnh nhỏ lắng nghe thuyết thư lao đầu nói. Mà Tô Hạo Nhiên ánh mắt cũng theo nhìn chằm chằm ý ý ở bên trên phân qua đây, kinh ngạc nhìn Trang Hạ, hắn dĩ nhiên sẽ có như thế võ thuật. Không phải hắn là ai vậy? Bách Hoa Sơn Trang trừ vị thiếu niên này, còn có hoa nữ hiệp Tiêu Tương Trúc Tiêu nữ hiệp ở ngoài, nhưng còn có cao thủ. Chuyện này, tựa hồ chỉ có thiếu niên kia là có khả năng này. Bọn họ đoán tới đoán lui. Cũng chỉ có cái kết luận này. Nhưng bọn họ như cũ không thể tin được, lẽ nào thiếu niên kia đã nửa bước đại tông sư? Điều này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Trang Hạ nhếch miệng cười cười, lão nhân gia, cái này nhưng đều là ngươi suy đoán. Giang hồ nghe đồn có thể chỉ là giang hồ nghe đồn, không thể coi là thật. Hắn không nghĩ tới lão nhân này thật đúng là biết đạo không ít chuyện, rất có kiến thức. Thanh niên nhân, đó mới Tuấn Trang thiếu hiệp nhất lưu thực lực là trải qua khảo nghiệm. Còn như những tin đồn kia lão hủ cũng là không biết thực hư, ta nói một phen, cũng chỉ là vì khiến mọi người cười mà thôi. Bất quá thiếu niên làm sao biết đến đó không phải là thật. Trang thiếu hiệp tuy là mới nổi, nhưng cũng là không thua gì rất nhiều đại phái truyền thừa đệ tử, đáng giá mọi người kính ngưỡng. Nhưng thật ra thiếu niên ngươi, chẳng lẽ là đấu kỵ Trang thiếu hiệp? Nhưng bất tất như vậy, Trang thiếu hiệp là nhân vật nào, toàn bộ giang hồ cũng không có mấy, thả lòng bình thường là được. Trang Hạ xua tay, không được không được không được. Ta làm sao có thể đấu kỵ hắn, ta nhưng cũng là kính nể Trang thiếu hiệp rất ở đâu. Nghe nói hắn thần thà dáng vẻ, tư thế vai hùng bột, ngọc thụ lâm phong, mạo nhược phan an, phong độ chỉ có, dáng vẻ đường đường, tao nhã, tướng mạo phi phàm, phảng phất trích tiên. Ta nếu như nữ tử, đã sớm ái mộ cho hắn. Ai? Thế gian vì sao lại có bất phàm như thế nam tử, võ công lại thích, danh khí lại lớn, còn lại đẹp trai, quả thực quá hoàn mỹ. Hoa Ảnh buồn cười, rốt cục bật cười. Chọc rất nhiều nam nhân liếc nhìn. Nàng không nghĩ tới, Trang Hạ dĩ nhiên cũng sẽ có như thế tự luyến thời điểm, người khác khen hắn không chỉ có thản nhiên tiếp thu, còn mèo khen mèo dài đuôi một phen. Bất quá, tựa hồ Trang Hạ quả thực cũng không nói gì mạnh miệng a. Lão nhân kia cũng cười ha ha một tiếng, thiếu niên ngươi anh tuấn chính là bất phàm, không cần thấy qua không được tự tin. Nói lên giang hồ tài năng xuất khí, người trong sân tựa hồ có nói không hết nói, lúc mà nói tới người này, lúc mà nói đến người nọ. Nói lên Bách Hoa Sơn Trang, nó uy danh, qua lại chính là rất thịnh, chỉ là mấy năm này suy nhược thành công, không có nam nhân chống đỡ Bách Hoa Sơn Trang ta còn tưởng rằng sẽ chôn vùi ở trong lịch sử, không nghĩ tới nó lại nổi lên đến. Vị kia bán dạo béo vóc người dâu cá chê trung niên nhân mở miệng, hắn vào Nam ra Bắc kiến thức không ít, Bách Hoa Sơn Trang hưng thịnh cùng bại hắn tất nhiên rõ ràng. Người nào nói không phải sao, chỉ là Bách Hoa Sơn Trang không có họ Hoa nam nhân, chỉ có hai cái nữ lưu, nếu không chiêu tế, Bách Hoa Sơn Trang cũng nên đổi họ rồi. Không ít người phụ họa một người ngôn ngữ, dù sao nối dõi tông đường đó là tiếp theo nhà trai Hương Hỏa, Bách Hoa Sơn Trang suy nghĩ chuyển thừa tiếp, vậy chỉ có chiêu tế. Bách Hoa Trang chủ Hoa Ảnh, đây chính là giang hồ nhất đẳng mỹ nhân, người nào nếu như nhân cơ hội này ôm mỹ nhân nghi ngờ, còn có thể được không một cái Bách Hoa Sơn Trang, cùng vậy có danh giang hồ tuyệt học Bách Hoa Thần Kiếm đây. Béo thương nhân vẻ mặt cười gian, bực này nam nhân đều nghĩ kỹ sự tình, bọn họ tự nhiên cũng đều nguyện suy nghĩ một chút. Gì, nói Bách Hoa Sơn Trang trang trưởng lão Trang thiếu hiệp, có thể có này may mắn ôm mỹ nhân về à, dù sao gần quan được ban lộc à. Ta xem khả năng, Trang thiếu hiệp võ công tài mạo bất phàm, là hợp với Hoa nữ hiệp. Ai, xem ra chúng ta là không có hy vọng rồi. Phen này ngôn luận, bọn họ cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh cũng không giận. Người giang hồ cũng liền thích nói chút chuyện giang hồ, thỉnh thoảng suy đoán một phen. Nhưng thật ra Hoa Ảnh, nàng biết rõ Trang Hạ là không có khả năng ở rể, thậm chí nàng ngay cả cái ý nghĩ này cũng không có, Trang Hạ là bực nào không phàm nhân vật, như thế nào khả năng như vậy. Mà nàng nghĩ, nếu là có thể gả cho hắn, chính là cuộc đời này rất may. Lúc này, nàng đỗng nhiên có chút thấp thỏm, Trang Hạ giống như trích tiên một dạng, nàng thật hợp với sao. Nàng ngẩn ngơ nhìn Trang Hạ anh tuấn khuôn mặt, cảm giác Việt không chân thật. Tựa hồ hắn đến chỉ là một giấc mộng. Những lời ấy sách lão đầu lại mở miệng, giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, giang hồ này tài năng xuất khí, tan vỡ phía dưới, cũng không có thiếu. Có Bách Hoa Sơn Trang Hoa Trang chủ, Trang thiếu hiệp, Chân Ma Đạo Thánh Tử, Đạo gia Ngư Diệu Đạo Cô, Phật gia Hoàng Tịnh Tiểu Hòa Thượng, Lưu Vân Sơn Vương Đạo Thành, Ngộng Hư Môn Trần Đồ Nam, Nho Môn Tô Hạo. Gì, cái này Tô Hạo như thế nào cùng lão kia nhìn ta chằm chằm tôn nữ Tô Hạo Nhiên Tô Thư Sinh tên như vậy gần. Cho đùa. Bọn họ tuổi tác khác biệt tự nhiên là có, nhưng công lực ít nhất đều là nhất lưu, đa số là nhất lưu, thậm chí khả năng có cảnh giới hóa thần, chẳng qua là ta các loại không biết. Ai cao ai thấp đúng vậy, dù sao tuổi tác chênh lệch là có, lại ít có đánh nhau chính diện, chúng ta không nói chuyện. Mọi người hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, những thứ này giang hồ tài năng xuất khí bọn họ là biết, trên mặt nổi thực lực bọn hắn đều ở đây nhất lưu cùng nhất lưu, nhưng có khả năng hay không là hóa thần, thật sự không có người biết được. Những lời ấy sách lão đầu cười ha ha một tiếng, những thứ này giang hồ tài năng xuất khí, nữ tử như thiên tiên, ta lớn tuổi sẽ không muốn rồi. Bất quá nhiều như vậy thiếu niên anh hào, thật đúng là nữ nhi ra lương phối, tôn nữ của ta gả cho bất luận cái gì một vị hào kiệt, đó cũng là suốt đời chuyện may mắn à. Ra ra, ngươi còn nói chút không mức độ y thì cô nương thật là có chút ngượng ngùng, dù sao nữ nhi ra ra kết hôn làm sao có thể ở trong sân mà nói cười. Dưới đài mọi người không nhịn được cười một tiếng. Cái này thuyết thư lão nhân tôn nữ tuy là khí chất không sai, nhưng tướng mạo thật sự là kém chút. Chính là xứng bọn họ cũng không muốn, lão nhân này lại muốn nổi đem tôn nữ gả cho giang hồ cao cấp nhất tài năng xuất khí, đó không phải là người si nói mộng sao. Bọn họ nghe lão nhân kia thẳng thắn nói, lại không ngờ tới Tô Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng lên, lão trưởng nói nhưng là thật, những thứ này giang hồ tài năng xuất khí có tư cách cùng y cô nương hôn phối. Hắn rất là chăm chú dáng dấp, tựa hồ trong lòng quyết định, không giống như là đem vị lão nhân này nói trở thành vui đùa. Bởi vì, hắn thực sự là đối với vị kia y cô nương nhất kiến trung tình, thậm chí có không phải nàng không cưới tâm tư. Thuyết thư lão nhân như trước mồm cười nói, đây là tự nhiên, nhược có như thế tài năng xuất khí nguyện cưới tôn nữ của ta, ta lúc này nhận lời đem y gả cho hắn. Tô Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm mặt, lão trượng, thư sinh bất tài, chính là nho môn Tô Hạo, tự Hạo Nhiên, ta nguyện cưới y cô nương làm vợ, hy vọng lão trượng thành toàn. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh nhiên. Chương 139, đánh lén ban đêm. Giữa sân vốn đang cười đọc lại, chứng kiến Tô Hạo Nhiên diện mục chỉnh trọng, bọn họ cũng không dám vui đùa. Trang Hạ một ngụm rượu kém chút phun ra ngoài, may mắn nhịn xuống, hắn biết tiểu tử này không có nói đùa, hắn làm cái gì cũng rất chăm chú, vì chuyện này, vì cưới y cô nương, chỉ sợ hắn đem chính mình ít có vi củ dũng khí đều lấy ra. Dù sao, hắn là nho môn đại diện nhân vật, muốn kết hôn dung mạo xấu xí tính ngã nho môn mặt mũi, nhưng hắn lại không để bụng, cho dù làm người sợ cười, vì đồng môn chỉ trách, hắn cũng không tiếc như vậy. Hắn hành vi nhìn như buồn cười, khiến mọi người không nghĩ ra, có thể thế nào lại không đáng tôn kính đây. Những lời ấy Sách lão nhân cũng trên mặt bị kiềm hãm, một bộ gặp quỷ biểu tình, hắn thuyết thư nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là nói chuyện giang hồ tựa hồ cách hắn rất xa, thật không nghĩ đến chân nhân đang ở trước mắt. Bực này tài năng xuất khí, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật, làm sao sẽ đang ở trước mắt. Tha Phương mới nói, thật cũng chỉ là khiến mọi người cười mà thôi, mới nói như thế cười, huống hồ liền là đụng phải, lại có cái nào tuấn kiệt nguyện cưới bản thân xấu tôn nữ. Nhưng thế sự liền có như thế chi xảo, hắn đồng ý, mà đương sự người Tô Hạo Nhiên nghĩ hắn đồng ý, đem tôn nữ gả cho hắn. Chuyện này, lão hủ mới vừa rồi chỉ là vui đùa mà thôi, thư sinh ngươi chính là vui đùa chứ. Ha ha ha ha, ta biết ngươi là vui đùa, thư mời sinh không được pha trò tổ tôn chúng ta ba người, thực sự không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Hắn cũng hối hận, không nên khai vui đùa, lại càng không nên không nghĩ tới thư sinh này chính là đó mới danh khắp thiên hạ tuấn kiệt, dù sao hắn đều báo ra bản thân danh hảo. Chỉ là, hắn bây giờ không có nghĩ đến chỗ này Tô Hạo Nhiên chính là kia Tô Hạo. Ai bảo hắn hôn đối phương danh cùng chữ đâu, sẽ sai ý. Lão trượng, tiểu sinh chính là lời tâm huyết, ta đời này không phải ý ý cô nương không cưới, tuyệt không lời nói đùa, tuyệt không hối hận, tuyệt sẽ không cô phụ ý ý cô nương, hy vọng lão trượng thành toàn. Tô Hạo Nhiên mỗi chữ mỗi câu, nặng như thiên kim, cũng hoàn toàn không có vui đùa ý tứ. Hắn bỗng nhiên đem phối kiếm rút ra, đám đông kinh sợ giật mình, thư sinh này muốn dùng vũ lực uy hiếp cái này thuyết thư lão nhân. Nhưng lại chỉ thấy hắn đem bạt kiếm ra một đoạn liền đình trệ, kiếm này chỉ là rút ra một cái ra, liền có một đạo bạch quang bắn ra, càng khiến người ta cảm giác sâu sắc Hạo Nhiên, chính khí thế kinh sợ mọi người. Như vậy Hạo Nhiên chính khí, cũng chỉ có nho môn Hạo Nhiên kiếm mới có thể ra, giống như một vị đại tông sư ngồi ngay ngắn, khí thế như hồng, khiến người ta không được dám hoài nghi. Tô Hạo Nhiên nho môn truyền nhân thân phận tự nhiên chứng thực, vậy hắn nói cũng đáng giá mọi người nhìn thẳng vào. Lão trượng, hy vọng thành toàn, tiểu sinh đối với y y cô nương nhất kiến trung tình, sở hành tuyệt không hối hận. Y y cô nương biểu tình ngạc nhiên, mới vừa rồi cho rằng thư sinh này chỉ là ngạng lớn, mà cố ý đùa nàng, lại không nghĩ rằng Tô Hạo Nhiên dĩ nhiên cầu thân, lại là kinh ngạc lại là đỏ bừng khuôn mặt. Ta là bực nào dung mạo, lại là thân phận bực nào hắn cũng không phải không biết, hắn cũng là thiên hạ anh kiệt, nho môn tịch truyền nhân, dĩ nhiên khuất thân hướng ta cầu hôn, ta có gì khiến hắn toan tính. Hắn hà tất như vậy đây? Thân là nho môn đồ, đại tông sư đệ tử, tương lai làm thịt phụ chọn, nguyện cưới nàng cái này gái xấu, làm sao không khiến trong lòng nàng dị dạng? Có thể nói Sách lão nhân tựa hồ hối hận, vội vàng lôi kéo tôn nữ, nói liên tục Sách kiếm tiền đều bất chấp, sẽ vội vã rời đi. Ý cô nương, xin dừng bước. Tô Hạo Nhiên vượt qua, đông nhiên rút kiếm, đem trường cắt lấy một luồng, trịnh trọng đưa cho nàng. Lập tức hắn lại gỡ xuống tùy thân ngọc bội, đây là ta gia truyền ngọc bội, mời nhận lấy. Ý chấn động, cũng là kinh ngạc mặt người, nho môn đệ tử nói thân thể ra chịu trang mẫu, chỉ có thành thân lúc mới có thể cắt lấy một bó, ý là kết phu thê. Mà ngọc bội kia, chính là hắn gia truyền, làm như thế vật đính ước, làm sao không nói rõ hắn chăm chú, nàng càng là thâm thụ cảm động. Ta không xứng với ngươi. Nàng bỗng nhiên một lời, liền lại muốn trả những thứ này, Tô Hạo Nhiên tặng cho nặng như Thái Sơn, ý nghĩa cả đời này nhận định nàng làm vợ. Nàng luống cuống tay chân trả, nhưng Tô Hạo Nhiên kiên quyết, ý cô nương nếu như trả, tiểu sinh lúc này tự vận ở đây, tuyệt không hai lời. Gả cho không lấy chồng, là ý cô nương việc của mình, ta tuyệt không. Nhưng ta suốt đời cũng chờ ngươi. Nay dạ nhược hủy, ta liền chịu thiên lôi oanh kích mà chết. Những lời ấy Sách lão nhân tựa hồ tức giận, thanh âm đề cao, đối với tôn nữ hô, ngươi còn không đi. Đem mấy thứ còn cùng hắn, không thể nhận. Vừa nói, hắn liền muốn đi đoạt, nhưng y cô nương lại gắt gao xiết, không đồng nhất nói. Lão nhân trợn mắt Tô Hạo Nhiên, rên một tiếng, lôi kéo y liền đi, không muốn lại lưu một bước. Người kể chuyện mang theo y cô nương vừa đi, Tô Hạo Nhiên giống như thất thần giống nhau, ngây người ngồi yên, đống nhiên uống nổi rượu đến. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tô Hạo Nhiên không xem tướng mạo, khuất thân cầu thân, sở đồng hồ người vẫn như cũ đi, cái này làm sao không khiến trong lòng hắn khổ sáp. Tô Hình, y cô nương e rằng chẳng qua là cho ngươi lần đầu gặp, lại bị ngươi cầu thân, bị hù dọa. Ngươi thế nhưng thiên hạ nổi danh tài tử, võ công tướng mạo bất phàm, y cô nương làm sao sẽ không thích, ngươi cũng đừng lưu sầu. Tô Hạo Nhiên lắc đầu, là ta quá đường đột, kinh sợ nổi y cô nương, thất lễ à. Hắn không hề đàm, cùng Trang Hạ nâng chén đối ẩm đứng lên, một ly hạ đỗ, không bao lâu vài hũ rượu đều uống xong. Mọi người cho dù cơm nước xong, cũng như trước ngồi, nhìn hai người uống rượu, bọn họ nghi hoặc, cái này cùng Tô Hạo Nhiên ngồi cùng bàn cộng ở người, đến lúc đó thân phận như thế nào có tư cách bồi uống. Tiểu nhị, mang rượu lên. Tốt rượu. Trang Hạ mở miệng. Tiểu Nhị trả lời, được rồi. Tô Hạo Nhiên như vậy nhân vật truyện kỳ, tại hắn cái này tiểu điếm uống rượu, còn có cầu thân đại sự kiện, hắn nơi này xem như là phải ra khỏi danh. Hoa Ảnh một bên làm bạn, Trang Hạ cùng Tô Hạo Nhiên uống rượu, liên tiếp uống nửa canh giờ, giữa sân vỏ rượu đầy đất. Tô Hạo Nhiên từ lâu say khướt, cho dù đỉnh đầu sương mù màu trắng toát ra, nhưng chỉ là tống ra bộ phận bị thân thể hấp thu cồn. Nhìn nữa dưới chân hắn, đầy đất rượu, nhưng là bị hắn từ trong cơ thể nộ tống ra. Cái này mấy trăm cân rượu, xem như là bị hắn đạp hư hơn phân nửa. Mà Trang Hạ cùng đi hắn uống nhiều như vậy rượu, nhưng ngay cả một điểm phản ứng cũng không có, thật để cho người không nghĩ ra mấy trăm cân rượu hắn bụng kia làm sao trang bị. Trận này uống thả cửa, không ít người đều vô giúp vui tại chỗ tham quan, như vậy giang hồ chuyện tao nhã, có thể nhân chứng một phen, sau này thế nhưng có thể nói khoác cả đời. Mọi người khiếp sợ nhìn Tô Hạo Nhiên, dùng hùng hậu nội lực tống ra nhiều như vậy rượu, thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm được. Càng để cho bọn họ khiếp sợ là Trang Hạ, bởi vì hắn uống nhiều hơn nữa rượu, cũng không có say ngã, càng không có dường như Tô Hạo Nhiên một dạng đem rượu bài trừ. Quỷ dị như vậy, khiến người quá sợ hãi, dù sao thể xác phàm tục làm sao có thể dung nạp cái này nhiều người thể tích rượu. Chuyện này, đây là người sao? Ngay cả Tô Hạo Nhiên uống mấy trăm cân rượu đều như vậy, hắn dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Ai nói không phải, nhưng hắn đến lúc đó người nào, trẻ tuổi như vậy lại có thể có kinh khủng như vậy công lực. Trang huynh võ thuật quả nhiên hơn xa với ta, thâm tàng bất lộ à, Tô cũng yên tâm say đêm nay. Vừa nói, Tô Hạo Nhiên cứ như vậy say ngã. Trang Hạ cười, quay đầu đối với thân mặc áo tím Mạc Chân đạo, Mạc huynh nhưng muốn cùng ta một uống. Mạc Chân ở đây cũng độc uống hồi lâu, toàn thân cao lãnh khí chất, miệt thị giữa sân trừ Trang Hạ một bàn này bên ngoài mọi người. Không được, ta không uống quá ngươi, huống hổ, có người cũng nên đến, ta không sống được. Mạc Chân vừa nói, đề cập đặt lên bàn kiếm xoay người liền muốn ly khai. Lúc này, đông nhiên tồn tại một đạo cô nhập môn, như thánh như ngọc, phảng phất giống như trong tranh đi ra đến giống nhau, nàng cười tĩnh tĩnh nhìn về phía Mạc Chân, mở miệng nói, Chân ma thánh tử, ta truy ngươi mấy tháng, ngươi hay là thuốc thủ chịu trói cùng ta đi quan phủ đi. Mạc Chân lắc đầu, nữ nhân, không thể đánh không thể mắng, nếu như chọc vậy thì thật là phiền phức. Hắn từ cửa đi, chỉ nghe vài tiếng kiếm tiếp xúc len keng, mấy đạo thiểm quang, hai người liền dịch ra thân. Chân ma đạo thánh tử Mạc Chân vận chuyển khinh công rời đi, mà đạo cô kia có chút tức giận, bởi vì nàng tú bị đối phương chém xuống một luồng, như vậy lại không phải nói rõ đối phương thắng nàng một bậc. Còn nữa, nàng truy mấy tháng, cũng không có bắt được người này, lại như thế hao tổn nữa thực sự quá phí tinh lực. Lập tức, nàng liền theo sau, tựa hồ khế mà không xá, không nên chảo Mạc Chân gặp quan không thể. Cái này, đây không phải là ngư diệu đạo cô sao? Nghe nói vậy thật ma đạo thánh tử có một hồi ở trong lời nói khinh bạc nàng, nàng giận dữ liền đuổi đối phương mấy tháng. Như vậy xem ra, nàng lại vẫn ở truy. Như thế xuống phía dưới khi nào là một kết cục a? Trang Hạ cười, nho nhỏ này khách sạn bình dân, ngày hôm nay mây tụ nhiều như vậy giang hồ danh nhân, thực sự là duyên phận ở đâu. Hoa Ảnh vẻ mặt hiếu kỳ, lại có chút buồn bực, nhìn đi sang Ngư Diệu, trong miệng nói cũng không có la ra, Ngư Diệu tỷ tỷ làm sao lại đi như vậy, ta đã lâu lắm không cùng nàng tụ họp một chút. Sẽ có cơ hội. Trang Hạ một tay nhấc nổi Tô Hạo Nhiên, liền lên lầu nghỉ ngơi. Không quan tâm chút nào vội vội vàng vàng rời đi bốn cái nam tử áo đen. Đem Tô Hạo Nhiên ném lên giường, Trang Hạ lại chưa khiến Hoa Ảnh rời đi, đêm nay ở nơi này qua đi. Hoa Ảnh không có ý tứ, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng thấy qua không hợp lễ. Đêm nay không quá bình yên, ngươi ở nơi này an toàn chút, cùng ta đọc sách một hồi. Trang Hạ lấy ra một bản cổ tịch, cũng là Bách Hoa Sơn Trang tàng thư các sách vở, là các đời hóa thần danh túc có quan hệ cảnh giới hóa thần lĩnh ngộ bản chép tay. Hoa Ảnh gật đầu. Đêm trường từ từ, vì hồng tụ thiêm hương cũng là có một phen là thú. Trang Hạ tĩnh tĩnh xem sách, mà Hoa Ảnh tĩnh tĩnh nhìn Trang Hạ, hai người đều rất là chuyên chú. Đêm khuya, sáng sủa bên trong phòng ánh sáng đến rọi sáng, chợt nghe vù vù tiếng xé gió, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh ánh xuống bóng đen, cũng là vây quanh phòng này. Trang Hạ để sách xuống rỗi người một cái, mở miệng nói, nếu đến, có gì không được hiện thân gặp mặt. Lén lút quá thất lễ chứ. Hắn đã sớm đoán được đêm nay không yên ổn. Quả nhiên đúng như hắn sở liệu, nên tới vẫn là đến. Chương 140, gà đất chó sảnh. Chúng ta vì Tô Hạo Nhiên mà đến, mong thiếu hiệp không nên nhúng tay, để tránh khỏi tổn thương hòa khí. Một cái thanh âm giàn mua truyền đến, mặc dù chậm chạp khàn khàn, lại lộ ra một cổ tà khí. Trang Hạ cười ha ha một tiếng, Tô Hạo Nhiên là bằng hữu ta, hắn nếu dám uống say, đó chính là đem cảnh giao tất cả cho ta. Ngay cả bằng hữu bảo hiểm tất cả che chở không được. Vậy ta còn có mặt mũi nào ở trên giang hồ hành tẩu? Nam nhân hành tẩu giang hồ, nói là nghĩa khí, ngươi một câu nói này để ta ly khai. Huống hồ, ta và ngươi có cái gì hòa khí sao, ta biết ngươi sao, lão nhân già, lớn tuổi nên sớm về nhà dưỡng lão, cũng không cần ở trên giang hồ phiêu, tay chân lẩm cẩm nhịn không được gian khổ a. Thanh âm già nua mở miệng, vì cái gọi là nghĩa khí, ngươi sẽ cầm tánh mạng mình đến khiến. Huống hồ ngươi không được suy nghĩ cho ngươi, cũng phải vì bên cạnh ngươi cái này như hoa như ngọc nữ hiệp suy nghĩ. Dù sao, nếu như vừa động thủ, chúng ta liền lại không có hỏa hoan dư địa. Thiếu hiệp, ngươi sẽ không suy nghĩ một chút sao? Hắn cùng với Trang Hạ Chu Toàn, cũng là bởi vì sợ không chúng Trang Hạ, dù sao có thể cùng Tô Hạo Nhiên ngồi chung, thân phận tất nhiên không bình thường. Suy nghĩ cái gì? Chỉ bằng các ngươi. Một đám tam lưu nhị lưu, vài cái nhất lưu nhất lưu, hơn nữa ngươi cái này hóa thần, liền cho rằng có thể áp bách ta không đánh mà lui. Các ngươi tới thời điểm, làm sao lại không có hỏi thăm một chút danh hiệu ta đây, nói đến là đến, cho không nên dây vào người, đây chính là sẽ muốn mệnh. Ta là Bách Hoa Sơn Trang Trang Thái Huyền, tên của ta các ngươi chắc là nghe qua. Vì chính các ngươi tính mệnh, có thể các ngươi hẳn là thối lui, con kiến hôi còn sống tạm bỡ, nói gì người đâu. Trang Hạ châm qua một ly trà, khí định thần nhàn uống một hớp, tựa hồ không quan tâm chút nào đám người kia. Hắn bao ra bản thân danh hào, lão nhân có chút do dự, dù sao Trang Hạ truyền lưu trong thực lực, đó cũng là có nhất lưu thậm chí nửa bước hóa thần. Thiên tài như vậy, hắn không có nắm chắc hoàn toàn bắt, Trang Hạ thoát đi khả năng rất lớn. Nếu như lần này bị hắn thoát đi, sau này lớn lên trả thù, đó là một cái phiền toái rất lớn. Nguyên lai là Trang thiếu hiệp, hà tất vì thế mà khiến Bách Hoa Sơn Trang tạo lên một cái đối thủ đây. Bách Hoa Sơn Trang hôm nay không thể so với ngươi ngày xưa, nếu là có cái gì tai họa, bấp bênh 600 năm thế lực liền chôn vùi ở trong tay ngươi. Huống hồ, lão phu chính là hóa thần danh túc, nể mặt ngươi đã đủ nhiều, thiếu hiệp không được sai lầm. Trẻ lại, 15-16 tuổi tác, tích lũy chính là đến không hóa thần, chưa trưởng thành thiên tài, nếu như chết nhưng là không còn người nhớ kỹ. Lão nhân này cưỡng bức thế áp, lại không biết Trang Hạ hoàn toàn không để bụng. Ta rất muốn biết ngươi đây là cái gì thế lực người, dù sao dám nói như vậy với ta người không nhiều lắm, có thể ngày nào đó đến ngươi cửa nhà, ta thuận tiện đá đá một cái sơn môn cũng là không tệ. Bất quá Trang Hạ nói đúng phương trồ e ngại, ngược lại yên tĩnh lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, dù sao bực thiên tài này tiềm lực kinh người, nếu như treo chọc phải bóp chết tại chỗ. Cuối cùng hắn quyết định, cơ hội khó được, chính là động thủ thì như thế nào. Thình thịch một tiếng, hơn 10 người tất cả đều phá cửa sổ mà vào, cầm lưỡi dao sắc bén ở một mảnh đao quang kiếm ảnh trong vây giết mà tới. Một nhóm người lao thẳng tới say chết rồi Tô Hạo Nhiên cùng ngồi ngay ngắn hoa ảnh, một nhóm người vây giết Trang Hạ. Vì là một cái hồng sắc dâu lão đầu, nhìn như 7-80 tuổi, lại niên nhược trẻ mới sinh, da thịt trơn chuột không nớt. Nhưng này người hoàn toàn không giống cao nhân đắc đạo khí chất, mà là lộ ra một cổ tà khí, mi tâm đỏ bừng phảng phất giống như dì máu. Thanh niên nhân, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem chiêu đi. Cái này hồng hóa thần đánh tới, Trang Hạ vẫn như cũ chưa từng hoảng loạn, nhàn nhạt mở miệng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Quả thực, nhân hai họa đều là mình trêu chọc mà đến, thực lực không đủ đừng lo, nhưng người không thể ngu xuẩn ở đâu. Trang Hạ rút kiếm, tiếng như long ngâm, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ thân ảnh mờ nhạt mảy may, lập tức lại là ngưng thật. Trong chấp nhoáng này tựa hồ Trang Hạ không hề làm gì cả, chưa bao giờ ly khai. Chỉ là trường kiếm trong tay của hắn bên trên huyết tinh, cũng là nhân chứng hắn sát lục. Chính là cái này thời điểm, trong nhà trong một sát na hơn 10 tiếng lụa rách tiếng không ngừng. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Hơn 10 đạo nhiệt huyết phún ra ngoài, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ khách phòng, lập tức hơn 10 người phù phù phù phù rồi ngã xuống, đỏ tươi huyết dịch chảy đầy đất. Bất kể là nhị lưu tam lưu, vẫn là nhất lưu cao thủ, đều trong nháy mắt bị Trang Hạ miểu sát. Tuyệt đối chênh lệch, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Một kiếm này, chính là đoạt mệnh kiếm. Tà khí lao đầu bị sợ hồn phi phách tán, bởi vì hắn hoàn toàn không có thấy rõ Trang Hạ là thế nào động thủ, nhưng chỉ có như thế trong nháy mắt, sở hữu thủ hạ liền chết đi. Phải biết rằng hắn chính là cảnh giới hóa thần, trên giang hồ tiếng tăm lừng lây hóa thần danh túc, hôm nay thậm chí ngay cả một thiếu niên một kiếm cũng không thấy rõ, làm sao không hoảng sợ. Ngươi lẽ nào đã là đại tông sư sao? Lúc này trong lòng hắn hối hận không thôi, những lời ấy sách lão nhân suy đoán Trang Hạ khả năng có nửa bước đại tông sư tu vi, mới có thể làm rung trời vừa hô, nhưng hắn không tin. Bởi vì không có có trẻ tuổi như vậy nửa bước đại tông sư, không có, đây cũng là hắn cậy vào, cho dù đối phương là hóa thần, không giết được Trang Hạ cũng có thể thừa cơ giết Tô Hạo Nhiên, sau đó thoát thân. Nhưng hôm nay hắn mới biết được, thiếu niên này khủng bố ra hắn tưởng tượng, khiến động liên tục làm đều thấy không rõ. Chính là nửa bước đại tông sư cũng làm không được a. Nhớ tới mới vừa rồi uy hiếp Trang Hạ ngôn ngữ, hôm nay xem ra cực kỳ buồn cười, hắn có tư cách uy hiếp đối phương sao? Mà Trang Hạ mới để cho hắn ly khai nói, bây giờ nghĩ lại vốn là thả hắn một con đường sống, nhưng hắn như trước tìm đường chết. Đại Tông Sư, ta còn chưa phải là, nhưng người nào nói không phải Đại Tông Sư liền không thể có chiến lực cứng hãn. Lao đầu, có thể có cái gì di ngôn? Bằng không ở lại một chút chết, hết thể đều mượn. Cái này Hồng Lao đầu nghe được Trang Hạ nói, sợ hồn phi phách tán, đối phương xem ra là nhất định phải giết hắn. Trong một sát na, hắn chợt lui về phía sau đi, hành động nhanh như thiểm điện, kình phong cuốn lên cả phòng gia cụ hơi lay động. Nhưng hắn còn không có rời khỏi hai bước, một đạo kiếm quang liền hiện lên, phốc một tiếng đầu hắn liền bay lên trời, tiên huyết phun trào ở trên trần nhà. Trang Hạ kiếm quá nhanh, nhanh đến cho dù Hồng Lao đầu đầu người bay ra, không đầu tứ chi đè xuống trước khi chỉ lệnh, như cũ hướng ra phía ngoài chạy trốn mấy bước, dùng quán tính vọt tới ngoài cửa sổ, chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, hắn đã chết. Trang Hạ hất trường kiếm một cái, đem còn sót lại vài tia tiên huyết cũng xúy sạch sẽ, trong tiếng vang len ken lợi kiếm vào vỏ. Hoa Ảnh, chúng ta đổi phòng ngủ. Đối với mình giết chúng hơn cao thủ, thậm chí còn có một cái hóa thần sự tình, Trang Hạ tựa hồ một điểm cảm giác cũng không có, phảng phất giống như chỉ là nghiền chết một đống gà đất chó sành mà thôi. Quả thực, những người này theo Trang Hạ, thực lực hay là kém quá xa. Ô Hoa Ảnh ngẩn người một chút, dù sao giao chiến kết thúc quá nhanh, hầu như đang ở mấy hơi thở chính giữa. Bất quá lần trước nàng cũng từng thấy Trang Hạ kiếm áp tứ cực linh ma môn Bắc Linh trưởng lão, cũng không có ngạc nhiên. Chỉ là, Trang Hạ sở hành thật sự là quá yêu nghiệt, nàng như cũ có chút không chuyển qua đến, dù sao nàng cũng chỉ là một nhất lưu cao thủ mà thôi. Dẫn theo Tô Hạo Nhiên, bọn họ ở bên cạnh gian phòng một đêm, lại cũng không để ý tới nữa cái này thi thể đầy đất. Mới vừa rồi động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng phá cửa sổ mà hợp thời vẫn là kinh động không ít người, bọn họ đứng lên lô thai nghe hướng nơi đây, lại vẫn không có chuyển đến tiếng đánh nhau. Chỉ là võ thuật không sai người trong võ lâm, vẫn là người được nồng nặc kêu huyết tinh chi khí, trong lòng đột nhiên cả kinh, chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc sao? Chẳng lẽ là nhất phương nghiền ép? Không ai có thể dám xen vào việc của người khác, bọn họ bao nhiêu cân lượng bản thân rõ ràng, chính là khách sạn bình dân lão bản đều một chút động tĩnh cũng không có, phảng phất cái gì chưa từng sinh. Lúc tờ mờ sáng, trời vừa tờ mờ sáng, Tô Hạo Nhiên liền tỉnh lại, dù sao công lực thâm hậu, chính là men say sớm đã tiêu tán. Người được nồng nặc huyết tinh chi khí, hắn chỗ nào lại không biết sinh cái gì, xem ra những người đó lại đuổi theo. Vừa xem thi thể đầy đất, riêng là Hồng Lao đầu đầu người, Tô Hạo Nhiên đột nhiên cả kinh, cảnh giới hóa thần danh túc đều chết ở Trang Hạ trong tay sao. Hơn nữa, xem tình huống tựa hồ vẫn một kiếm đứt cổ, đối phương không có lực phản kháng chút nào. Dùng cái này xem ra, Trang Hạ thực lực đến cao bao nhiêu. Cho dù hắn biết so với chính mình lợi hại, hôm nay lại cũng không biết cao bao nhiêu rất mạnh. Hắn đối với Trang Hạ chắp tay thi lễ, Trang huynh, phiền phức. Trang Hạ khoát khoát tay, không được phiền phức, việc rất nhỏ. Tô Hạo Nhiên nghẹn một cái, được rồi, Trang Hạ võ thuật quả thực cao, đêm qua tập sát tựa hồ không cần tốn nhiều sức. Chuyện giang hồ, ba người lưu lại ngân lượng bồi thường, cũng lời quản quan phủ sẽ hay không đến, lập tức kỵ mã rời đi. Đón chiều dương, ba người lưỡng mã ở ánh sáng màu vàng trong hướng về Tùng Sơn phương hướng đi, phía sau lôi kéo thật dài cái bóng. Chỉ là, ngày hôm qua Tô Hạo Nhiên cầu thân chuyện lý thú, Mặc Chân cùng Ngư Diệu trò khơi hài, còn có Trang Hạ Tô Hạo Nhiên đấu rượu chuyện tao nhã, cũng là sớm ly khai bọn họ một bước lưu truyền ra. Mà đêm qua tập sát, Trang Hạ kiếm chém hơn 10 vị cao thủ, thậm chí còn có một vị hóa thần danh túc, lại mới ở tại bọn hắn sau đó truyền đến. Ngày hôm qua tạc dạo phong ba, giống như đá lớn rơi vào mặt hồ, theo không ngừng truyền lưu, quét ngang toàn bộ giang hồ. Chương 141, giang hồ tài năng xuất khí đệ nhất nhân. Thời gian ngắn ngủi, mấy cái đại tân văn đem giang hồ mặt hồ thổi tao, khiến cho không ít phong ba. Một cái quán trà, không ít người ngồi vây chung một chỗ, một cái giữ tợn đầy mặt đại hán một hơi răng vàng, trong miệng nước bọt bay loạn, hắc hắc, nho môn đại tông sư thủ tịch đệ tử, tài tử đệ nhất nhân Tô Hạo Tô Hạo Nhiên, các ngươi nhưng nghe nói hắn ngày hôm qua làm sự tình. Không ít nam nữ già trẻ lắc đầu, nếu như biết bọn họ chỗ nào lại ở chỗ này nghe hắn nói, nhưng hắn tử kia mánh lưới thực sự quá hấp dẫn người. Lại là nho môn đại tông sư, lại là thủ tịch đệ tử, lại là tài tử đệ nhất nhân, cái này để cho bọn họ không gì sánh được hiếu kỳ. Các ngươi không biết ta. Đây chính là đêm qua từ Bắc đến bán hàng rong tận mắt nhìn thấy, ta nghe hắn chính mồm từng nói, tin tức nóng hổi rất, cam đoan tuyệt đối kính bạo a. Nói nhanh lên, đến chuyện gì một thiếu niên nhịn không được, vội vàng hỏi đạo. Được, bản đại gia liền cùng các ngươi nói một chút, cũng cho các ngươi được thêm kiến thức. Ngày hôm qua, đang ở ngày hôm qua, Tô Hạo Nhiên ở một cái tên là đón khách lai khách sạn ngủ lại, cùng người nghe một người kể chuyện xưa. Những lời ấy Sách lão đầu nhưng không bình thường, bởi vì hắn có một tôn nữ, thiếu nữ này Tô Hạo Nhiên vừa thấy, vậy liền thích a. Cái này dường như tài tử giai nhân kiều đoạn a, nhưng bọn họ lại thích nghe, lại có người hỏi cô nương kia có phải hay không đẹp như thiên tiên, bằng không làm sao khiến tài danh khắp thiên hạ Tô Hạo Nhiên vừa gặp đã thương đây. Ai, mặc kệ thật đẹp nữ tử, có thể gặp nhau như vậy tài năng xuất khí, đó cũng là vận khí a. Dữ Tận đại hán cười ha ha một tiếng, phảng phất dự liệu được bọn họ suy đoán giống nhau. Sai, các ngươi nói sai. Thiếu nữ kia không chỉ có không được xinh xắn, ngược lại rất là xấu xí, trên mặt trường sẹo, da hắc còn có chấm đỏ, chính là người bình thường đều coi thường. Chỉ có như vậy nữ nhân, Tô Hạo Nhiên lại không phải nàng không cưới, cái này có phải hay không thiên hạ một đại kỳ văn a? Cái này, điều này sao có thể, Tô Hạo Nhiên là nhân vật nào, làm sao sẽ coi trọng như thế một vị cô nương, bằng thân phận của hắn võ công, thiên hạ cái dạng gì nữ nhân tìm không được. Nhưng này dạng cô nương, thân phận tướng mạo thấp như vậy kém, chính là hắn có thể tiếp thu, vị kia nho môn đại tông sư, bọn họ mi có thể tiếp thu sao? Mọi người đều thảo luận, bực này náo nhiệt thế nhưng ít có, cho nên bọn họ nghe Dữ Tận đại hán sinh động như thật lại nói tiếp, phảng phất thấy tận mắt. Có người tán dương Tô Hạo Nhiên, có người lại nói hắn nổi điên, lại có người nói cô nương kia không có nắm chắc cơ hội tốt, bằng không gả vào Tô gia, đó chính là một đời phú quý. Một bên trên bàn, hai nam một nữ uống nước trà, đối với đám người kia lời nói chút nào cũng không hiếu kỳ. Trang Hạ mở miệng, Tô Huynh, ngươi cái này rất tốt tài danh chính là rơi vào bùn rồi. Hảo hảo tài tử, không tìm cái giai nhân, lại không nên cưới y để cô nương, bọn họ phần nhiều là không hiểu. Tô Hạo Nhiên lắc đầu, hà tất nông cạn với tướng mạo, hồng phấn khô lâu, duy có tâm linh mỹ mới là chân quý. Hồng phấn khô lâu người người yêu, Tô Huynh ngươi xem xuyên, cưới vợ không xem tướng mạo, nhưng thế nhân lại ném không được cái này vũng bùn a. Đáng tiếc lạc. Ta cũng giống vậy, xấu cô nương ta mặc dù sẽ không chán ghét, không dám đối với nàng có phiến diện, nhưng nữ nhân xinh đẹp nhìn đều thuận mắt vài phần, khiến người ta có thiên nhiên hảo cảm, có thể tìm xinh xắn vì thế nào không tìm. Trang Hạ cười ha ha một tiếng, trái đất xem mặt thời đại hắn chính là trải qua, mà cự thiên thế giới, hầu như sẽ không có gái xấu, cái nữ nhân tu hành sau khi dung mạo ít nhất cũng sẽ không xấu, đồng dạng là nhan khống. Lão bà hắn Diễm công chúa, sau trưởng thành thế nhưng đẹp hơn thiên, tuyệt đối thần nữ. Có cái này cọc tiêu, hắn nơi nào sẽ đối với gái xấu có cảm giác. Nam nhân, có thể lấy lao bà xinh đẹp vì sao không cưới, chỉ cần ngươi trấn áp, nữ nhân kia tâm trầm ở. Tô Hạo Nhiên lại biết Trang Hạ là vui đùa, cũng không phải đối với hắn sở hành cười nhạo, mà là khiến hắn phản bác dùng minh tâm, không vì thế tục sở nhiễu, xấu thê có xấu thê tốt. Vừa lúc có thể để cho ta miễn cho xa vào nữ sắc, không tổn thương quân tử chi đức. Dung mạo là nữ nhân tư bản. Có tư bản liền bành trướng ngạo nghệ sự tình bực nào thấy nhiều như vậy nữ nhân rất nhiều người đều không thành thơi, không được tốn tâm tư giải quyết như vậy nữ nhân, không nghĩ qua là ngươi sẽ trên đầu cắm sừng. Xỉu nữ nhân sẽ không cái phiền não này, trượng phu yên tâm, còn biết lo việc nhà, tâm tính lại thích, là sống qua ngày trọn đầu. Tô Huynh đã thấy ra, ta ủng hộ ngươi, bản thân hôn nhân tự làm chủ, quản người khác thấy thế nào, mình thích mình mở tâm là được. Trang Hạ châm trà, nâng chén cộng ẩm. Một bên Hoa Ảnh không nói. Làm dung mạo xuất chúng giang hồ mỹ nhân, nàng thật phải không tốt đàm luận y hề cô nương, dù sao có bao quát chi ngại. Bọn họ nhóm, dọc theo đường đi không biết nghe bao nhiêu người thảo luận Tô Hạo Nhiên việc, đương nhiên cũng có đàm luận Mạc Chân cùng Ngư Diệu, chỉ là bọn hắn làm ầm ĩ mấy tháng, mọi người không có gì quá hiếu kỳ, chỉ là muốn biết bọn họ đến họp dùng cái gì kết cục thu quan. Các ngươi nói, Tô Hạo Nhiên tình tổn thương say rượu, cùng hắn cùng uống thiếu niên dĩ nhiên cái gì dị dạng cũng không có, thực sự là khó có thể tin a. Dữ Tận đại hán lại cùng người khác người ta nói hết Trang Hạ Tô Hạo Nhiên cụng rượu việc, rất là tò mò. Ai biết được, hơn nữa thiếu niên kia thân phận cũng không biết, đều không hiểu được cái này có phải hay không thật, dù sao quá quỷ dị. Đây chính là mấy trăm cân rượu, người chỗ nào trang bị, ta xem đây là tung tin vịt. Tại sao có thể là tung tin vịt, giữa sân thế nhưng có vài chục người tận mắt chứng kiến, giả không được, giả không được. Chỉ là, bọn họ lại giải thích không được Trang Hạ một bụng rượu đi nơi nào, trong lúc nhất thời tranh luận không ngớt. Trên giang hồ nói chuyện giang hồ, nhưng người trong giang hồ cho dù đến trước mặt, bọn họ cũng không nhất định nhận thức, nói nước bọt bay đầy trời, cũng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Trang Hạ ba người một đường xuôi nam, vừa đi vừa nghỉ cũng không đuổi, vài ngày sau đến một tòa đại thành Lạc Dương. Hai nam nhân dẫn ngựa mà đi, thỉnh thoảng thảo luận cái này Lạc Dương, mà Hoa Ảnh thì tại chút cửa hàng lưu luyến. Cho dù nàng là thiên hạ nổi danh nữ hiệp, Bách Hoa Sơn Trang trang chủ, cũng chỉ là một 16 tuổi thiếu nữ mà thôi. Nhặt lên một viên châm gài tóc, Hoa Ảnh cắm ở mái tóc gian, hỏi Trang Hạ ngươi xem, cái này châm gài tóc thế nào? Đẹp. Trang Hạ trả lời, người xinh xắn phối cái gì cũng không sai. Hoa Ảnh cười, Mỹ Tư Tư đem cái này châm gài tóc mua lại. Trang huynh, cái này Lạc Dương chủ yếu giang hồ thế lực có Kim Đao Bang cùng Ngân Kiếm Bang, hai cái bang phái cầm giữ tuyệt đại bộ phân hắc hôi giải đất, bang chúng không ít, cũng không hòa tan lẫn nhau, thường xuyên có phân tranh. Bọn họ tuy là tranh chấp nhãn là vì cướp giật địa bàn, nhưng mỗi lần đánh ra khẩu hiệu đều có thể tranh luận là trong đao chi vương Kim Đao lợi hại, vẫn là kiếm trung chi hoàng Ngân Kiếm lợi hại. Kim Đao Ngân Kiếm, thật đều không được tốt lắm, bang chủ của bọn hắn cũng chỉ là hóa thần tu vi, tại thiên hạ cũng không còn quá lớn danh khí. Bất quá bởi vì, này Kim Đao Ngân Kiếm tranh, quả thật làm cho toàn bộ giang hồ đều chê cười, đều xem náo nhiệt. Tô Hạo Nhiên giải thích, Trang Hạ cũng hiểu được buồn cười, Kim Đao Ngân Kiếm, này cũng tên là gì, riêng là Ngân Kiếm, thật đúng là khiến người ta buồn cười. Tiểu tiểu thế lực, tắc quái mà thôi. Như vậy thế lực, ở Lạc Dương dân chúng xem ra là quái vật lớn, ở trong mắt bọn hắn lại yếu đuối không chịu nổi. Ba người ở vào tiểu lâu, uống thật tốt rượu, ăn ngon đồ ăn, cũng là tiêu sái rớt. Chỉ là như vậy bình tĩnh rất nhanh liền bị phá vỡ, một cái y quan phú quý thanh niên, dẫn hơn 10 người cầm trong tay ngân kiếm mà vào, một rồi chỉ vào Trang Hạ ba người đạo, liền là ba người bọn họ ở trên đường cái đối với ngân kiếm bang nói năng lỗ mãng, rất là coi thường chúng ta ngân kiếm bang, riêng là trào phúng chúng ta ngân kiếm bang ngân kiếm hai chữ. Trang Hạ vừa nhìn, chính là cười, đám người kia xem ra là ngân kiếm bang, có người ở trên đường nghe được hắn và Tô Hạo Nhiên nói chuyện, hôm nay đến tìm phiền toái. Lưỡng tên tiểu tử, chính là các ngươi đối với ta ngân kiếm bang chỉ trỏ thanh niên này căm tức nhìn Trang Hạ cùng Tô Hạo Nhiên, lại sắc mị mị liếc nổi Hoa Ảnh. Hai tiểu tử này làm thịt cho chó ăn chính là, nhưng thật ra cái này tiểu mỹ nhân thật đúng là nhân gian ít có, đợi ta đưa nàng mang về nhà hảo hảo điều giáo một phen. Ngân kiếm bang là vật gì, cũng đáng giá ta chỉ trỏ. Cho ngươi thập cái hô hấp, nhanh lên cút cho ta, ngốc tại chỗ này ngược lại người khẩu vị. Trang Hạ cũng không ngẩng đầu lên, khẩu khí rất là bất thiện. Làm sao lão có miêu cẩu nhảy ra chọc người tâm phiền, bản thân bao nhiêu cân lượng đều không rõ ràng làm sao. Hảo tiểu tử, ta ngân kiếm bang ở Lạc Dương đại danh đỉnh đỉnh, ngươi cũng dám như vậy khiêm tốn nói, ta cần phải quất ngươi gân bái ngươi ra, khiến ngươi biết người nào không thể chơi vào. Lên cho ta. Cái này hoa phục thanh niên mở miệng, hơn 10 người tiến lên, sẽ bỗng nhiên đánh một phen hai tiểu tử này, mà mỹ nhân kia tự nhiên là cho thiếu bang chủ hưởng dụng. Nhà mình thiếu bang chủ đức hạnh gì bọn họ chỗ nào không biết. Mới vừa rồi bẩm báo rồi chính là thấy Hoa Ảnh mới có lần này bới móc, dù sao xem xét đến một cái tuyệt sắc mỹ nhân, thiếu bang chủ cho bàn cho thế nhưng xa xỉ. Thiếu bang chủ, thiếu bang chủ, bang chủ để cho ta cho ngươi đưa tới rất nhiều bức họa. Đám người kia hành động ngưng một cái, ngân kiếm bang thiếu bang chủ cũng rất là khó chịu, người này đến không phải lúc, cha hắn mỗi ngày quản hắn, bực nào không được tự nhiên. Cái gì bức họa, cho ta đến xem. Vị này thiếu bang chủ tiếp nhận. Đã thấy một cái đại mỹ nhân ở trên bức họa, chính là Ngư Diệu đạo cô. Vị này thiếu bang chủ buồn bực, cha hắn không phải khiến hắn thiếu gần mỹ sắc sao, làm sao còn cấp hắn xem như vậy mỹ nhân bức họa, chẳng lẽ là để cho ta chọn lão bà. Nữ nhân này rất đẹp a, ở chỗ nào, khiến bản thiếu gia hảo hảo âu yếm a. Hắn lại lật tấm vé, trong nữ có nam có, trẻ có già có, cũng không giống như hắn suy đoán. Di đây không phải là ba người bọn hắn sao, vị này thiếu bang chủ rút ra ba tấm bức họa. Chính là Hoa Ảnh, Trang Hạ cùng Tô Hạo Nhiên. Những bức họa này là lấy làm gì, vị này thiếu bang chủ không hiểu ra sao. Thiếu bang chủ nói, Tung Sơn tự đem cử hành La Hán Đại Điện, không ít giang hồ nhân sĩ đều có thể tụ đến, trên đường kinh Lạc Dương cũng sẽ không thiếu. Bang chủ sợ ngươi gây sự, để cho ta đem những bức họa này để cho ngươi vừa nhìn, nói rõ những người này không thể trêu chọc. Vị này thiếu bang chủ khó chịu, có cái gì không thể trêu chọc. Thiếu bang chủ, ngươi một phen mặt trái liền biết. Vị kia truyền tin tiểu rồi khom lưng cười nói. Hắn vừa lộn bức họa, quả nhiên, phía sau đều có văn tự ghi rõ, khiến hắn dùng nhận rõ. Thủ vào mí mắt chính là Hoa Ảnh, Hoa Ảnh tên dùng bút đen chữ nhỏ, viết nàng thế lực thuộc sở hữu cùng võ công đẳng cấp. Xem Hoa Ảnh tên, hắn cũng là sương sở, trước mắt vị này hắn muốn động tay bắt đi tuyệt thế đại mỹ nhân, chính là Bách Hoa Sơn chàng trang chủ Hoa Ảnh. Hắn mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống, lần này, bản thân dường như chọc cái gì không thể trêu chọc người. Thật sông đại họa. Bách Hoa Sơn Trang tuy là suy tàn, nhưng vị này đại mỹ nhân thế nhưng thỏa thỏa nhất lưu cao thủ, giang hồ quý giả vô số, hắn chỗ nào khiêu khích ta. Chương 142, để cho cha ngươi đến lĩnh người. Ngân kiếm bang thiếu bang chủ lúc này trong lòng đập mạnh, ta đây là cho mình ra gây phiền toái, cha không đánh gậy ta chân không thể, huống hồ Hoa Ảnh lúc này nếu như xuất thủ, ta mạng nhỏ không nhất định giữ được. Bình tĩnh, cha ta là hóa thần danh túc, cho dù trêu chọc Bách Hoa Sơn Trang trang chủ, cũng không coi vào đâu không thể giải quyết phiền phức. Chỉ là, phen này chỉ có thể thối lui, dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Bị kích động mà đến, lại chỉ có thể mất hứng đi, trong lòng hắn rất là khó chịu. Phải biết rằng hắn qua lại, ở trong thành Lạc Dương hầu như muốn làm gì thì làm, hôm nay lại chỉ có thể như vậy. Mà khi hắn chứng kiến Tô Hạo Nhiên văn tự chú dài lúc, mới vừa rồi bình tĩnh trong nháy mắt bay ra thiên ngoại, hót toát ra mồ hôi. Bút đen đại tự viết rõ rõ ràng ràng, Tô Hạo Nhiên chính là Nho Môn Đại Tông Sư thủ tịch đệ tử, thực lực hư hư thực thực siêu nhất lưu, không thể trêu chọc. Tô Hạo Nhiên như vậy tài năng xuất khí, nhưng hoàn toàn không để bụng cha hắn là ai, thậm chí cha hắn thấy cũng phải lễ nhượng ba phần, ai bảo Tô Hạo Nhiên có một đại tông sư lao sư. Huống chi, Tô Hạo Nhiên sợ rằng qua cái 3 năm rưỡi, thực lực cũng đến hóa thần, nơi nào sẽ quan tâm hắn tên hoàn khố đệ tử này. Nhìn Tô Hạo Nhiên nho nhã tọa ở trên bàn cơm ăn uống rượu, hắn thoáng cho mình bơm hơi, Nho Môn người tính khí tốt, cũng sẽ không cùng ta tính toán, cũng sẽ không, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Nhưng hắn cho dù bơm hơi, để cho mình trấn tĩnh, lại như cũ đầu mạo mồ hôi, làm sao lau cũng lau không sạch sẽ. Một bên chó săn thấy, vội vàng hỏi đạo, thiếu bang chủ, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Ngân kiếm bang thiếu bang chủ nói rằng, chỉ là hắn thanh âm nói chuyện đều run rẩy sương sờ. Thiếu bang chủ, chúng ta còn có động thủ hay không? Cái kia tiểu mỹ nhân nhưng... Ôi! Cái này chó săn vuốt mông ngựa, lại làm cho ngân kiếm bang thiếu bang chủ một cái tát đánh ở trên mặt. Nhất thời một cái xương đỏ thủ ấn xuất hiện, khỏe miệng cũng tràn ra một dòng máu tươi. Thiếu bang chủ, ngươi đánh như thế nào ta à? Cái này sợ hãi rụt rè chó săn rất là hủy khuất, bản thân vì hắn suy nghĩ, lại dĩ nhiên chịu đòn. Bản thiếu gia là người như thế sao người khác nói lẽ nào ta liền muốn trả thù, giữ dằn như vậy ta đây không được xuất sinh. Vị này thiếu bang chủ vừa dùng con mắt liếc nổi trang hạ ba người, một bên chửi ầm lên bản thân chó săn. Lúc này, hắn hoàn toàn không có mới vừa rồi hiêu trương bạc hố. Không dám lại nói năng lô mãng. Trang Hạ cười tủm tỉm nhìn cái này vừa trò khôi hài, tựa hồ nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Mà ở trang rất nhiều thực khách, mới vừa mới nhìn thấy cái này ngân kiếm bang thiếu bang chủ đang muốn hành hung, tựa hồ ba người kia chạy trời không khỏi nắng, thật không nghĩ đến vị này chúa đất dĩ nhiên thu tay lại. Có chút chán ghét hắn quần chúng trong lòng nhẹ một chút, có chút nhớ nhung xem náo nhiệt nhưng có chút thất vọng. Vị này thiếu bang chủ dĩ nhiên đổi tính một dạng, thật là không thể tin được, mấy năm nay hắn khi dễ bao nhiêu người. Cũng không còn thấy hắn nói đạo lý gì, nhưng bây giờ sẽ bỏ qua ba người này hiếm thấy, hiếm thấy. Một lúc lâu ở Lạc Dương trung niên nhân mở miệng. Có thể ba người này có lai lịch đây, không nhìn hắn trên tay bức họa sao hắn xem qua thì trở nên khuôn mặt. Dâu dài mặt gầy lão nhân nói. Vậy bọn họ đến là thân phận gì dĩ nhiên khiến hóa thần danh túc, ngân kiếm bang con trai của bàng chủ lùi bước, không dám trêu chọc. Một vị thư sinh hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, trong tiểu lâu nghị luận ầm ĩ. Gật đầu hướng Trang Hạ ba người hơi biểu thị ấy nấy, vị này ngân kiếm bang thiếu bang chủ khẩn siết chặt trong tay bức họa, lần thứ hai nhìn lên Trang Hạ bức họa phía sau văn tự. Nhưng này vừa nhìn, hắn lại kém chút hai chân mềm nhũn, cả người đều sợ không còn khí lực. Xích hồng sắc đại tự đâm vào trong mắt hắn, mặt trên rõ rõ ràng ràng viết, Trang Hạ kiếm chém huyết linh tông hóa thần cao thủ, hư hư thực thực nửa bước đại tông sư, tuyệt đối không thể trêu chọc. Ngân kiếm bang bang chủ nói, tuyệt đối không có khoa trương chỗ, có thể chạm sát hóa thần danh túc tồn tại. Hắn cái này cảnh giới hóa thần chỉ sợ cũng xa xa không phải là đối thủ. Nếu như nhà mình con trai trêu chọc, sợ rằng bản thân đem mạng nhỏ liên lụy cũng không cứu được. Nhưng vị kia ngân kiếm bang bang chủ nhưng không biết, con của hắn đã chọc tới Trang Hạ. Ba vị, mới vừa rồi đều là hiểu lầm, đều là cái này thấp hèn ra hỏa đầu độc ta tới, ta không phải có ý định, mạo phạm thỉnh bao dung. Ta cáo từ trước. Hắn vừa nói, sẽ chạy đi ly khai, khoảnh khắc cũng không muốn lại ở lại. Dù sao ba người này hắn một cái cũng không thể trêu vào, nếu là bọn họ tính từ mới vừa rồi sổ sách đến, hắn sẽ ăn không được ném đi. Nhưng Trang Hạ ba người làm sao có thể buông tha, tiểu tử này mới vừa rồi nói năng lỗ mãng, muốn bái Trang Hạ Tô Hạo Nhiên ra, tắt hắn hai gân, càng là sắc mị mị nhìn Hoa Ảnh. Người như thế, biết bọn họ thân phận sau khi, ăn mềm sợ cứng rắn sẽ phải rời khỏi. Nhưng ba người bọn hắn bộ mặt chỗ nào thả mới vừa rồi qua đây vẽ mặt lại nâng lên đến là được. Cường giả có cường giả uy nghiêm, người khác phải tôn trọng, nếu có mạo phạm, chắc chắn cho hắn biết anh hào không thể nhục. Chấm đã. Trang Hạ chậm gì gì thanh âm truyền đến, lại phảng phất giống như trọng truy nện ở đối phương trong lòng, kém chút mềm nhũn liền té nằm xuống, may mắn nhiều cái chó săn đỡ lấy. Lưu lại một cái tay, bằng không không cần đi. Trang Hạ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thập, cái gì ngươi, ngươi muốn ta tay ngân kiếm bang thiếu bang chủ hoảng sợ nảy ra, đang nói bỗng nhiên đề cao, cả người đều tựa như gặp sét đánh. Hắn diện mục dữ tợn cuốn quýt, không thể nào tiếp thu được mệnh lệnh này. Không chỉ có là hắn, chính là mọi người tại chỗ cũng không thể tin được. Hoặc, bọn họ đến là thân phận gì cái này ngân kiếm bang thiếu bang chủ chọc bọn hắn, liền muốn lưu lại một cái tay. Thư sinh kia kinh ngạc. Khí phách à, thực sự là khí phách, cái này tiểu bá vương đã sớm còn có người đến trị một chút hắn, quả nhiên báo ứng đến. Dâu dài người nói, ngân kiếm bang thiếu bang chủ cha hắn thế nhưng cảnh giới hóa thần, vị thiếu niên này dĩ nhiên mở miệng muốn hắn một tay. Một chút như vậy cũng không cho vị kia hóa thần mặt mũi sao? Một vị tang thương kiếm khách nghi hoặc. Mãnh Long quá giang, không biết ngân kiếm bang này địa đầu xà có thể không gánh vác. Ngân kiếm bang thiếu bang chủ cả người rung động mà mồ hôi đầm địa, biết rất rõ ràng không thể trêu vào trang hạ, làm thế nào cũng luyến tiếc một cánh tay. Ta không tin hắn thật dám như thế. Cha ta là hóa thần. Cha ta là hóa thần. Hắn nhất định có thể bảo trụ ta. Trong lòng hắn hung ác, cũng là muốn bắt buộc mạo hiểm. Cả người liền hướng bên ngoài chạy. Hắn võ thuật không kém, dĩ nhiên cũng là một nhị lưu cao thủ, tuy là niên kỷ 25-26, ngã cha hắn danh tiếng, ở trong mắt người bình thường lại vô cùng cường đại. Dường như liệp báo một dạng, tốc độ của hắn mau hơn người thường hơn 10 lần, trong nháy mắt liền có thể rời đi ngôi tiểu lâu này. Nhưng cũng chính là hắn ly khai trong giây lát, trang hạ trong tay một con chiếc đua ném ra, hưu liền bắn trúng hắn mi tâm. Vị này ngân kiếm bang thiếu bang chủ a một tiếng thét chói tai hô lên. Gắt gao đứng tại chỗ không được dám nhúc nhích, mi tâm tràn ra tiên huyết, đến xương đau đớn truyền đến. Nhưng hắn là may mắn, bởi vì Trang Hạ ném ra chiếc đũa kia lực đạo vừa vặn, vẫn chưa nhìn rõ xương sọ. Nếu như Trang Hạ khí lực làm cho lớn hơn nữa một tia, hắn chỉ sợ cũng chết. Nhưng đúng là như vậy, mới hiểu Trang Hạ là kinh khủng bực nào, tiện tay liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết, vuốt ve cùng ngón tay trong lòng bàn tay. Tiểu lâu mọi người cũng khiếp sợ, đều đứng lên, tham cái đầu nhìn về phía ngân kiếm bang thiếu bang chủ. Lúc này, vị này thiếu bang chủ gắt gao đứng không dám cử động nữa, cây đua gỗ kia một dạng thẳng tắp đứng ở hắn mi tâm, tràng cảnh rất quỷ dị. Mọi người trong miệng đều hít một hơi khí lạnh, cái này, điều này sao có thể, thiếu niên kia đến bực nào công lực, dĩ nhiên có thể làm được quỷ dị như vậy việc. Trang Hạ phen này, so với truyền thuyết còn truyền thuyết, thấy qua khủng bố. Trang huynh chiêu thức ấy gần như là đạo, thần hồ kỹ, thần hồ kỹ. Tô Hạo Nhiên tán thán, Trang Hạ đối với lực lượng trưởng không đến nhập vi trình độ. Chiêu thức ấy đương đại có thể có bao nhiêu người có thể làm được, huống hồ Trang Hạ đây là tiện tay làm. Trang Hạ cười, cho vặt, cũng chỉ có thể đùa đùa chút bất nhập lưu võ giả. Tô Hạo Nhiên nghẹn một cái, nhị lưu Trang Hạ cũng nhìn không thuận mắt, tiện tay liền có thể dùng chiếc đũa phá vỡ đánh chết, thực sự là khiến người ta cảm thấy yêu nghiệt. Hoa Ảnh có chút si mê nhìn Trang Hạ, như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền làm được như vậy thần hồ kỹ sự tình, thực sự là thế gian vĩ nam tử. Để cho ngươi cha đến lĩnh người, bằng không cẩn thận ngươi mạng chó. Trang Hạ chứng ngân kiếm bang thiếu bang chủ, sợ hắn kém chút hồn phi phách tán. Hắn đem Trang Hạ tấm kia bức họa đưa qua đi, hoảng sợ đối với bên người này rồi giống giận, còn không mau đi để cho ta cha đến. Người muốn ta chết ta. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chờ mong phụ thân hắn có thể cứu hắn mạng nhỏ, bằng không, hắn thật sự xong. Vài cái rồi vội vàng vàng rời đi, bọn họ biết, lần này gặp rắc rối sông quá độ. Trang Hạ Hoa Ảnh cùng Tô Hạo Nhiên tiếp tục uống rượu thành phẩm đồ ăn. Rất có nhàn hạ thoải mái, tựa hồ rất là thong thả. Nhưng toàn bộ tiểu lâu lại đều hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất bầu không khí ngưng đọng. Bọn họ rất là khẩn trương, cũng càng là chờ mong, nếu như ngân kiếm bang bang chủ đến đây, lại sẽ có cỡ nào một phen đại hí mở màn. Không ít người sau đó vội vã rời đi, sợ lan đến tự thân, lại như cũ có vài người cùng đợi, muốn xem một chút náo nhiệt. Một vị thanh tú đạo sĩ bưng ngồi ở một góc, hình như có 20 tuổi, hôm nay khí định thần nhàn ngồi ngay thẳng. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, như trước thưởng thức trong mâm cơm nước. Chỉ là khắc đồng hồ, toàn bộ thành Lạc Dương liền không biết có bao nhiêu người biết được tiểu lâu này trong sự tình, nghị luận ầm ĩ. Ngân kiếm bang thiếu bang chủ sông đại họa, lại bị người đặt ở cái này trong tiểu lâu, muốn tra hắn đến lanh về đi. Mà mi tâm lập đũa mà người bất tử truyền thuyết, càng là điên truyền đi, vô số người không sợ chết đến đây vừa nhìn. Bọn họ ở cửa tiểu lâu vừa thấy, quả thế, càng là tức tắc kêu kỳ lạ. Rất là không thể tin được. Bọn họ hết sức tò mò, ba vị đến lúc đó người nào dĩ nhiên không sợ chút nào ngân kiếm bang, quả thật là tài cao mật lớn a. Người nào nói không phải sao, ngân kiếm bang hầu như chính là Lạc Dương thổ hoàng đế, trước đây ai dám chê ơ, lại không nghĩ tới hôm nay có người muốn ngân kiếm bang bang chủ đến lĩnh con của hắn, đây cũng không phải là vẽ mặt sao. Đây thật là một hồi trò hay, không biết cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Xem náo nhiệt là bọn hắn khắc vào trong xương thói hư tật xấu. Cho dù xa xa với không tới cảnh giới hóa thần danh túc sự tình, nhưng cũng có thể hiện tại chỗ cao một luận, còn đạo lý rõ ràng. Ngân kiếm bang thiếu bang chủ đứng ở trong tiểu lâu, hôm nay xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại càng nhiều là hoảng sợ, đối với tương lai mê man cùng sợ hãi. Nhìn cái gì vậy, cút cho ta. Một đạo giống giận truyền đến, hồn hậu nội lực đem phương viên 100 mét mọi người chấn làm đau màng nhĩ. Mới vừa rồi còn cao đàm khoát luận, chỉ điểm Giang Sơn phảng phất biết được tất cả người vây xem, đều dường như thủy triều thối lui. Một cái 40 trên dưới trung niên nam nhân khí thế hồn hậu, đi lại ổn trọng vào tiểu lâu này, phía sau một đám bang chúng, lại chính là ngân kiếm bang bang chủ. Con trai gặp rắc rối, sông lớn hơn nữa họa, lớn đến hắn hoàn toàn đâu không được di thiên đại họa, làm cha hắn vẫn cần tới. Vừa vào tiểu lâu, cả người hắn liền khiêm tốn thành công, nổi giận đùng đùng chạy về phía con của hắn, một cước đá đi. Quỳ xuống cho ta. Lúc này, ngân kiếm bang thiếu bang chủ liền bị đá quỳ rạp xuống đất. Chương 143, Thủy Thần. Vị này lưng hùm vai gấu ngân kiếm bang bang chủ vừa tiến đến, sở hữu dừng lại thực khách đều trệ xuống động tác, không dám ra bất luận cái gì âm thanh, chết nhìn chằm chằm giữa sân tất cả. Ngân kiếm bang bang chủ hầu ngân kiếm rất là phẫn nộ, cái này kẻ chuyên gây họa không biết cho hắn trêu chọc bao nhiêu phiền phức, mà nay càng là muốn chết đụng vào trang hạ trong tay. Vị này đột nhiên quật khởi thiếu niên cao thủ, một kiếm chạm sát hóa thần danh túc, tin tức này cuộn sạch toàn bộ giang hồ, không biết bao nhiêu người luyện võ nghe được đều khiếp sợ dị thường. Gắt gao ghi lại người này tướng mạo, không dám trêu chọc. Nhưng đứa con trai này, lại không tìm đường chết thì không phải chết trêu chọc đến trang hạ ba người trong tay, lần này, hắn đều muốn hôn tay bấm chết con bất hiếu này. Tại hạ ngân kiếm bang bang chủ hồ ngân kiếm, con bất hiếu hồ nháo mạo phạm trang thiếu hiệp, ta ở đây hướng thiếu hiệp chịu nhận lỗi. Hồ ngân kiếm thi lễ, thật sâu không người xuống một dạng, hạ thấp tư thái chịu nhận lỗi. Trong tiểu lâu mọi người, hầu như đều không thể tin được, thân là ngân kiếm bang bang chủ, cảnh giới hóa thần hồ ngân kiếm. Dĩ nhiên cho người thiếu niên kia nhận sai. Lẽ nào hắn cũng đánh không lại thiếu niên kia, đến chỉ có túi đầu trình độ sao? Bọn họ nghe được Hồ Ngân Kiếm xưng hô trang hạ trang thiếu hiệp, đã có suy đoán, sợ rằng mới vừa ra tay giam Ngân Kiếm bang thiếu bang chủ hồ nháo chính là Bách Hoa Sơn trang trưởng lao trang hạ. Chỉ là người cao thủ kia không nhiều lắm, không có hóa thần tọa chấn môn phái, có thể có tư cách gì khiến thân là hóa thần danh túc Hồ Ngân Kiếm túi đầu. Dù sao, bọn họ biết trang hạ sự tích trong, chiến lực cũng chỉ là siêu nhất lưu. Tối đa nửa bước hóa thần mà thôi. Hồ Ngân Kiếm lần thứ hai một cước đá vào con của hắn hồ nháo trên người, phẫn hận nói ra, còn không cho trang thiếu hiệp bọn họ nói ấy nấy. Lúc này con của hắn hồ nháo nội tâm còn cắm một chiếc đũa, lại vẻ mặt đều là tiên huyết, khiến hắn nhìn cũng không nỡ. Nhưng hắn tâm một cứng rắn, lại như cũ nghiêm khắc đối đãi. Hồ nháo nhìn đã từng hăng hái mà khí phách lộ ra ngoài phụ thân, hôm nay dĩ nhiên túi đầu hướng trang hạ nhận, đồng nhiên liền lòng chua xót đứng lên. Bất quá hắn mặc dù biết cha hắn sẽ hung hăng trách phạt hắn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên vừa vào cửa liền đem chính mình đoán quỳ trên mặt đất, đây chính là chưa bao giờ có. Nhưng hắn biết cha hắn là vì tốt cho hắn cũng nên gần nằm xuống, chiếc đũa còn cắm đây, đầu là dập đầu không được, nhưng quỳ xuống đất phủ phục tư thế lại đồng dạng hèn mọn. Tiểu tử hồ nháo hôm nay khốn nạn, không biết sâu cạn mạo phạm ba vị, chi tâm hối cải, hy vọng ba vị thứ tội, thỉnh đại nhân không chấp tiểu nhân, thả tiểu tử một con ngựa. Hắn quỳ rạp trên đất. Niên kỷ so với trang hạ ba người đều lớn hơn, lại tự xưng tiểu tử, tư thế mở cực kỳ thấp. Trang hạ dừng lại ăn cơm động tác, nhưng cũng không đưa bọn họ động tác nhìn ở trong mắt, ngoài miệng nói một chút ai cũng biết, nếu là không có nghiêm phạt, chúng ta uy nghiêm ở đâu. Tay hắn, ta muốn định. Hồ Ngân Kiếm ánh mắt đông lại một cái, trang thiếu hiệp thật không có thể dàn xếp một. Hai. Sao? Hắn còn trẻ tuổi như vậy, nếu như vứt bỏ một cánh tay, đời này liền phế. Nếu như chúng ta là người thường. Hôm nay đã gặp bất chắc, con trai ngươi hung hăng càn quấy nhiều năm, cái này nghiêm phạt đã rất nhẹ. Ngân kiếm bang bang chủ hầu ngân kiếm hít sâu một hơi, được. Phạm sai lầm liền phải gánh vác, ta không lời nào để nói. Hắn biết rõ trang hạ khủng bố, đây chính là có thể để cho huyết linh tông hóa thần danh túc ngay cả giao thủ cơ hội cũng không có liền bị mất mạng tồn tại, hắn làm sao có thể đi qua. Vừa nói, hắn rút ra bản thân bội kiếm, ngân kiếm quang mang chấp thước, cũng là một thanh bảo kiếm, cũng là hắn dựa vào thành danh ngân kiếm. Hắn kiếm chỉ nổi con trai hồ nháo, con ta, lúc này đây ngươi cũng đã biết sai. Hồ nháo cả người rung động, cha, cha, ta biết sai, không được chém con trai tay, không được, không được. Không chỉ có là ánh mắt của hắn đọc lại, chính là ở trong sân người khác cũng gắt gao nhìn chằm chằm thanh kia ngân kiếm. Bởi vì không lâu sau, ngân kiếm bang bang chủ hồ ngân kiếm liền muốn chặt bỏ con của hắn cánh tay. Ngươi biết sai là tốt rồi, nhưng sai, là phải trả giá thật lớn. Hồ ngân kiếm thở dài một tiếng, mặc dù liên tiếp. Nhưng hắn có thể lại biện pháp gì đây? Dứt lời, một đạo ngân quang hiện lên, hắn kiếm manh vung ra. Trong nháy mắt một đạo tiên huyết bao ra, tiên hồ nháo vẻ mặt, lập tức một cánh tay rơi trên mặt đất. Một kiếm này, giữa sân mọi người đều thất kinh, chính là Trang Hạ cũng ánh mắt co rụt lại. Bởi vì Hồ Ngân kiếm chặt bỏ là chính bản thân hắn cánh tay, mà không là con của hắn hồ nháo. Hồ Ngân kiếm dùng tay trái điểm huyệt, ngừng phun trào tiên huyết, hướng về phía Trang Hạ nói ra, cha không dạy con chi qua, ta dùng tay ta cánh tay đến lượt ta nhi cánh tay, Trang thiếu hiệp còn thỏa mãn. Trang Hạ có thể nói cái gì đó, lẽ nào phải lấy con của hắn tay. Tình thương của cha như vậy, hắn cũng kính nể, tuy là Hồ Ngân kiếm con của hắn thực sự không phải thứ gì tốt. Mang theo con trai ngươi đi thôi, chuyện này ta không truy cứu nữa. Trang Hạ mở miệng. Đa tạ Trang thiếu hiệp mở một mặt lưới. Hồ Ngân kiếm khẽ không người, mặt không đổi sắc, không quan tâm chút nào cụt tay truyền đến đau đớn. Lập tức, trong tay Ngân kiếm trở vào bao, liền muốn dẫn con trai Hồ Nháo rời đi. Hồ Nháo cả người đều chấn sững sờ, ngây ngốc xem trên mặt đất cánh tay của kia, đó là cha hắn cánh tay, cha hắn dùng tay mình đổi lại tay hắn. Hắn một tay lấy mi tâm đúa gỗ nhổ xuống, sau đó ẩm, ẩm, ẩm. Ba khấu đầu dập đầu xuống, cái này ba khấu đầu đem bằng đá sàn nhà đụng thoái, hòn đá nhỏ lún vào hắn trong máu thịt. Cha! Con trai sai! Con trai bất hiếu! Hắn khóc ròng ròng, khóc không thành tiếng. Hồ Ngân kiếm vui mừng, biết sai là tốt rồi, tùy cha trở về đi. Một trường phong ba, lúc đó hạ xuống. Trang Hạ ba người cũng không tâm tình ăn, lập tức thu thập một phen. Kỵ mã gấp rút lên đường, Tung Sơn tự cách thành Lạc Dương đã không xa. Trước mặt mọi người, không biết có bao nhiêu người nhân chứng cái này một chuyện tích, làm sao không sẽ truyền ra. Bất quá trận sóng gió này cho thế nhân chấn động, lại làm cho tất cả mọi người mục trường khẩu đốc. Vì vậy giang hồ lần thứ hai rơi vào kế tiếp Đại Tân Văn, Bách Hoa Sơn Trang trưởng lão Trang Hạ lực gáp Ngân kiếm bang bang chủ Hồ Ngân kiếm, mà thân là hóa thần danh túc Hồ Ngân kiếm cụt tay dùng chịu nhận lỗi. Sớm biết rằng hai người vẫn chưa giao thủ, mà Trang Hạ lại không đánh mà thắng chi binh, khiến cho hóa thần danh túc không được dám động thủ, Trang Hạ công lực cao bao nhiêu bọn họ hiếu kỳ không nớt. Dù sao, Trang Hạ thoạt nhìn mới 15-16 tuổi, lẽ nào thời gian có một vị trẻ tuổi như vậy nửa bước đại tông sư sao? Trang Hạ ở đón khách lai khách sạn kiếm chém chư hơn cao thủ, thậm chí giết chóc hóa thần sự tình thế nhân không biết, dù sao huyết linh tông tóc hồng hóa thần người thường không biết. Nhưng rất nhiều môn phái giang hồ lại rõ rõ ràng ràng, lại bởi vậy gián tiếp tạo thành cái này tiểu lâu đại sự. Trong lúc nhất thời, Trang Hạ không gần như chỉ ở môn phái giang hồ trong danh tiếng vang xa, chính là người thường cũng đều biết rõ hắn khủng bố, không ngừng nghị luận Trang Hạ, khiến hắn danh tiếng truyền lưu càng ngày càng rộng, thẳng đến không người không biết không người không hiểu trình độ. Bất quá lúc này Trang Hạ ba người lại gấp rút lên đường đi xa, thẳng đến hướng Tung Sơn tự. Móng ngựa như điểm cổ, còn có quy luật hạ xuống, rất có một phen làn điệu. Tô Hạo Nhiên mở miệng, Hồ Ngân kiếm tuy là con trai của giáo dục không được xứng trước, nhưng trước khi một phen lại chấn nhiếp nhân tâm, tình thương của cha như vậy, khiến người không thể không được tán thán. Bất quá sai chính là sai, hy vọng Hồ Nháo sau này không dám quấy rối nữa, có thể quyết chí tự cường khiến phụ thân hắn cũng vui mừng một ít. Hy vọng đi, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, vậy hắn cha cái này vứt bỏ một tay cũng coi như giá trị, chẳng qua nếu như lại cùng lấy trước kia vẫy làm một cái hoàn khố, liền biết liền khiến người ta thất vọng. Trang Hạ lay động đầu, cảm giác trước khi sự tình nguyện như đùa giỡn trong giống nhau. Trang huynh lúc này đây, nhưng là phải nổi tiếng thiên hạ, thế nhân đều phải lưu truyền ngươi danh hảo. Dùng Trang huynh công lực, đã không thua gì một ít đỉnh cấp đại phái trưởng môn nhân, có thể nói là giang hồ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thật không biết, thế gian tại sao có thể có như ngươi vậy yêu nghiệt, để cho chúng ta thâm thụ đả kích ta. Trang Hạ cười, lực lượng cao thấp là tương đối, so với các ngươi ta rất mạnh, nhưng so với chút nhu nhân, ta không phải là không nhỏ yếu đây. Học vô chỉ cảnh, tu hành là suốt đời sự tình. Tô huynh cũng không nhất định tán thưởng ta mà từ ai, kiên định đi xuống dưới liền vâng. Là rất đúng à, thiên phú chênh lệch là trời sinh, nhưng có chênh lệch lại không thể không được chăm chỉ nỗ lực, bằng không như thế nào vượt qua ngươi à, ha ha ha ha. Hoa Ảnh cùng Trang Hạ cùng cưỡi một con ngựa, lúc này ôm Trang Hạ eo, nghe hai người nói rất là cao hứng, Trang Hạ càng là lợi hại, nàng liền càng là tự hào cùng thoải mái. Một đường mà đi, bọn họ càng chạy càng xa, thẳng đến gặp phải một chiếc xe trâu. Như trên xe tồn tại một xe quả khô, trên quả khô tồn tại một người tuổi còn trẻ đạo nhân, nhìn như 18-19, nhưng toàn thân lôi thôi, tràn đầy bụi thân thể tựa hồ mấy tháng chưa giặt tắm. Hắn vẫn không nhúc nhích thẳng đàng cỏ khô trên, cuộn mình như hải nhi, hợp với lôi thôi đến giống như tên khất cái bên ngoài, giống như một tử thi. Nếu không phải dài đến khiến siêu nhất lưu cao thủ đều thẹn thùng hô hấp, Trang Hạ đều dùng vị đạo nhân này chết đây. Phía trước một lão nông vội vàng xe trâu, đi đường sóc nảy mà thong thả. Trang Hạ rất là tò mò người đạo nhân này, liền tiến lên hỏi. Lão nhân gia, người đạo nhân này là chuyện gì xảy ra a? Vì sao toàn thân lôi thôi? Còn ngủ chết như vậy? đẩy xe bò lão nhân nói, vị đạo trưởng này đã ngủ 10 ngày, này 10 ngày không ăn không uống, ta đều nhanh cho là hắn chết đây. Bất quá hắn sống hảo hảo, sắc mặt như thường, thật là một vị hoạt thần tiên. Một ngủ 10 ngày. Trang Hạ bừng tỉnh đại ngộ, còn cái này đạo nhân toàn thân lôi thôi đây. Bất quá như thế sẽ ngủ, đó thật đúng là một vị thủy thần. Tô Hạo Nhiên nhớ tới cái gì, tựa hồ đem người này nhận ra, thất kinh, Thủy Tiên Trần Đồ Nam. Tại sao là vị này tuấn kiệt? Thủy Tiên Trần Đồ Nam. Dĩ nhiên là vị này. Trang Hạ tự nhiên chính là nghe qua người này danh hảo, cảm thấy duyên phận. Bởi vì, hắn đối với người ta môn phái Đại Mộng Chân Kinh công pháp nhưng là có chút ý kiến, thứ tốt, hắn tự nhiên muốn nghiên cứu một chút. Chương 144, Đại Mộng Chân Kinh. Lập tức Tô Hạo Nhiên giới thiệu vị này Thủy Tiên đến, Trần Đồ Nam chính là Mộng Hư môn đệ tử, dẫn đầu chuyện là chân chuyện, Mộng Hư môn trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Bất quá hắn võ công mạnh bao nhiêu, có rất ít người biết, bởi vì hắn không thương cùng người tranh đấu, rất ít động thủ, tính tình tính rất. Mộng Hư môn chính là mấy ngàn năm trước, một vị tên là Ngủ Mơ lão nhân kỳ nhân sáng chế, khai sơn lưu truyền tới nay. Đương nhiên, vị này Ngủ Mơ lão nhân sớm đã phi thăng đi, nghe đồn ở một giới khác chính là Ngưu nhân. Vũ Lực Ngưu, càng Ngưu là ngủ thẳng thiên hoang địa lão, đối mặt thiên băng địa liệt cũng muốn ngủ tinh thần. Một phái này, cho tới bây giờ đều là ngủ mơ tiên, ngủ ngủ trở thành đại tông sư thụy thần cũng không phải số ít, thậm chí trong lúc ngủ mơ vượt qua thiên kiếp phi thăng đi. Đương nhiên, như thế ngủ tu tiên thần kỳ môn phái, vừa cảm giác cũng lại tỉnh không đến người cũng không phải số ít, bởi vì chết giả. Trần Đồ Nam luyện tập trong môn công pháp Đại Mộng Chân Kinh thiên phú rất mạnh, thường thường một ngủ chính là 10 ngày nửa tháng, như bọn họ trong lão tổ mở dạng, chỉ cần có rảnh rỗi đi nằm ngủ. Hắn danh luôn là, không có gì so với ngủ càng chuyện trọng yếu. Có thể nói, đời này của hắn 7-8 thành thời gian đều trong lúc ngủ. Nhược là nhân vật như vậy cũng không đáng xưng là thủy tiên, nhân gian sẽ không có so với hắn còn tiên nhân vật. Trang Hạ ước ao, nhân vật như vậy muốn ăn thì ăn, muốn ngủ là ngủ, bực nào tiêu diêu tự tại, hoàn toàn không cần bận tâm thế tục. Có thể nói, ý nghĩ thế này tinh thuần đến ít quan tâm ngoại giới phát sinh cái gì, bản thân gặp cái gì, tâm linh tiêu giao dâu dậm muốn vô hạn chi nhân vật trong. Như tiên giống như thánh, có thể nói chân nhân. Đương nhiên, muốn trở thành cự thiên thế giới chân nhân cấp nhân vật, vậy liền muốn ý chí thoát ly tam giới ngũ hành, đại tiêu giao đại tự tại người mới được. Đại Mộng Chân Kinh vô cùng thần kỳ, chính là một môn trong ngộng công pháp tu hành, khiến thế nhân đố kỵ, bởi vì nó có thể lợi dụng tối ngủ thời gian luyện công, nếu như ban ngày cố gắng nữa chút, công lực tiến triển chính là môn phái khác gấp 2-3 lần. Huống chi, trong ngộng thời gian vô định, có thể vạn năm như trong nháy mắt, có thể trong giây lát như trăm năm, thiên phú cũng đủ liền có thể làm được. Bất quá môn công pháp này quá nói thiên phú, thuộc về đạo gia nhất mạch thần công, công pháp nội dung quan trọng cùng đạo gia thanh tịnh vô vi thân cận tự nhiên tương hợp. Tâm tư không được tinh khiết không được sạch người căn bản luyện không đến, môn đồ quá ít, nhưng nếu là vừa có môn đồ hành tẩu thiên hạ, đó chính là cực nhu nhân vật. Trần Đồ Nam như vậy thụy tiên cấp nhân vật, Trang Hạ là kính nghệ, cần phải tâm tư tinh thuần như hải nhì không thể. Ai, vị đạo trưởng này nhân vật như vậy khiến người ta kính ngưỡng, thật vất vả vừa thấy, lại không thể nói chuyện với nhau một. Hai, đáng tiếc a. Trang Hạ thở dài. Đến Tung Sơn tự, vị đạo trưởng này tự nhiên sẽ tỉnh, Trang huynh chớ vội. Tô Hạo Nhiên cười. Lúc này, Trang Hạ có chút cười xấu xa, lập tức tuyệt đại bộ phân thần hồn lực đi qua thiên địa chi cầu, cả người liền nằm ở cảm ngộ thiên địa trạng thái. Như vậy trạng thái mặc dù đối với thần hồn tiêu hao rất lớn, thiên địa cũng sẽ đối với thần hồn tạo thành áp bách. Nhưng Trang Hạ đối với thiên địa điều tra năng lực quả thực hơn mấy cái bậc thang. Như vậy dưới trạng thái, Trang Hạ có thể xem đến, hơi thiên địa linh khí chậm rãi từ Trần Đồ Nam đầu chú vào thân thể, đây cũng là nói rõ đối phương đã hóa thần, lúc này đang luyện công trong. Trần Đồ Nam thân thể khí huyết thịnh vượng, nhưng cả người lại tĩnh như chậm chậm lưu động nước sông, mặc dù ở vận hành, đã có tự nhiên, bình yên tự đắc. Đối phương tử phụ chỗ, thân hồn lực hồn hậu, ở trong mắt Trang Hạ sáng sủa huyền như một ngọn đèn sáng. Tuy là kém xa hắn, nhưng cũng rất là bất phàm. Trang Hạ thần hồn lực đụng với đi, một đạo ý niệm truyền ra, Trần Đồ Nam, mau dậy giường, nên ăn. Tiểu huynh đệ vì sao đùa với ta? Tiểu đạo thanh mộng chưa tỉnh, lại để cho ta ngủ lấy một ngủ. Trần Đồ Nam cùng Trang Hạ nói chuyện với nhau, nhưng nhục thân vẫn như cũ trong giấc ngủ say. Trang Hạ lại nói, Tung Sơn nhanh đến, đạo trưởng cái này toàn thân lôi thôi, nhưng thật sự là mất nghi, dù sao đại biểu môn phái đại diện, đạo trưởng không thèm để ý chuyện ngoài thân. Nhưng cũng muốn tẩy trừ một phen chứ. Điều này cũng đúng, tiểu đạo quen biếng nhác, một thời quên, đa tạ nhắc nhở, bất quá nếu như đến tử lầu, tiểu huynh đệ lại gọi ta một gọi, lại để cho ta ngủ lấy một ngủ. Vừa nói, hắn liền ngủ thật say, thần hồn mấy không dao động. Ta đi, ngươi tại sao lại ngủ? Trang Hạ thần hồn lực trở về vị trí cũ, đột nhiên giống như này một tiếng. Nguyên bản an tĩnh không nói tại chỗ, hắn nói có chút đột ngột, mới vừa rồi là thần hồn nói chuyện với nhau, mà lần này cũng là trong miệng gọi ra. Tô Hạo Nhiên hỏi Trang Huynh, có thể có thu hoạch. Hắn tự nhiên là biết cảnh giới hóa thần thần hồn lực có thể ly thể, tiến hành cảm ngộ thiên địa, nói chuyện với nhau cũng không ngại. Chỉ là cái này một dạng đều là vào cảnh giới hóa thần nhiều năm sau đó, cách nửa bước đại tông sư không xa hóa thần trong cao thủ mới có thể làm được. Có chút buồn bực Trang Hạ nói ra, Trần Huynh không muốn tỉnh ở đâu, ở đạt tới lối ra trước còn muốn ngủ lấy một ngủ. Như vậy giành giật từng giây ngủ, thật không mất Thụy Tiên tên. Ta còn muốn hỏi bọn họ một chút môn phái có thu hay không đồ đây, đem đại mộng chân kinh làm đến xem một chút. Thấy Trang Hạ ăn một xẹp, Tô Hạo Nhiên cười ha ha một tiếng, mộng hư môn môn đồ, vậy muốn thật ngủ dậy đến, sẽ không quản hắn gió táp mưa xa, không để bụng tứ quý luân hồi. Nhờ không ngủ thẳng bọn họ không muốn ngủ, bọn họ chính là tỉnh, xử lý một phen tục vụ, cũng phải cần tiếp tục ngủ. Môn phái này môn đồ, trí tuệ cực cao, nhưng đối với thế tục tâm tư cũng cực kỳ chi nhạt, thanh tâm quả dục như thánh như tiên, nên ha ha nên ngủ ngủ, ngươi chính là có việc cũng đừng tìm hắn, trừ phi trọng yếu phi thường. Lắc đầu, Trang Hạ ba người cùng cái này xe châu lung la lung lay một mạch hy vọng tung sân đi. Đầu mùa xuân, khắp nơi chim hót hoa nở, lúc này lá xanh, đó là cực kỳ thúy lục cùng mềm mỏng. Huyền như 15-16 tuổi thiếu nữ, đem chính mình phong hoa bày ra, nhưng lại rất là tinh thuần mà sức sống mười phần. Nếu như qua ít ngày nữa, vì tốt hơn sinh tồn, lá xanh thịt lá liền sẽ càng dày, kém xa qua lại đẹp. Chim hoàng anh hót vang thanh thúy, sạch sẽ giống như không dám lưu lại một sợi không sạch sẽ. Nếu có nổi như vậy an bình tâm tĩnh, ở nơi này dạng chim hót bạn thanh phong, nhìn nữa đầu mùa xuân phong cảnh, thật là bực nào hưởng thụ. Đến với tự nhiên, quy về tự nhiên, người xã hội tính càng ngày càng mạnh, nhưng tự nhiên tính lại từ từ thiếu sót, không còn nữa thượng cổ thuần phác. Trang Hạ thấy một con chim hoàng oanh từ trên không bay qua, trong miệng hắn phun ra một đạo khí kiếm, thổi chim hoàng oanh thân thể cuộn cuộn, liền trực tiếp từ trên không hạ xuống. Hắn một bà tiếp được, cái này chim hoàng oanh tỉnh táo lại, liền lo lắng muốn bay đi, nhưng Trang Hạ mặc dù không có nắm nó nhưng không cách nào bay đi. Trang Hạ bàn tay rất nhỏ đong đưa, liền ở trên bàn tay vô ích hình thành đặc thù khí lưu, cái này chim hoàng oanh làm sao cũng không bay ra được, rất là thần kỳ. Sau đó, hắn đem cái này chim hoàng oanh ném một cái, khiến nó về tự nhiên. Cái này chim hoàng anh thật vất vả thoát đi, an toàn rồi sau khi hiếu kỳ nhìn Trang Hạ, hết sức tò mò mới vừa rồi đến là thế nào. Nhưng này lúc, nó tinh thần hốt hoảng, tựa hồ tồn tại cái gì chỉ dẫn nó, lập tức liền vô cánh mà xuống, rơi vào Hoa Ảnh lòng bàn tay. Trang Hạ, cái này chim hoàng anh làm sao bay đến trên tay ta? Thật xinh đẹp chim hoàng anh a. Hoa Ảnh nhẹ vỗ về cái này chim hoàng anh cánh chim, nhìn đối phương đầu nhỏ đong đưa. Có thể nó là nhìn ngươi đẹp không? Trang Hạ nói khiến Hoa Ảnh đỏ bừng khuôn mặt, tay vừa lên dương, liền đem con chim này nhì thả bay đi. Cái này chim hoàng oanh dị thường, tự nhiên chính là Trang Hạ động tác, hắn dùng thần hồn lực mê hoặc đối phương, dùng nó nhỏ bé thần trí tự nhiên khó có thể ngăn cản. Một đường đi một chút vui đùa một chút, Tô Hạo Nhiên đều có chút coi thường trầm, không biết y cô nương ngày nay ở đâu, tình trạng như thế nào. Trang Hạ Hoa Ảnh thành đôi vào đúng hắn lại cô đơn chiếc bóng bên người, ăn mấy trăm tấn cầu lương. Tung Sơn phía dưới tồn tại một cái rất thôn trấn lớn, rất là phi thường náo nhiệt, dân chúng rất nhiều, còn có từ xa đất mà đến lễ Phật tín đồ. Trang Hạ ba người cùng vội vàng xe châu lão người tới một cái khách sạn, liền muốn đặt chân vào ở. Đạo trưởng, rời giường. Trang Hạ một tiếng ra. Mà Trần Đồ Nam lên tiếng trả lời mà tỉnh, chậm rãi ngồi xuống, sau đó duỗi người một cái, đại mộng người nào người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Sau đó, hắn hướng đẩy xe bỏ lao hán thi lễ một cái, đa tạ thuận ta đoạn đường. Phiền phức lão trượng. Đuổi như lão hán không dám chịu này đại lễ, một bộ thụ sủng nhược kinh răng dấp, không được phiền phức không được phiền phức, tiên trưởng đừng có chết sát lao đầu ta. Lão hán sau khi rời đi, ba người liền vào ở khách sạn này, Trần Đồ Nam lập tức trước đi tắm một phen, dù sao toàn thân lôi thôi thấy qua bất nhã. Điểm một bàn rượu và thức ăn, Trang Hạ ba người trở vị này thụy tiên mà đến, không bao lâu đối phương liền trở về. Lúc này hắn, đạo kế trải vướt sợi chỉnh tề, trên đạo bào cũng không còn ố huế. Mà hắn diện mạo cũng càng vì rõ ràng, bưng môi hồng răng trắng, da thịt giống như hải nhi. Bất quá hắn toàn thân đạo bào vẫn là toàn thân, mặc dù không có mụn vá tổn hại, nhưng có chút cổ xưa. Bưng bưng mà đến, hắn hướng Trang Hạ ba người chắp tay hơi đi qua thi lễ, Mộng Hư môn Trần Đồ Nam, gặp qua ba vị. Bạch Hoa Sơn Trang trưởng lão Trang Hạ, vị này chính là chúng ta Trang chủ. Trang Hạ mở miệng, Hoa Ảnh cũng không phải làm sao ở trước mặt mọi người nói. Nho môn Tô Hạo Nhiên, gặp qua Trần đạo trưởng. Tô Hạo Nhiên thân là thư sinh, rất là chú ý lễ nghi. Sau đó, bốn người ngồi xuống ăn uống rượu, tất nhiên sinh một phen giao tình. Trang Hạ hướng Trần Đồ Nam hỏi đạo trưởng thanh tịnh vô vi người, làm sao cũng tới Tung Sơn này phong vân hội tụ chi địa. Tham gia La Hán đại điển, trộn lẫn hôn ăn uống chính là, bất kể hắn là cái gì phong vân, chơi ta chuyện gì. Trần Đồ Nam thản nhiên, tựa hồ cũng chỉ là đi bộ một chút đi ngang qua sân khấu, hắn đều không để ý tới nữa. Đạo trưởng hào hiệp, ta không bằng A. Trang Hạ đạo. Tiểu huynh đệ tựa hồ tìm ta có việc. Trần Đồ Nam có một cổ trực giác, trực tiếp đối với Trang Hạ hỏi, điều này làm cho Trang Hạ có chút sửng sốt. Ta còn thực sự có việc, chính là không biết có nên nói hay không. Trang Hạ lúc này nói rằng, dù sao, chuyện này hắn còn thật ngại nói. Trần Đồ Nam hào hiệp cười, ngươi nói chính là, không có gì không thể nói. Đối phương đều không để ý, Trang Hạ cũng không có gì che che giấu giấu, lập tức mở miệng, ta nghĩ mượn quý phái Đại Mộng Chân Kinh xem một chút, đạo trưởng nhưng cam lòng cho. Hắn cái này vừa mở miệng, liền muốn người khác chuyển thừa võ học, ra mặt dạy tột đỉnh. Không chỉ là Trần Đồ Nam sững sờ, chính là Tô Hạo Nhiên cùng Hoa Ảnh đều cho là mình nghe lầm. Riêng là Hoa Ảnh, khuôn mặt đều xấu hổ xuyên thấu qua đỏ lên. Vẫn người muốn bọn họ phái tuyệt học bảo điện, còn nói không chút nào che lấp, điều này thật sự là quá mất mặt. Chương 145, Đắc Công. Trang Hạ ra mặt dạy đó là từ không cần nói, từng trải nhiều, có ít thứ cũng không thế nào quan tâm, lại quanh co lòng vòng. Trần Đồ Nam mải tốn hơi thừa lời, hơi hơi nhíu mày, tiểu đạo không phải môn chủ, không còn cách nào truyền thụ, môn quy có hạn, Trang huynh đệ xin lỗi. Nếu ta vì môn chủ, truyền cho ngươi cũng không sao, chỉ cần ngươi có thể tu luyện, đó cũng coi là đem mộng hư môn khai chi tán diệp, truyền đạo bất tất câu nệ với một môn nhất phái. Đáng tiếc, tiểu đạo cũng không phải môn phái người chủ sự. Đại Mộng Chân Kinh đối với tâm tình yêu cầu rất cao, tâm tư hôn tạm mà xấu xa người thật đúng là không luyện được đến. Hắn cũng không thèm để ý môn công pháp này truyền đi. Trang Hạ đối với phản ứng như vậy đã sớm dự liệu được, người khác đồ đạc, nơi nào sẽ liền cho người xem. Hắn cũng biết môn phái bí truyền cơ bản không dám lộ ra ngoài, hắn lại hỏi, các ngươi mộng hư môn còn thiếu đệ tử sao? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Hoa Ảnh nghe cả kinh, Trang Hạ phải ly khai Bách Hoa Sơn chăng sao? Vậy sau này chẳng phải là khó có thể gặp lại. Nàng có chút tâm thần bất định. Trần Đồ Nam càng là cười, Trang huynh đệ công phu cao thâm, không nên đùa. Trang Hạ công lực hắn thấy, ít nhất cũng coi hóa thần, chính là nửa bước đại tông sư thậm chí đại tông sư hắn cũng sẽ không kỳ quái. Người như vậy cũng không phải một tờ giấy trắng, sớm đã có bản thân đường, gia nhập vào mộng hư môn cũng sẽ chỉ là khách qua đường, không còn cách nào trở thành truyền thừa người. Ai, ta là đối với ngươi cái này ngủ trong còn có thể tu hành công phu hảo kỳ, nếu như học được, sao tiết kiệm không ít thời gian. Ý nghĩ như vậy, không chỉ có là hắn, chính là Hoa Ảnh. Tô Hạo Nhiên cùng sở hữu người trong giang hồ đều sẽ có. Ngủ ai cũng biết, nhưng đi vào giấc ngộng sau khi còn có thể tu hành, khiến thân thể nằm ở tự nhiên nhất tư thế nhưng không dễ dàng, mà chỉ là đi vào giấc ngộng cửa ải này liền không biết đứng im bao nhiêu người. Có tư chất tu hành người không nhiều lắm, tâm tư tinh thuần người lại càng không nhiều, thanh tâm quả dục thân cận tự nhiên chính là ít hơn. Như vậy tâm tình, có thể mới có thể từng bước làm được ngủ say, sau đó đi vào giấc ngộng, Trang huynh đệ chỉ biết tốt lại không biết nó có bao nhiêu khó khăn. Trần Đồ Nam lắc đầu. Trang Hạ lại cho đùa nhất nhất cười, Trần Đạo trưởng, ta ở con đường tu luyện bên trên, đến nay cũng không có đụng tới không có thiên phú phương diện, tin tưởng Đại Mộng Chân Kinh ta cũng là luyện đến. Hắn không có nói, hắn ở thôn thiên thực địa thế giới trọng thương lúc, từng không ăn không uống, không ngủ bất tỉnh, không được hô không được hấp, bất sinh bất tử dưới trạng thái, giống như một khối cô quặng mà không có sinh cơ thạch đầu một dạng qua 10 năm. Như vậy tâm linh yên lặng cùng hỗn độn, giống như vượt qua vĩnh hằng. Khiến hắn tâm linh vào một bước dài, càng đem Huyền Vũ Dưỡng Thần Pháp tu luyện tới một cái huyền chi hữu huyền trình độ. Nếu như lưỡng môn công pháp kết hợp một phen, vậy đối với hắn mà nói tác dụng tuyệt đối cực đại. Đúng là như vậy, Trang Hạ hắn mới có thể dự đoán được Đại Mộng Chân Kinh nghiên cứu một phen, khiến bình thường khẩn cản mạn cản tu hành, cũng có thể tốt hơn làm được lòng có độ. Quan trọng hơn là, hắn vì tu hành cũng thật ít làm sao ngủ, điều này làm cho hắn cảm giác không thích hợp. Dù sao mặt trời mọc nguyệt lạc, âm dương thay thế lên xuống mới là hợp thiên đất quy củ. Ta quả thực không thể dạy ngươi mộng hư môn Đại Mộng Chân Kinh, nhưng không có gì ngoài nội công tu luyện đi vào giấc mộng phương pháp cũng là có thể truyền thụ. Ngươi tâm tình đến liền có thể luyện thành, cũng có thể ở đi vào giấc mộng lúc tu hành bản thân công pháp, mặc dù không như Đại Mộng Chân Kinh một dạng phù hợp rất nhanh, nhưng là có thể đề cao ngươi giấc ngủ chất lượng, càng có thể nhanh hơn ngươi tốc độ luyện công. Thật hắn đối với cái này cũng không coi trọng. Của mình đi vào giấc mộng đối với ác người mà nói khó như lên trời, chính là nỗ lực luyện cũng có thể hóa giải lệ khí, đương nhiên người thường tu hành cũng đồng dạng khó. Đó là vô cùng tốt, cũng đủ, Trần đạo trưởng như vậy hào phóng, thật là cao nhân. Trang Hạ lớn khen một phen Trần Đồ Nam. Lập tức, Trần Đồ Nam liền cùng Trang Hạ tiện thể Hoa Ảnh cùng Tô Hạo Nhiên nói về đi vào giấc ngộng then chốt đến. Đương nhiên, đây là dùng truyền âm thuật, ngoại nhân cũng không thể nghe được. Đi vào giấc ngộng, từ nhỏ nghĩ thiếu muốn bắt đầu, khứ trừ nhiều tạp nghiệm, ở an tĩnh trong hoàn cảnh làm được ngủ say. Ngủ say người bình thường rất khó làm được. Càng chưa nói làm tùy thời ngủ say, bất quá đây đối với đã tọa luyện công nhiều năm cao thủ mà nói là khả năng. Nhưng cái khó là, ngươi có thể tùy thời trưởng khống bản thân giấc ngủ trình độ, sâu cạn tùy tâm, càng có thể tùy thời trưởng khống giấc ngủ dài ngắn. Đem ý niệm trong lòng cùng hạ thấp cực thấp, mới có thể làm đến bước này, liền biết không có mấy người có thể làm được. Sau đó, chính là làm cho thân thể đang ngủ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, điều này cần một cái lâu dài đối với thân thể cảm giác quá trình, hiểu rõ thân thể vận chuyển. Làm đến bước này, chính là nếu có thể ở cạn trong ngộng thao túng thân thể luyện công, từng bước thâm nhập, làm được ngủ say lúc tùy tâm luyện công. Lúc này mộng hư môn đồ, cùng mộng du bệnh nhân rất là tương tự, bất quá lại làm được có thể đầy đủ lợi dụng thời gian ngủ luyện công. Mà càng vừa bước vào mộng, chính là nếu có thể thao túng bản thân mộng, để cho mình mơ tới cái gì liền mơ tới cái gì, chỉ định mộng đi hướng, thành vì mình mộng cảnh chủ nhân. Sau đó, chính là cấu tạo một giấc mơ, ở trong giấc mộng tùy ý xây dựng môi trường cùng đối thủ. Làm đến cực hạn, thậm chí có thể đem cuộc sống mình môi trường hoàn toàn thiết lập mô hình, trong mộng nguyện như hòa thành tỉnh lúc giống nhau sinh hoạt. Tiêu tốn rất nhiều thời gian và từng trải, thậm chí có thể trong ngộng trở thành một độc lập thế giới sáng thế giả, trưởng khống tất cả thần linh. Sau đó, ngươi trưởng khống bản thân ngộng thời gian tốc độ chạy, có thể vào hoàng lương nhất ngộng, hoặc chớp mắt 10 ngày. Làm được trình độ này, hầu như liền không thiếu hụt nghiên cứu thời gian, một đêm như một năm, nghiên cứu kiếm thuật thư pháp cái gì tiến bộ cực nhanh, đương nhiên ngộng cảnh cấu tạo cùng hiện thực vẫn có khác biệt. Nhưng còn có tiến thêm một bước, chính là làm được quên thân thể, quên phiền não, quên ngộng. Cả người dung nhập trong tự nhiên, tùy ý cảm ứng thiên địa, chân chính học thiên địa. Nghe dường như không khó a. Trang Hạ mở miệng. Chỉ là Hoa Ảnh còn có Tô Hạo Nhiên nhưng có chút vào đầu, cái nào sợ sẽ là tùy thời tiến nhập ngủ say, đối với bọn họ mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bọn họ luyện tiếp, trong vòng trăm năm có thể làm được cạn trong ngộng luyện công cũng không tệ, trưởng khống ngộng đi hướng trình độ đều cơ hồ không có khả năng. Đa tạ đạo trưởng hào phóng hiểu do nói. Trang Hạ nắm tay trưởng, thôn thiên lô phát động. Xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó dưng ra, thôn thiên lô liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, có chút thần kỳ. Khéo léo thôn thiên lô không đủ ba tấc, giống như một cái dài ba cái chân hồ lô, Trang Hạ vạch trần lô khẩu, đứng ở ba một ly rượu trên. Sau đó, oanh chất lỏng màu xanh biếc chậm rãi chảy ra, cho Trần Đồ Nam rót một ly, Tô Hạo Nhiên nửa chén, Hoa Ảnh non nửa ly. Tiểu tiểu thôn thiên lô, cái bụng tiểu còn không có nửa một ly rượu lớn, lại liên tục không ngừng đổ ra vài lần dung lượng linh dịch, rất là thần kỳ. Giống như tiên thuật. Thôn Thiên Lô không biết luyện bao nhiêu thiên địa tinh khí, bao nhiêu linh khí, hơi chút phân giải một tia chính là rất nhiều năng lượng. Không cần báo đáp, dùng cái này trò chuyện tỏ tâm ý. Linh dịch ngã vào chén rượu, nhàn nhạt linh khí là được vụ trạng bốc lên, ba người hô hấp một cái liền cảm giác công lực có chút tiến bộ, đương nhiên biết đây là bảo vật. Riêng là Trần Đồ Nam cùng Tô Hạo Nhiên, đối với linh khí cũng không xa lạ gì, lúc này kinh ngạc nói, trạng thái lỏng linh khí. Chân quý như thế đồ đạc chính là điệu tiên cũng không thể có, Trang huynh lại có, làm thật hào phóng hào sảng. Cũng không chối từ, ba người uống một hơi cạn sạch, nếu không uống, những linh dịch này đều phải hoàn toàn biến thành khí thể dung nhập thiên địa. Những linh dịch này hạ đỗ, đi liền vào các vị trí cơ thể, sau đó bị hấp thu, ba người cả người sảng khoái, chỉ cần đem những linh khí này tiêu hóa, công lực liền sẽ tiến bộ không ít. Trang huynh đệ xem ra rất có kỳ ngộ, hơn hẳn tiên duyên. Trần Đồ Nam cũng chỉ nói câu này. Liền không hỏi thêm nữa. Trang Hạ vừa ăn cơm nói chuyện phiếm, còn lại đại bộ phận tư duy thì tại phân tích Trần Đồ Nam truyền lại đại mộng chân kinh, cũng suy nghĩ như thế nào cùng huyền vũ dưỡng thần pháp kết hợp với nhau. Bốn người ở đây một bàn, nhưng toàn bộ khách sạn bình dân nhưng cũng không yên ổn, có nhiều người trong giang hồ ở cái trấn nhỏ này quan trú. Một là vì La Hán đại điển náo nhiệt, đến đây kiến thức một phen, thứ hai là vì cái kia kiếm cốt thông thần tiên điển truyền thuyết, đồn đãi cái này tiên điển có thể rơi vào Tung Sơn tự trong tay. Bọn họ nghĩ đến tham bên trên tìm tòi. Âm ầm các màu thế lực, hoặc quân lính tản mạn, đều đem náo nhiệt này chấn nhỏ bỏ vào càng thêm mập mạp đứng lên. Chính là cái này khách sạn bình dân, vậy cũng không dưới 30, 40 người vào ở, hai tam lưu cao thủ cũng có mấy người, vũ phu cùng nội tức người luyện võ lại càng không thiếu. Có người nhìn thấy Trang Hạ trong tay thôn thiên lô thần kỳ, càng là người được tiêu tán linh khí, thân thể lâng lâng, chỗ nào lại không biết cái này là đồ tốt. Lúc này có tâm tư một người dùng nhãn thần ý bảo bên người đồng bọn, liền muốn tiến lên tìm phiền toái. Còn như có chút thế lực người lại từng thấy Trang Hạ bức họa, càng nhận được Tô Hạo Nhiên cùng Hoa Ảnh, ở một bên cười nhạt, nhìn mấy người này bên trên đi tìm chết. Thịt béo vẻ mặt một người phía trước, lạnh rên một tiếng, tiểu tử, đại gia ta vứt bỏ một cái tiểu thủ lô, tựa hồ chính là trên tay cái này, vội vàng đem trộm đại gia ta bếp lò còn, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Bọn họ cười nhạt, nhìn Trang Hạ bốn người, tuổi còn trẻ, như thế gõ lên một gậy trúc giang đối phương lại có thể thế nào. Còn chưa phải là đàng hoàng đem bảo vật dâng. Giang hồ, thực lực vi tôn, muốn trách thì tự trách mình thực lực không đủ, còn không biết tài bất ngoại lộ đạo lý. Trang Hạ đem cái này tìm phiền toái xem là con ruồi, đều lười để ý, một cái tắt đập chết sự tình. Nhưng vào lúc này, một đám người cầm trong tay kim đao nối đuôi nhau mà vào, một người cầm đầu trưởng mi mắt to, cánh tay đều so với đường đùi người to, bên hông hắn treo một thanh đẹp đẽ quý giá kim đao. Hắn vừa tiến đến, khách sạn bình dân sở hữu người giang hồ đều hút một cái lãnh khí, đây không phải là kim đao môn người sao. Người cầm đầu kia chính là vị kia hóa thần danh túc kim đao đại hiệp đi. Thành Lạc Dương đại danh đỉnh đỉnh kim đao bang bang chủ kim đao đại hiệp, bọn họ có mấy người không biết. Hóa thần danh túc đều là ở trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật. Bọn họ cho là kim đao đại hiệp muốn tìm Trang Hạ mấy người phiền phức, đã thấy kim đao đại hiệp vừa chắp tay thi lễ một cái, tại hạ kim đao bang Liêu Kim Đao, chuyên tới để hướng Trang thiếu hiệp ngỏ ý cảm ơn. Trang Hạ uống rượu một ly, từ tốn nói, ta tựa hồ chưa thấy qua ngươi, vì sao cảm tạ với ta. Chương 146, Mây tụ Tung Sơn. Cái này kim đao đại hiệp đột nhiên đến cùng Trang Hạ nói tạ ơn gì, Trang Hạ lại biết nếu như không phải thật tâm bản thân, như vậy không có việc gì đăng môn mà đến, tuyệt đối là có mục đích. Vậy hắn như thế đến nói lời cảm tạ, nói tạ ơn gì. Hai người từ không biết, tại sao tên này đầu, như vậy hắn như thế một phen cảm tạ có cái gì mục đích. Trang Hạ không biết bao nhiêu tâm tư ứng phó hắn, mở miệng phản vấn. Cái này kim đao đại hiệp cười ha ha, kim đao bang mấy năm nay ở thành Lạc Dương, thâm thụ ngân kiếm bang quấy rầy cùng công cận, là ta kim đao bang đại địch. Mà Trang thiếu hiệp lại làm cho hầu ngân kiếm đoạn một tay, hung hăng đả kích cái này làm sằng làm bậy bang phái uy phong, thật sự là vì thành Lạc Dương bách tính tạo phúc. Đương nhiên, ta kim đao bang cũng phải vô ích nhẹ nhàng chút. Hắn như thế một trận khen Trang Hạ, Trang Hạ lại không có gì bao lớn phản ứng. Trong lòng ngược lại thì cười nhạt. Người kim đao bang cùng ngân kiếm bang làm bang phái thế lực, vài thập niên đều như thế thành công, thế lực tuyệt đối chênh lệch không bao nhiêu, sở tác sở vi chính là tám lạng nửa cân. Ngân kiếm bang không được là đồ tốt, người kim đao bang lẽ nào liền là thứ tốt gì? Hơn nữa, cái này kim đao đại hiệp vừa nói, khiến cho tựa hồ kim đao bang cùng hắn Trang Hạ có quan hệ gì giống nhau, là bởi vì kim đao bang ra lực đả kích ngân kiếm bang. Trong khách sạn mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trang thiếu hiệp lực gáp hồ ngân kiếm là có kim đao bang quan hệ à, như vậy kim đao bang liền càng không dễ trọng. Giữa sân các tâm tư người mỗi người không giống nhau, mà mới vừa rồi mấy cái tìm đến Trang Hạ lừa đảo côn đồ, lúc này lại run như sàng đấu. Mới vừa rồi muốn đoạt lấy Trang Hạ trong tay bảo bối tiểu lô tâm tư, lúc này bay đến cửu thiên chi ngoại, hiện tại chỉ muốn như thế nào thoát thân, bảo vệ mạng nhỏ. Ta làm sao xui xẻo như vậy, liền đụng vào vị này trong tay, ta không còn sống lâu nữa. Trang Hạ đây chính là lực gáp hóa thần, khiến ngân kiếm bang bang chủ đều chỉ đắc túi đầu nhận sai ngưu nhân. Bọn họ muốn thừa Trang Hạ cùng kim đao đại hiệp nói chuyện với nhau cơ hội, muốn chạy trốn, vì vậy từng bước một ra bên ngoài rời. Không bao lâu, liền len lén ly khai khách sạn này. Cuối cùng cũng tránh được một kiếp, mạng nhỏ bảo chủ rồi. Mới vừa rồi hèn mọn run mấy người, lại đang trên đường cái nên ngang đứng lên, tựa hồ rất là uy phong. Trang Hạ hướng về phía kim đao đại hiệp cười nhạt, ta với ngươi không quen biết, ngươi là có hay không được lợi có quan hệ gì tới ta. Không nói nhiều nói, thỉnh ly khai đi, ta còn muốn ăn cơm đây. Cái này kim đao đại hiệp cho là thiếu niên này không biết hắn mục đích, huống hồ hắn dùng cảm tạ lý do này cũng coi như thỏa đáng, nói đều nói ra, chỉ cần cho dù Trang Hạ cái gì cũng không nói, hắn cũng coi như kiếm được. Nhưng Trang Hạ lúc này biểu tình, lại rõ ràng đối với hắn rất là khó chịu, cái gọi là hai người có quan hệ suy đoán tự nhiên cũng tự sụp đổ. Hắn có chút không cam lòng, chưa từng nói vài lời, làm sao lại có thể như thế ly khai đây. Hắn mở miệng lần nữa, Trang thiếu hiệp không thèm để ý bực này việc nhỏ, ta lại không thể cho rằng không có phát sinh, tại hạ đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, mong thiếu hiệp hánh diện một. Hai. Không muốn đi. Đừng ở chỗ này đáng ghét, cút đi. Trang Hạ trừng, ánh mắt rất là bất thiện. Trang Hạ cái này vừa quát, toàn bộ khách sạn bình dân bầu không khí đều động lại thành công, nhưng Trang Hạ danh tiếng quá vang dội, lúc này khí chẳng càng là hồn hậu, để cho bọn họ nhất thời khẩn trương, trong lòng lo sợ. Cái này kim đao đại hiệp không nghĩ tới Trang Hạ thật không ngờ không tốt nói chuyện, trong lòng không thích, có thể thấy Trang Hạ bất thiện ánh mắt, cùng Trang Hạ khí thế đáng sợ, mới nhớ tới vị này chính là thủ nhận qua hóa thần danh túc. Nhất thời, hắn tâm liền lạnh thành công, cái gì cũng không dám. Nữa nói, cho dù hắn là cảnh giới hóa thần, cho dù Trang Hạ khiến hắn lăn nói chút nào không để mặt mũi, cũng không dám biểu lộ không chút nào vui vẻ. Là ta mạo muội, cáo tử. Đảo mắt, hắn vội vã mà đến, lại chán nản rời đi. Trang Hạ uống rượu một ly, trong lòng không thích, người vừa danh, cái gì phân phân nhiều nhiêu đều đến, không phải muốn thải ngươi, chính là muốn leo ngươi. Kim Đao Đại Hiệp đến đây nhóm, mục đích không có đạt được, giữa sân tất cả mọi người biết Trang Hạ cũng không vui hắn, cái gọi là bầu víu quan hệ tự nhiên phá sản. Đường đường hóa thần danh túc, vẫn còn đến xả Trang Hạ ra hổ, tâm tư thực sự là xấu xa. Chỉ có như vậy cảnh giới hóa thần, lại bị Trang Hạ vừa quát liền đi, cái này là bực nào uy nghiêm, Trang Hạ cường đại không cần nói cũng biết. Trang huynh, mấy cái tiểu hại dân hại nước thế nhưng thừa cơ chạy đây. Tô Hạo Nhiên cười. Có thể chạy chạy đi đâu? Trang Hạ bình tĩnh nói rằng. Lập tức, hắn đem trong ống trúc chiếc đua rút ra mấy cây, hưu một tiếng vang ra. Trong giây lát sau đó, mấy chục thước mét ở ngoài trên đường phố truyền đến kêu thảm thiết, mấy cái hại dân hại nước đầu gối quả thực cắm một cây đua gỗ một dạng, máu me đầm địa. Như vậy thương thế, chỉ sợ bọn họ nửa cái chân liền phế, nuôi cuộc sống thoải mái là không có vấn đề, nhưng chiến lực lại giảm xuống rất nhiều. Phen này sự tình, quả thật làm cho không để cho Trang Hạ có quá yếu nhiều chút nào, tiếp tục suy tính đại mộng chân kinh vấn đề. Bất quá, cường giả mỗi tiếng nói cử động, ở trong mắt người khác nhưng lại như là cùng lôi đình mở dạng, khách sạn này trong sở chuyện phát sinh tự nhiên truyền đi. Tất cả mọi người biết người thiếu niên kia cao thủ Trang Hạ đi tới Tung Sơn, liền muốn đi trước Tung Sơn tự, cho nên bọn họ đều ghi nhớ đoàn người này bên ngoài, không dám trêu chọc. Một thiếu niên, một tuyệt sắc thiếu nữ, còn có một thư sinh cùng một người đạo sĩ. Như vậy tổ hợp tuyệt đối là bọn họ cần gắt gao nhớ kỹ. Mà lúc này, Trang Hạ bốn người sau khi cơm nước xong, ở khách sạn này nghỉ xả hơi một đêm, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, ngày thứ hai liền đi trước Tung Sơn. Tung Sơn, cái này tòa danh sơn bởi vì Tung Sơn tự càng nổi danh, phong cảnh chi tú lệ, đỉnh núi chi hiểm trở, ngược lại bị tông giáo thánh địa danh tiếng lấn át. Bốn người đi đường không giống bình thường, cũng là từ ngọn cây cùng đỉnh núi nhún nhảy mà lên. Bọn họ công lực thâm hậu, cái nào sợ sẽ là Hoa Ảnh, chính là nhất lưu cao thủ, búng một cái hơn 10 mét không ngại. Ở dân chúng trong mắt, có thể bốn người chính là đắc đạo người, ở thác loạn trên cây tung đi, hoặc nhảy lên hiểm trở đỉnh núi, nhảy mà qua khe núi. Đoàn người này trong, áp lực lớn nhất là Tô Hạo Nhiên, cốt đều có chút đổ mồ hôi, vội vã người khác. Trần Đồ Nam thân là hóa thần, búng một cái 10 trượng không có áp lực chút nào, đuổi sát Trang Hạ. Nhưng thật ra Trang Hạ, một đường giống như đạp thành một dạng, bất luận cái gì dưới chân ngăn cản đều một bước mà qua. Trang Hạ tìm được một đám bùi hoa, bẻ một đóa, lập tức cắm ở Hoa Ảnh trong tóc, lại vẫn cảm giác đắc hoa không bằng người Mỹ, mà hoa ngược lại là bởi vì Hoa Ảnh duyên cớ có vẻ đẹp hơn chút. Làm lỡ chút thời gian Trang Hạ cùng Hoa Ảnh đã rơi vào sau lưng Tô Hạo Nhiên trăm trượng, nhưng Trang Hạ nhưng chỉ là mấy bước liền đuổi theo. Trang huynh công lực thật sự là quá thâm hậu, ai, ta dùng hết sức mới vượt qua, lại bị ngươi đơn giản đuổi theo. Tô Hạo Nhiên lắc đầu. Trần Đồ Nam lúc này cũng có chút đổ mồ hôi, mà Trang Hạ nhưng không thấy chút nào dị dạng, càng chưa nói bề bài. Thơm lây Hoa Ảnh một đường bị Trang Hạ mang theo, nhưng thật ra thỏa thích thưởng thức nổi cái này Tung Sơn phong cảnh đến. Bất quá bọn hắn lại ở một cái vách núi chỗ dừng lại, cái này vách núi cùng đối diện cách xa nhau trăm trượng, khoảng cách thấy qua xa xôi, cái nào sợ sẽ là cảnh giới hóa thần cũng nhảy không qua. Mà bên dưới vách núi đầu tiêu rất, tự hồ chỉ có đường vòng cái này một cái biện pháp. Tô Hạo Nhiên buồn vô cớ thở dài, có một số việc nhân lực cũng là không kịp, so với như lúc này hắn liền bất lực. Trần Đồ Nam cũng mở ra tay, biểu thị bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Trang Hạ. Chuyện nào có đáng gì, xem ta. Trang Hạ bắt lại Tô Hạo Nhiên, dùng sức ném đi, Tô Hạo Nhiên liền làm một cái đường A ra buôn, trên không trung tung bay hồi lâu, rơi vào tại đối diện. Cái này trên không trung tung bay Tô Hạo Nhiên nhìn thấy dưới thân mấy trăm trượng vách núi, trong lòng thế nhưng thình thịch, nếu như rơi vào vậy tuyệt đối té thịt nát xương tan. Bất quá, Trang Hạ chuẩn xác đưa hắn đưa đến đối diện, cái này thuần túy nhục thân chi lực, thật đúng là đáng sợ. Đợi Trần Đồ Nam cũng bình yên trước đây, Trang Hạ nắm cả Hoa Ảnh vòng eo, ngay cả trùng thứ cũng không có liền tại chỗ búng một cái, giống như tiên nhân một dạng bằng hương ngự phong, trăm trượng khoảng cách rung rung lướt qua đi. Ngu huynh bội phục, ngươi cái này không phải của mình phong thái, nếu như ngày mai liền phi thăng đi, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Tô Hạo Nhiên lau lau mồ hôi. Tiểu đạo đồng dạng bội phục, so với Trang huynh đệ, ta tuy có chút thô bỉ võ thuật, cũng là sống ngủng cái này 25-26 hàng năm hoa. Trần Đồ Nam tuy là trời sinh tính mờ nhạt, lúc này cũng không khỏi bị chút đả kích. Ta kỳ ngộ rất nhiều, nếu như lại không có gì thành tựu, vậy cũng thật sự là phế vật rồi. Trang Hạ đoạt được kỳ ngộ không ít, hơn nữa nỗ lực tu hành, có như vậy vũ lực chẳng có gì lạ. Đoàn người ở hiểm trở sơn trung ung dung đi về phía trước, không bao lâu liền đến Tung Sơn tự sơn môn, trước cửa ngôi đền tiểu hòa thượng đưa bọn họ đưa vào. Sau đó, một vị mặc hoàng sắc cà sa hòa thượng đến đây, hắn mặt mũi hiền lành rất có hòa khí, chỉ là toàn thân cà sa thấy qua hoa lệ chói mắt. Lão nạp Tung Sơn tự phương trượng thích nộ mình, chư vị đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, cảm giác sâu sắc cái nấy, đa tạ rất hân hạnh được đón tiếp trước tới tham gia bổn tự La Hán đại điện. Bổn tự đã an bài xong dừng chân, chiêu đãi không chu toàn hy vọng bao nhiêu thông cảm. Cùng Trang Hạ bốn người khách sáo một phen, trò chuyện chỉ chốc lát, đối phương lại an bài một người chuyên môn chiêu đãi. Sau đó, phương này trượng liền rời đi, thiếu lâm tự tục vụ có gì nhiều, trước tới tham gia La Hán đại điện nhân vật càng là vô số kể. Có thể do đến đây tự mình gặp qua một phen bốn người, đã là đình chỉ, dù sao bốn người này địa vị đầu quá nhiều, không thể chậm trễ. Riêng là Trang Hạ. Vị thiểu hiệp kia võ công nghe đồn xen vào nửa bước đại tông sư cùng giữa đại tông sư, như vậy cao thủ, cần cũng đủ tôn trọng. Tung Sơn tự La Hán đại điện, khoảng cách lúc bắt đầu gian càng ngày càng gần, rất nhiều đến đây phó mời môn phái cùng thế lực khắp nơi đều đến đây. Dù sao, Tung Sơn tự tổ chức La Hán đại điện, cũng là vì trương hiển đại phái thực lực, khuyết trương ảnh hưởng lớn lực. Kết quả là, không có gì ngoài Ma Môn, Lưu Vân Sơn Bạch Vân Quan Vương Đạo Thanh, Ngộng Hư Môn Trần Đồ Nam, Nho Môn Tô Hạo Nhiên, Thánh Mẫu Cung Ngư Diệu, Bách Hoa Sơn Trang Hoa Ảnh, những thứ này đứng đầu thế lực đại diện nhân vật mây tụ Tung Sơn tự. Đương nhiên, cũng không thiếu nhị lưu tam lưu trưởng môn đều đến, còn có một chút địa phương bang phái, phàm là ở trên giang hồ có danh tiếng người đến. Không có gì ngoài Tung Sơn tự chủ động mời, còn có rất nhiều người giang hồ tự phát mà đến, một là kiến thức cái này việc trọng đại, thứ hai vì kiếm cốt thông thần. Từ một cái tiểu hòa thượng dẫn, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh đi dạo cái này to như vậy Tung Sơn tự, mà Tô Hạo Nhiên thì tìm lão sư hắn bạn bè đi, còn như Trần Đồ Nam, tới chỗ liền ngủ đi, không muốn nhiều hơn nữa lao, muốn hắn đại mộng chân kinh. Tung Sơn tự chủ yếu phong cảnh đều ở đây thường trụ viện cùng tháp lâm trong, thường trụ viện là do bảy vào kiến trúc tạo thành, tức Sơn Môn, Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Tàng Kinh Các, Phương Trượng Thất, Lập Tuyết Đỉnh, Bì Lô Các. Đương nhiên, những thứ này hùng vĩ kiến trúc ở bên ngoài nhìn là được, có nhiều chỗ như Tàng Kinh Các ngoại nhân là không thể vào. Tung Sơn tự tông giáo khí tức nồng hậu, sạch chi địa tại Hậu Sơn, một ít lao hòa thượng nghiên cứu Phật Pháp, tu luyện tuyệt học, liền sẽ ở những người ngoài này khó đi chi địa. Đi dạo một vòng, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh xem không thiếu cảnh sắc, lại nghe được một náo nhiệt, Tung Sơn tự trẻ tuổi đệ nhất nhân Hoàng Tịnh, muốn khiêu chiến Lưu Vân Sơn Bạch Vân Quan Vương Đạo Thanh, lúc này đã chuẩn bị mở đánh. Trang Hạ, chúng ta đi xem một chút đi. Hoa Ảnh tinh thuần như hắc ngọc đôi mắt nhìn Trang Hạ, lông mi chớp chớp. Vậy thì đi xem một chút. Vừa nói, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh liền trước đây vô rút vui. Không bao lâu, hai người liền đến một cái cực đại luyện võ tràng. Giữa sân đứng thẳng một thanh niên hòa thượng, cả người hắc u, bắp thịt to lớn, một cái đại đầu chọc tỏa sáng lấp lánh. Mà đối thủ của hắn chính là nhất cá diện mục đích Thanh Tú đạo nhân, mặc dù cũng không đủ 20, lại có chút khí thế. Còn như luyện võ tràng bốn phía, lại vây quanh rậm rạp người trong giang hồ, ít nói cũng có hơn 1000, chính là tham gia náo nhiệt. Hai cái siêu nhất lưu tài năng xuất khí. Trang Hạ cười, nắm cả Hoa Ảnh giường trên nổi ngói lưu ly đỉnh, ở chỗ cao nhìn đây hết thảy. Chương 147, Phong Vân Quán Trú. Nam ở tự miếu đỉnh, ngọc lưu ly một mảnh ánh vàng rực rỡ, quả thực là hoa mỹ, phảng phất giống như vô số hoàng kim, dẫn dụ người ánh mắt. Mà dưới trận mọi người, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đem đối chiến hai người giang hồ tuấn kiệt, Vương Đạo Thanh, đó là Lưu Vân Sơn Bạch Vân Quan thủ đồ, công lực sớm đã đến siêu nhất lưu. Hắn toàn thân áo trắng, thanh tú tuấn giật, thật là có một phen phong thái. Mà đại hòa thượng thì toàn thân cương mãnh, dương cương mà cường hãn, khí huyết dâng trào nhục thân kiên cố. Một người là đạo môn Bạch Vân Quan mạnh nhất đệ tử, một người là Tung Sơn tự hoàng chữ lót cường giả, nhất đạo nhất Phật, một người đại biểu nhất phái, một trận chiến này ý tứ hàm xúc tự nhiên đáng giá tự định giá. Hai người bọn họ ở trên giang hồ danh tiếng không nhỏ, cùng hắn Tuấn Kiệt cùng nhau cho rằng trẻ tuổi trong hàng ngũ mạnh nhất, thiên hạ không người không biết. Một trận chiến này, bọn họ lương phụ trách nhiệm cũng không nhỏ, không thể đơn giản liền thua. Hoàng Tịnh, một trận chiến này vốn không cần phát sinh, thắng cũng chỉ là thật nhiều danh tiếng. Thua lại ngã bọn ta môn phái mặt, cần gì chứ? Vương Đạo Thanh thở dài. Tên kia gọi Hoàng Tịnh Hòa Thượng Đạo, Vương Đạo Thanh, lẽ nào ngươi sợ sao? Thân là giang hồ trẻ tuổi, ta đã sớm khát vọng đánh với ngươi một trận, ai cao ai thấp dĩ nhiên là phân ra đến, cũng không có đi qua chẳng phân biệt được cao thấp phiền phước. Huống hồ, nếu không luận bàn luận võ, như thế nào võ học tinh tiến? Vương Đạo Thanh lắc đầu, sự luyện công của ta chỉ vì tu thân dưỡng tính, không vì tranh cường đấu ngoan. Luận võ mà thôi, cái nào đến nhiều cớ như vậy? Người cho dù thắng ta, lại có ý nghĩa gì? Trẻ tuổi đệ nhất nhân làm thế nào đi nữa cạnh tranh cũng không tới phiên trên đầu ngươi. Vương Đạo Thanh tranh đấu tâm tư cũng nhạt, thắng hắn không để bụng, thua lại bồi Bạch Vân Quan mặt mũi, một trận chiến này hắn thì không muốn. Có thể không nhịn, cái này Hoàng Tịnh Hòa Thượng muốn khiêu chiến hắn, chung quy không thể không đánh, bằng không chính là nhát gan biểu hiện. Hắn lại mở miệng nói với Hoàng Tịnh, ngươi khiêu chiến ta không có ý gì, đi khiêu chiến đại danh đỉnh đỉnh Bách Hoa Sơn Trang Trang Hạ, ngươi mới có hơi ý nghĩa, bằng không ngươi làm thế nào đi nữa khiêu chiến ta, khiêu chiến người khác, cũng vĩnh viễn là đời trẻ trung thiên xuống thứ hai. Hoàng Tịnh Hòa Thượng khuôn mặt dâng lên hồng, ta đánh không lại hắn, huống hồ hắn còn có thể tính trẻ tuổi người trong sao. Trang Hạ đây chính là ngay cả thế hệ trước hóa thần danh túc đều có thể chạm sát, là hắn công phu này, sợ rằng nhất chiêu đều không tiếp nổi. Vì cho mình dưới bậc thang, hắn cũng chỉ được nâng lên Trang Hạ. Hoa Ảnh cười khẽ, Trang Hạ còn trẻ rất được, làm sao không tính là trẻ tuổi. Bất quá, dùng Trang Hạ võ công quả thực khi phụ bọn họ. Nàng nụ cười này, lại làm cho dưới trận mọi người thấy, trong lòng cả kinh, bởi vì bọn họ trước khi cư nhiên chưa từng phát hiện trên nóc nhà có người. Trang Hạ dung mạo thần vụ anh tuấn. Hoa Ảnh dáng người tuyệt sắc, khiến phần dưới võ lâm chư hơn cao thủ đều chú mục ngưng thật. Các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào chúng ta. Trang Hạ mở miệng, hắn chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Dĩ nhiên là Bách Hoa Sơn Trang Hoa Trang chủ Hòa trưởng lao Trang Hạ, đây thật là đại danh đỉnh đỉnh hai người, có thể gặp mặt một lần vậy cũng liền chuyến đi này không tệ. Thiết Quyền môn môn chủ cả kinh nói, đây chính là lực áp hóa thần lưu nhân, cho dù tuổi trẻ, vậy cũng cơ hồ là giang hồ cao cấp nhất một nhóm nhỏ người một trong. Tự nhiên là như vậy, Trang Thiếu Hiệp vậy chờ nhân vật chuyện kỳ dĩ nhiên cũng tới xem một chút cái này so với võ, thật là náo nhiệt. Thiết Chân Phái trưởng môn nói rằng, lúc này Trang Hạ cùng Hoa Ảnh ngồi ở chỗ cao, đem phía dưới xem nhất thanh nhị sở, huyển như chúng tinh lãng nguyệt. Không có việc gì tọa ở người khác gia đình, thật là kiện thất lễ sự tình, nhưng bọn hắn hành vi lại không có bất kỳ người nào dám có chút câu oán hận, tựa hồ nhân vật như vậy từ nên như vậy. Vương Đạo Thanh hơi thi lễ, nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền thật đến. Cái này có thể nhường cho người có chút xấu hổ. Mà Hoàng Tịnh nguyên bản đỏ lên khuôn mặt càng thêm đỏ, làm cho Trang Hạ mặt mặc cảm, tựa hồ kém một bậc. Chỉ là, Trang Hạ hạng nhân vật này, hắn thật so ra kém. Luận võ nguyên bản khẩn trương bầu không khí lúc này xấu hổ vô cùng, không ít người không nhìn nữa nổi hai người luận võ, mới bắt đầu thảo luận Trang Hạ cùng Hoa Ảnh. Còn như Vương Đạo Thanh cùng Hoàng Tịnh, lúc này phảng phất bị trưởng bối nhìn một dạng, cả người không được tự nhiên, để cho bọn họ cũng không muốn luận võ. Bất quá luận võ nếu ước định, làm sao có thể bỏ vợ nửa chừng. Trận luận võ này cuối cùng vẫn bắt đầu. Hoàng Tịnh khí thế cương mãnh, vọt thẳng đi tới, tật phong gào thét trong, cánh tay phải giống như cột thép đập một cái, nếu như đập trúng, đó chính là đá cẩm thạch đều phải đánh nát. Vương Đạo Thanh khinh linh rất nhanh, nghiêng người trong một trường vỗ tại nơi bắp thịt biểu hiện trên cánh tay, âm nhu nội lực đột nhiên xuất hiện. Âm nhu nội lực tiến nhập Hoàng Tịnh trong cơ thể, liền khiến cánh tay hắn mát lạnh, động tác đều là vừa chậm. Hắn muốn tẩy rửa nhưng này cổ nội lực lại như phụ cốt chi thư, bất đảo ông một dạng khó có thể loại trừ, bất quá Vương Đạo Thanh âm nhu nội lực số lượng quá ít, tại hắn dương cương mãnh liệt nội lực dưới sự xung kích đứng hàng ra ngoài thân thể. Chuyện này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, Hoàng Tịnh cương mãnh lực đạo đem Vương Đạo Thanh đánh lui lại, mà mình cũng không có lại tùy tiện công kích. Mọi người nhìn hai người dưới chân từng cái thải vào đá phiến dấu chân, ánh mắt co rụt lại, đây chỉ là luận võ dư huy mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đáng sợ như thế. Sớm biết rằng, đây cũng không phải là đem đá phiến thải băng, mà chỉ là xuất hiện từng cái dấu chân, đây đối với lực đạo trưởng khống đã cực kỳ chính xác. Sau đó, Hoàng Tịnh tiếp tục công kích đứng lên, hai người quyền cước tương đối, rất mạnh động tác cuốn lên phủ cận đây không khí, thỉnh thoảng tiếng gió vun vút vang lên. Trang Hạ thỉnh thoảng liếc qua liếc mắt, cũng không nhiều hứng thú lắm. Hoàng Tịnh cùng Vương Đạo Thanh tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, Hoàng Tịnh cách Vương Đạo Thanh hơn thước, đấm ra một quyền, dương cương chân khí tuôn ra. Hình thành một cái thạc đại chân khí nắm tay. Một trưởng vô gia Vương Đạo Thanh đỡ một kích này, chính là một cước như đạo ném, chân khí đầy chân phải, uy lực tuôn ra gần mét, giống như cương đao hướng Hoàng Tịnh lướt đi. Cái này một chân mặc dù không có đánh trúng Hoàng Tịnh, lại đem dưới chân hắn đá phiến lê khai mấy thước dài, thước sâu khe rãnh. Một trận chiến này, hai người thật có thể nói là lực lượng ngang nhau, một cương một đù, hai người công thủ nhiều lần trao đổi, nhưng cũng không có phân ra thắng bại. Hoàng Tịnh nhục thân cường đại, mà Vương Đạo Thanh chân khí hồn hậu, ai cũng có sở trường riêng, đánh tới cuối cùng cũng không thụ thương. Một trận chiến này, thở hồng hộc hai người cuối cùng dùng thế hòa kết thúc. Cũng không tệ lắm, có chút khán đầu. Trang Hạ nhàn nhạt một câu, cùng Hoa Ảnh xoay người rời đi. Hắn cái này giống như trưởng bối phê bình, khiến Hoàng Tịnh cùng Vương Đạo Thanh thở phào một cái, có thể được một kiếm chém hóa thần Trang Hạ một câu như vậy lợi bình, nói rõ thực lực bọn hắn bị Trang Hạ tán thành, không để cho hắn thất vọng. Mới vừa rồi bọn họ nhạt giọng nói mệnh, cũng không dám bó tay bó chân giả đánh, chính là bởi vì Trang Hạ cho bọn hắn áp lực. Trang Hạ tách rời đi, toàn bộ luyện võ tràng liền ầm ầm đứng lên, đối với Trang Hạ phong thái nghị luận, rất là huyên náo. Còn như Hoàng Tịnh cùng Vương Đạo Thanh, nhưng thật ra bị mọi người vắng vẻ một phen. Khiến ban đầu nên chịu vòng vây tán dương hai người, ngay cả còn sót lại một chút danh tiếng cũng bị Trang Hạ cướp đi. Trong lòng không khỏi thở dài, đại trượng phu làm là như thế, nhưng bọn họ thật không có thủ nhi đại chi ý tưởng, trên lệch quá lớn, có thể bọn họ suốt đời đều không đạt được Trang Hạ lúc này cao độ. Hoa Ảnh, như thế nào? Trang Hạ muốn hỏi một chút nàng đối với hai người này tranh đấu đánh giá, nhưng có thu hoạch. Thần Vũ vô cùng, bọn họ nhìn ngươi đều cùng xem đại tông sư giống nhau đây, thật là thần thái phân chấn. Hoa Ảnh trong mắt đều nhanh mạo tiểu tinh tinh. Thật sao, vậy còn không sai a? Trang Hạ cũng không nói Hoa Ảnh trả lời cùng hắn yêu cầu bất đồng, vui vẻ tiếp thu. Hi hi nhương nhương tung sơn tự, không biết bao nhiêu người giang hồ quan chú, lại càng không biết bao nhiêu phong vân nằm trong quá trình chuẩn bị. Trên giang hồ lưu truyền đời thứ 8 kiếm chủ, từng bị trấn áp ở tung sơn tự hàng ma động đồn đãi, bất chi bất giác hầu như tất cả mọi người biết. Bọn họ tự nhiên tồn tại tư tâm, bởi vì nếu là đạt được kiếm cốt thông thần tiên điện, vậy liền có thể trở thành đệ nhất thiên hạ, sau đó phi thăng đi. Lớn như vậy mê hoặc, cái nào sợ sẽ là mạo hiểm thiên đại phong hiểm, cuối cùng mất đi sinh mệnh cũng nguyện ý. Đạt được tiên điện, liền có cường đại công lực, tung hoành thiên hạ tiêu diêu tự tại, hơn nữa càng phải nhận được trường sinh, đây là bao nhiêu phàm nhân không thể cầu sự tình. Dù sao, thế giới bao nhiêu năm mới có một người phi thăng đi. Đến phiên bọn họ những thứ này tư chất vụng về người sao. Tư chất không đủ, bọn họ cũng chỉ có thể tranh thủ cơ duyên. Bọn họ những thứ này không an định nhân tố tung sơn tự cũng bất đắc dĩ, vì vậy tin tức là ở tại bọn hắn tuyên dương là hán đại điển hậu sự. Rất nhiều người trong giang hồ, ở nơi này tổ chức đại điển thời điểm, xen lẫn trong trong, khiến người ta không phân được cũng không thể khu trụ. Dù sao, rất nhiều người thực sự là tham gia đại điển, còn như có không có tâm tư gì bọn họ cũng không phân biệt ra được. Thế nhưng, dùng tung sơn tự vũ lực, trấn thủ trong chùa đất nòng cốt vẫn là cũng đủ, dù sao tăng chúng mấy nghìn, vũ lực cường đại. Riêng là tàng kinh các cùng phía sau núi, ngoại nhân không được đi vào, còn có hàng ma động, cao thủ không ít. Mấy ngày ngắn ngủi, ô gây rối tâm tư người trong võ lâm tra xét nổi tung sơn tự, càng là nhiều lần xông vào phía sau núi, muốn xem một chút hàng ma động, đạt được tiên điện cơ duyên. Nhưng hàng ma động làm tung sơn tự trọng địa, làm sao có thể để cho bọn họ tiến nhập. Muốn xông người vô số kể, lại không có người nào đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tung sơn tự phong khởi vân dũng, cùng đợi một khi bộc phát. Thời gian vội vã, ở khách phòng ở vài ngày Trang Hạ đám người một mực luyện công, rốt cục, tung sơn tự La Hán Đại Điển muốn bắt đầu. Chương 148, La Hán Đại Điển. La Hán Đại Điển, chính là vì chúc mừng tung sơn tự Lao Tăng trở thành Đại Tông Sư, lần thứ hai tăng Phật môn uy phong cùng ẩn chứa. Đại Tông Sư, đó là nhân gian người mạnh nhất, không có gì ngoài muốn phi thăng địa tiên, liền số bọn họ cường đại nhất. Phật môn cự ly này nhảy ra nhân gian gần nhất tồn tại, chính là La Hán, mà Đại Tông Sư tâm niệm hợp kỳ đạo. Phật môn Đại Tông Sư biết rõ Phật lý, càng ở thực tiễn trung ấn kiểm chứng, uy năng cùng tâm tình ở trong mắt người bình thường cùng kinh thư trong La Hán không khác nhiều. Nhân vật như vậy, tự nhiên có thể xưng là La Hán, tự nhiên đang ra Phật môn Thánh Địa Tung Sơn tự đại sự lễ ăn mừng. Trái đất cũng là có 16 La Hán truyền thuyết, làm sau đó tới truyền tiểu thành thập bát La Hán. Có thể những người này ở đây trong lịch sử là chân thật tồn tại, mà trải qua dài dằng dặc thời gian, ở người truyền miệng trong liền càng ngày càng thần thoại, trở thành không rơi phàm trần người. Nhưng Trang Hạ xem ra, Tung Sơn tự La Hán, vị này tân đại tông sư, cũng không thẹn với cùng La Hán danh xưng, có thể mấy trăm năm sau khi ở nhân gian cũng sẽ trở thành một cái tượng thần. Tung Sơn tự làm cho này chàng La Hán đại điển đã chuẩn bị thời gian quá dài, rất nhiều tín đồ càng là đại sự giúp đỡ, tự nhiên muốn đem trận này đại điển làm mặt mày rạng rỡ. Một ngày này, Tung Sơn tự dầu trúc từng hàng như tinh quang, ở ban ngày đều là rất chói mắt, đem Phật tượng đều rọi sáng đường rõ ràng. Chỉ cần đi vào lễ Phật, ánh nến tán thủ nhiệt lượng liền đem người nướng khô nóng, hận không thể đem mùa xuân ăn mặc bỏ đi, để cho mình nhẹ mau một chút. Còn như về điểm này thiêu Phật hương, càng là đem chọn cái tung sơn tự đều bao phủ ở trong, bất luận kẻ nào đều chạy không thoát hân hương khí tức. Từng hàng tăng nhân áo vàng ngồi ngay ngắn, diện tích hơn 10 mẫu khoảng cách, cộng đồng lẩm bẩm kinh thư, niệm kinh tiếng mênh mông cuồn cuộn, khiến người ta chấn động. Không ngừng tồn tại tín đồ dũng mãnh vào. Tiền nhang đèn dĩ nhiên đem một vài thước vuông tròn công đức chỉ trang bị đầy đủ, thật là làm cho người bất khả tư nghị, mà 10 vạn tín đồ số lượng càng làm cho người chấn động. Bọn họ tìm địa phương ngồi chồm hổm nổi, rất là thành kính nghe nhà sư tụng kinh, hoặc là theo chân cộng đồng tụng kinh. Dậm dạp đến ngồi vào bên ngoài chùa tín đồ chú mục nổi những thứ này nhà sư nghi thức, lại còn chưa thấy đến vị kia La Hán xuất hiện. Trang Hạ trải qua hơn thiên luyện công, rốt cục đợi được cái này long trọng khoảnh khắc, càng là phong khởi vân dũng khoảnh khắc. Loại thời điểm này, ma môn nếu không phải thừa dịp loạn mà đến, đã kích chính đạo thế lực hoặc là cướp đoạt tiên điện, vậy bọn họ thì không phải là ma môn. Nhiều như vậy tín đồ, hơn nữa hơn 10 vạn vì vô giúp vui dân chúng, đến xen lẫn bao nhiêu người trong giang hồ, mà trong được bao nhiêu người trong ma môn, liền thật có trời mới biết. Được mời mà đến đại phái người, ở tả hữu hai bên có cùng với chính mình xem lễ chi địa, hơn 1.000 đến từ đại giang nam bắc giang hồ các thế lực lớn, đều nể mặt mà tới. Như vậy long trọng đại điện, tự nhiên khiến những môn phái này chấn động, trong lòng không ngừng in vào nơi đây chẳng diện, khiến trong lòng bọn họ kính nể. Tung Sơn tự nhà sư nhưng có ít nhất mấy nghìn, trung võ lực xuất chúng người không biết mấy phàm, dù sao truyền thừa đã lâu, võ học điển tịch không thiếu. Số lượng thêm chất lượng ưu thế, giữa sân bất luận cái gì nhất phái cũng không đổi kịp, có môn phái nào có nhiều đệ tử như vậy. Trong được bao nhiêu chân khí cảnh giới cao thủ. Phải biết rằng Bách Hoa Sơn Trang hơn nữa tân chiêu những nhập môn đó đệ tử, tổng cộng cũng liền Bách Phu mà thôi, đại bộ phận đều là vũ phu cảnh giới, chân khí cảnh giới chưa từng vài cái, đáng thương. Chỉ sợ sẽ là Lưu Vân Sơn Bạch Vân Quan, đệ tử cũng không đủ thiên, thực lực cản không nổi Tung Sơn tự. Vương Đạo Thanh cùng bọn họ phái trưởng môn nhân nhìn thấy 100.000 này tín đồ quỳ lạy, như vậy tín ngưỡng để cho bọn họ chấn động, bởi vì đạo môn tín đồ số lượng không kém thiếu a. Đại lượng tín đồ chính là đệ tử giỏi tài nguyên, tài lực vật lực cường đại, hơn nữa võ học điển tịch, Tung Sơn tự càng ngày càng mạnh, cường đại để cho bọn họ đều cảm giác tồn tại cường đại uy hiếp. Cái này La Hán đại điển thanh thế không nhỏ a. Trang Hạ thở dài, nhưng Phật môn vơ vét của cải năng lực cùng tiêu hao năng lực cũng không nhỏ, dù sao bọn họ không được sự tình sinh sản, chú ý xuất thế nhưng lại hướng thế tục đòi hỏi không ít. Đương nhiên, Trang Hạ cũng thấy qua không ít nhà sư dùng chịu tặng tài vật bố thí, cứu trợ khốn cùng người, đây là thiện. Bất quá đại đa số cái gọi là nhà sư, đạt được tài vật đều vào chính bọn nó hầu bao. Bất kỳ một cái nào bàng đại tông giáo, giáo nghĩa đều cũng có quang mang chỗ. Chỉ là dùng tu hành danh tiếng lẫn vào người trong có thể làm được hay không chính là một chuyện khác. Đó cũng không phải tông giáo đáng chết, mà là lòng người khó dò. Trang Hạ cho tới bây giờ đều chỉ là một lý niệm, đó chính là tu hành cho tới bây giờ đều là mình sự tình. Ngươi tin tôn giáo này lý niệm thư chính là, lại không muốn nương tôn giáo này ngụy trang đi bản thân thuận tiện việc. Đáng sợ là, quá nhiều người đục nước béo cò, đánh tín ngưỡng danh tiếng làm việc lại cùng tâm đi du xa, thực sự buồn cười. Từ nhân loại sinh ra lần đầu, vốn không có tông giáo, nhận giống đồng nhất loại quan niệm nhiều người, là được tông giáo, sau đó hội tụ thành một cổ cường đại thế lực, càng thêm quảng đại. Ngươi thực tiễn bản thân lý niệm, thật cùng tôn giáo này không có quan hệ gì, rõ ràng là chính ngươi tâm, làm sao lại thành cái gọi là chỉ dẫn đây. Mất đi bản thân tâm, còn nói cái gì tu hành ở đâu. Trang Hạ kính nể tự nhiên, kính nể vô cùng mà mênh mông thiên địa, trung tâm học tập. Mà đi ở trước mặt hắn tiên hiền, những tiên nhân kia, thần nhân, thánh nhân, Phật Tổ Bồ Tát cũng chỉ là người mở đường. Bọn họ trí tuệ đáng giá học tập, càng đáng giá bội phục, bọn họ lý niệm có thể khiến người ta nhận giống, bọn họ thực tiễn đồng dạng khiến người ta tán thán. Người học tập bọn họ có thể tiến bộ, nếu như phủ phục tại hạ, liền trong giam cầm, cái gọi là người trong cuộc nhìn không thấu, liền để cho ngươi tu hành bị nguy. Người tu hành thiếu nói tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng là bởi vì sợ hãi, là tự thân nhỏ yếu mà khát vọng tìm kiếm dựa vào. Nhưng người tu hành là vì để cho mình càng cường đại hơn, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh, người khác trí tuệ chỉ là tự thân cấp dưỡng. Chỗ này ý tưởng, tự nhiên là Trang Hạ cá nhân lý niệm, người khác nhận giống hay không hắn không xen vào, đương nhiên cũng sẽ không đi can dự người khác, dù sao bởi vì các tự kinh lịch mà thế giới quan bất đồng. Hoa Ảnh nghe được Trang Hạ thán nói, gật đầu, Phật môn tín đồ đến nghìn vạn lần, có gì nhiều, Tung Sơn tự ra lại là hán, bực này việc trọng đại tự nhiên thanh thế không nhỏ. Trần Đồ Nam ở ghế trên khò khò ngủ say, hoàn toàn không để bụng những thứ này, chỉ lo ngủ. Tựa hồ thế gian phân phân nhiễu nhiễu, cái này Tung Sơn tự đại điển Hồng Trần giống như Cẩm Đô không có quan hệ gì với hắn, con đi bản thân chính là. Ước ao Trần Đạo Trưởng A, tâm sạch như lưu ly, không minh không giống phàm nhân. Trang Hạ thật thật hâm mộ hắn. Vậy ngươi cũng làm đạo sĩ đi nha. Hoa Ảnh cười khúc khích. Ta làm đạo sĩ, vậy ngươi chẳng phải là muốn giữa đường cô. Trang Hạ mở miệng, khiến Hoa Ảnh hờn dỗi dậm chân một cái. Tung Sơn tự những thứ này hòa thượng nhất niệm kinh, chính là nửa canh giờ, kém chút khiến Trang Hạ đám này người trong giang hồ khô khan phiền rời đi, dù sao bọn họ cũng không tin Phật, lại càng không Phật. Sau đó, Tung Sơn tự Phương Trượng Thích Ngộ Minh ra sân nói chuyện. Phật môn ra lại La Hán, quả thật trong nhà Phật hưng thịnh hiện ra, vì vậy tổ chức La Hán đại điển chúc mừng một phen. Đa tạ rất nhiều thí chủ đến đây, nguyện nghe ta Tung Sơn La Hán thích đi ghê gớm thật sư đại điển. Song song giảng kinh pháp đàn. Đa tạ các vị anh hùng hào kiệt đến đây Tung Sơn, như vậy nể mặt hành trình. Phương này trượng nói một đồng lớn, nói khác đồng hồ có thừa, sau đó chính là một hồi lễ nghi. Rất nhiều nhà sư lui tới dâng hương bái Phật, thanh thế to lớn chỗ huyển như trong truyền thuyết đại lôi âm tự. Những thứ này đều là người trong giang hồ cũng không thèm để ý, bọn họ để ý nhất chính là kiến thức truyền thuyết kia trong Phật môn đại tông sư mà thôi. Nhưng chỉ có cái này khó phân trong, rất nhiều người trong giang hồ trong lòng căng thẳng, kinh ngạc nhìn chậm rãi mang lên cực đại liên hoa. Hồng bạch vẽ liên hoa thả ở trong sân trung ương pháp đàn sau đó, đang lúc mọi người chúc trong mắt dần dần mở ra, chỉ là trong giây lát, sở hữu người giang hồ ánh mắt co rụt lại, mà rất nhiều tín đồ sở hưng phấn vui sướng. Liên hoa cánh hoa hạ xuống, một lao hòa thượng liền tùy theo xuất hiện, toàn thân hoa y cà sa, diện mục rất là trang nghiêm. Chỉ là cái lao hòa thượng này quá không tầm thường, hắn cả người chuyển ngọc lưu ly vẻ, thanh tịnh còn hơn mỹ ngọc, ánh mặt trời chiếu phía dưới, nhất thời dạng người rực rỡ, tản ra quan mang. Hắn ngọc lưu ly phía dưới huyết quản cùng bắp thịt có thể thấy rõ ràng, hơn xa lột ra điều phát hiện, cực kỳ thần kỳ, bất quá cũng không quỷ dị, càng lộ vẻ thần thánh cảm giác. Trang hạ cũng rất là tò mò. Tuy là lao hòa thượng này chỉ là biểu bì hiện ra ngọc lưu ly vẻ, mà không phải là huyết nục, xương cốt cùng nội tạng đều như vậy, lại đồng dạng nói rõ đối phương thần dị, đã đem Tung Sơn tự lưu ly ngọc thân thần công luyện đến cảnh giới cao thâm. A Di Đà Phật. Lao hòa thượng này một tiếng sấm, truyền khắp toàn bộ Tung Sơn tự, chính là vài dặm bên ngoài tín đồ cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó, hắn một trưởng đẩy rời đi, liền có một to khoảng 10 trượng bàn tay huyễn ảnh xông lên trời, huyền như thần tích. Khiến nhìn thấy tín đồ đều dập đầu tuần lễ, hô to Phật tổ hiển linh. Trang hạ bĩu môi, có hoa không quả, ngay cả con chim đều đánh không chết, một chiêu này thực sự là tao bao, bất quá thật đúng là đạt được tín đồ tán thành cùng tín ngưỡng. Chương 149, Ma môn nổi họa. Cái này trở thành La Hán lao hòa thượng, có chút đoan trang tường hòa, rất có đắc đạo cao tăng răng dấp, hơn nữa lưu ly sắc nhục thân cùng kinh người một trưởng, càng là thần dị bất phàm. Ở đây rất nhiều tín đồ là giống như nhân chứng đến bản thân tín ngưỡng. Đối với tín ngưỡng Phật môn hành trình càng là kiên định, sau này nếu người nào rồi hãy nói Phật môn Bồ Tát La Hán là niết tạo xuất đến, bọn họ tất dùng cái này mắng chết đối phương. Như sắt thép thực sự, ngưng tụ lòng người càng ngày càng mạnh, La Hán đại điển sau khi ở đây dân chúng chắc chắn Phật môn tín ngưỡng vung vẩy xa hơn rộng hơn. Có thể thấy được Phật môn đem lần thứ hai nên đón hưng thịnh thời đại, tín đồ cũng sắp như thoan nước chảy xiết nguồn nước nguyên không dứt. Đại tông sư hoài, không ai có thể so với A. Tô Hạo Nhiên nhìn thiên không dần dần tiêu tán trường ấn, buồn vô cớ thở dài. Nếu nói là hóa thần danh túc có thể dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể luyện công, lớn như vậy tông sư liền có thể nắm chặt một tia thiên địa chi thế, võ công chiêu thức cùng thiên địa vận hành tương hợp, công kích có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Như vậy uy lực, nhưng nhất chiêu đoạn tường thành, như tiên như thánh. Tô Hạo Nhiên từng thấy đại tông sư, lão sư hắn liền là một vị lão bài đại tông sư, mưa rầm thấm đất tự nhiên kiến thức uyên bác. Nho môn đại tông sư Lý Hồ An từng đi đường sơn lâm, gặp phải có hơn trăm sơn tặc cướp đoạt trên đường bán hàng rong, hắn vừa quát phía dưới sơn tặc liền đều quỳ sát. Hắn uy danh thịnh nhất là từng sinh sinh mắng chết huyết linh tông tông chủ, vị kia nổi danh nửa bước đại tông sư. Cái kia lời nói ác độc toát ra đạo lý rõ ràng, xen lẫn hồn hậu công lực, dĩ nhiên khiến vị kia nửa bước đại tông sư chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vì vậy, từ nơi này sau đó đường đường ma môn đại phái huyết linh tông liền ẩn nút, không dám lại minh mục trương đảm đi ra. Mà bọn họ không thể trêu vào Lý Âu An, lại nghĩ giết đệ tử của hắn Tô Hạo Nhiên vì bọn họ tông chủ báo thủ, mới có đêm đó thừa cơ sát nhân sự tình. Học thiên địa, mới có thể siêu thoát nhân thế, nhân lực có nghèo mà thiên địa chi lực vô cùng. Tô huynh cũng không nhất định ước ao, tin tưởng ngươi cũng có thể bước vào đại tông sư lĩnh vực. Trang Hạ nói rằng, hắn nhìn Trần Đồ Nam, còn như Trần Đạo Trưởng, ta xem hắn không giống 20 năm liền có thể phi thăng đi, tâm tư khắc toàn bộ về việc tu hành, tâm vô bằng vụ. Cuối cùng sẽ đắc đạo. Vậy còn ngươi? Hoa Ảnh hỏi, nàng tâm hơi nhắc tới. Ngươi đoán? Trang Hạ cười, không có so sánh, hắn cũng không được rõ ràng bản thân ở cái thế giới này tầng thứ như thế nào. Hoa Ảnh làm sao đoán được, lầm bầm miệng, giả ý tức giận, hờn dỗi dáng dấp rất là động lòng người. Rất nhiều môn phái trưởng môn kính nể nhìn xưng là Phật môn La Hán Đại Tông Sư, chỉ sợ bọn họ trong không ít cảnh giới hóa thần, còn có mấy nửa bước Đại Tông Sư, lại kém Đại Tông Sư quá xa. Cái nào sợ chính là bọn họ toàn bộ bên trên, cũng không biết có thể hay không đánh ngang tay cái lao hòa thượng này. Lão hòa thượng ở pháp đàn trên giảng kinh, to lớn thanh âm ở nội lực thâm hậu ra chỉ phía dưới, chuyện giữa sân tất cả mọi người nghe, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Có vị đại tông sư này, sợ rằng trong vòng mấy chục năm, Tung Sơn tự đều không người dám trêu chọc a. Tất cả mọi người cho lão hòa thượng này mặt mũi, ngồi ngay thẳng nghe giảng, im lặng ngốc tại chỗ, cho dù không thích cũng lại nghe nổi. Mà Trang Hạ cũng là không hãi sợ hắn, nằm ở ghế trên nhắm mắt ngủ dậy đến, giống như Trần Đồ Nam nằm mơ đi. Liên tiếp hai canh giờ, lão hòa thượng này miệng lưỡi lưu loát, tràn đầy lưỡi liên hoa, tuyên dương bản thân lý giải Phật pháp. Pháp đàn phía dưới các đại hòa thượng nghe như si mê như say sưa, đương nhiên cũng rất nhiều hòa thượng không nghĩ ra, nghe như lọt vào trong sương ngủ, hiển nhiên đối với Phật pháp lý do không hiểu nhiều. Còn như những tín đồ đó, chỉ phải nghe, chỉ là nghe hiểu Phật lý người có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng nhiều là vì ở đây lễ Phật, dính hơi dính Phật khí. Giữa sân hơn 1200.000 người đều im lặng nghe lão hòa thượng giảng kinh. Mặt trời cũng bắt đầu lặn về phía tây, lại như cũ kéo dài trận này đại điện. Nhưng chỉ có cái này trang nghiêm chi khắc, đột nhiên xuất hiện lôi đình một dạng tiếng nổ, chấn quần sơn chim bay, người sống chân nhũn ra. Cương đại sóng xung kích quần quận nổi lên gió to, đem mọi người kinh sợ bỗng nhiên quay đầu. Lập tức ở đoàn người sát biên giới liền dâng lên nồng hậu khói thuốc súng, khiến người ta đều không phân rõ đông tây nam bắc. Chính là chỗ này nổ lớn trong tiếng, hơn ngàn người trong một sát na liền bị thuốc nổ nổ chết, huyết nhục văng tung tóe tiên đầy đất. Càng có mấy ngàn người nổ bị thương, nhất thời kêu rên khắp nơi. Như vậy hỗn loạn khiến vô số xem náo nhiệt dân chúng cùng lễ Phật tín đồ đều hoảng loạn lên, chen chúc dẫm lên trong chạy trốn. Trong nháy mắt, nguyên bản an tĩnh giảng kinh chi địa liền la cổ tiếng động vang trời, kêu rên khóc giống kêu cứu những thanh âm này bên thai không dứt, tai nạn vây cảnh tượng. Rất nhiều nhà sư khiếp sợ, nguyên bản La Hán đại điển dĩ nhiên phát sinh thảm như vậy sự tình, Hán Tung Sơn tự như thế nào ném căn hệ, như thế nào hướng lễ Phật tín đồ ăn nói. Bọn họ càng không nghĩ ra, tồn tại đại tông sư tọa trấn Tung Sơn tự, đến ai dám xâm phạm. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn lão hòa thượng quát lên một tiếng lớn, yên lặng. Một tiếng này dùng Phật môn sư hống công phát động, còn có kinh sợ ý cảnh lực, một chuyện cách xa mấy dặm, khiến sở hữu hỗn loạn người bỗng nhiên tại chỗ. Rất nhiều môn phái người trong giang hồ lại biết sự tình không có dễ dàng như vậy kết thúc, người khởi sướng làm sao có thể ngừng tay đây. Quả nhiên, lúc này trong đám người hơn ngàn người rút ra dấu ở trên người lưỡi dao sắc bén. Giống như bầy sói xuất hành, thắt cổ nổi những thứ này dân chúng vô tội. Như vậy giết chóc khủng bố, khiến quyết định đoàn người lần thứ hai hỗn loạn lên, đều né tránh những thứ này hổ lang, dù sao huyết nhục văng tung tóe thật sự là quá kinh khủng cùng huyết tinh. Nguyên bản thánh địa thánh khiết đại điện, nhất thời là được giết chóc địa ngục, cho dù Phật môn chân áp xuống, sợ rằng cái gọi là Phật môn phổ độ chúng sinh khẩu hiệu cũng thành một câu số không. Ở Phật môn thánh địa bảo hiểm tất cả che chở không tốt tín đồ, ai còn tin Phật tổ phù hộ đây? Tung Sơn tự La Hán đại điện, ta để hắn trở thành giết chóc thịnh yến. Tứ cực linh ma môn, chân ma đạo, huyết linh tông, sát sinh đại Phật tự, cùng với rất nhiều ma môn cuồng đồ đều hiện lên. Nhiều như vậy ma môn người, cường đại như vậy thực lực, liền muốn một lần hành động đem Tung Sơn tự giết chết. Chân ma đạo trưởng môn cười nhạt, trao phúng nhìn Lưu Ly sắc lão hòa thượng. Thành đại tông sư cũng đáng giá như thế đường hoàng, còn tổ chức cái gì La Hán đại điện, nhảy loạn đát người có thể không may chẳng lẽ không biết. Hắn trở thành đại tông sư nhiều năm qua, không ở ý này hư danh, luyện công mới là vương đạo, bởi vì chính là không tên lên giường, thiên hạ có mấy người không sợ hắn. Chân ma đạo đại ma đầu, ngươi dĩ nhiên giết chóc nhiều như vậy dân chúng, thực sự là táng tận thiên lương, mà dễ sâu loại. Lao tăng hôm nay liền muốn đi phục ma cử chỉ, tiễn ngươi về Tây Thiên. Các vị chính đạo hào kiệt, đợi ta ứng đối cái này lão ma, bọn ngươi xuất thủ tiêu diệt hắn ma đầu, chính ma bất lưỡng lập, giết những thứ này ma môn người. Còn giang hồ này một cái an bình. Chúng võ tăng. Giết. Lão hòa thượng này thả người ra, một mạch khoảnh khắc chân ma đạo đại tông sư đi. Rất nhiều danh môn chính phái hào kiệt, cũng đều xuất thủ, tuần hướng này giết chóc dân chúng đao phủ. Mà Tung Sơn tự võ tăng kết trận mà lên, đâu vào đấy ứng đối này giết chóc ma đầu. Tay không tấc sát hơn 1200.000 dân chúng, vội vội vàng vàng thoát đi, thôi táng trong thải đạp vô số, thương hoàng thoát đi. Chỉ là lộ cứ như vậy chiều rộng. Làm sao có thể khiến nhiều như vậy người thông hành? Nhưng đoàn người sau đó chính là giết chóc ma môn đệ tử, tử vong dưới áp lực, bọn họ không phải thải đạp mà chết, chính là bất đắc dĩ lên núi vào tự, toàn bộ Tung Sơn tự hoàn toàn không có trật tự. Hỗn loạn, giết chóc, huyết tinh, tử vong, giống như lò sát sinh Tung Sơn tự bị ma môn khuấy long trời lở đất, hoàn toàn không có thường ngày an bình tường hòa. Mới vừa rồi La Hán đại điện, mọi người phảng phất thân ở tiên cảnh, lúc này nhưng lại như rơi vào địa ngục. Khiến đến đây Tung Sơn dân chúng tuyệt vọng. Như vậy hỗn loạn, sở hữu chính phái người đều cùng ma môn đệ tử chém giết cùng một chỗ, nhất thời việc binh đao chạm vào nhau len ken bên tai không dứt. Chương 150, kiếm chém chư ma. Lão hòa thượng tay kết quyền ấn, mặt như từ bi, lại chân khí phun trào trong giết hướng vậy thật ma đạo trưởng môn. Hán khí thế cường đại cuốn bay toái thạch, quyền ấn giống như trời giáng sao chổi, dẫn động thiên địa linh khí, làm cho cái này một tấn uy lực đột nhiên tăng lên, trực tiếp cùng đối phương một quyền oanh cùng một chỗ. Hai cổ bạo liệt chân khí mang theo thiên địa chi lực, trong nháy mắt va chạm uyển như đạn đạo bạo phát, chân khí giống như vô số cương đao bắn ra bốn phía. Nhất thời, hai người bốn phía người trong giang hồ đều tao hương, vậy mạnh mẽ chân khí cương đao mang theo vô cùng thế, đem hơn 10 người cắt làm thi khối. Như vậy vài chiêu, chịu lan đến chính ma người trong đã tử thương hơn trăm, khiến trong hỗn chiến bọn họ đều rối rít rời xa hai người. Trên mặt đất máu chảy thành sông, cụt tay cụt chân tán lạc đầy đất, không phải địa ngục hơn hẳn địa ngục. Lão hòa thượng cùng chân ma đạo đại tông sư càng đánh càng xa, chợt ly khai đoàn người, đến trong rừng núi. Người cái này lão ma, nhiều năm qua tạo không biết bao nhiêu sát nghiệt, sau khi chết chắc chắn xuống địa ngục, chịu vô tận giàn vạt. Hôm nay, ta liền để cho ngươi ác hữu ác báo. Lão hòa thượng trở thành đại tông sư, thực lực mạnh mẽ, vì tung sơn tự đệ nhất nhân, trong mắt chỉ có đại tông sư cấp đối thủ. Tuy là hắn mới vào đại tông sư cái cảnh giới này, nhưng hắn tu hành là Phật môn trí cao thần điện lưu ly ngọc thân, tự nhiên so với đường đại tông sư cường chút, vì vậy hắn cũng không được cho là mình chỗ thua kém cùng đối phương. Tiểu hòa thượng, lão phu tung hoành giang hồ hơn trăm năm, thành đại tông sư cũng vài chục năm, chỉ bằng ngươi cái này tân tấn đại tông sư, mới hiểu rõ lãnh vực này bao nhiêu. Đã nghĩ giết ta. Chê cười, ta liền khiến ngươi xem một chút, nhiều năm đại tông sư đến mạnh bao nhiêu. Hắn gào to một tiếng, không trung liền nổ vang, chấn choáng không biết bao nhiêu dân chúng, càng thổi rơi vào vô số lá cây cánh hoa. Đến đây đi. Ta để ngươi trở thành Phật môn vẫn lạc một cái nữa la hán, vậy cũng là hoàn thành ta lục thần tâm nguyện đi. Đọc truy hệ. N với HTTP, chân ma đạo trưởng môn trường đao trong tay chân khí tung hành, đem quanh thân đại thụ gọt phá thành mảnh nhỏ, đảo mắt liền khuynh đảo xuống. Trong mắt bạo ngược lóe lên, hắn sung phong liều chết mà lên, trường đao dẫn động thiên địa chi lực, ầm ầm hướng về lão hòa thượng chém tới. Lão hòa thượng lúc này cũng như nộ mục kim cương một dạng, sát tâm nhất thời, như vậy ma đầu bày ra bực này chuyện ác, phá hư hắn la hán đại điện, càng hủy tung sơn tự danh dự, hắn làm sao không nộ. Hắn vô lên ngọc lưu ly vẻ càng tăng lên, một trưởng giống như hàng dài đánh ra, nên hướng chém tới đại đao, ngạnh sinh sinh chịu đựng cái này đánh. Ầm. Hai người đồng thời bay ngược trăm mét, khí huyết bắt đầu khởi động, mà trung gian cày ra gần 10 trượng khe rãnh, cho dù ngăn cản đại thủ cũng bị chém thành hai nửa sau khi vỡ nát. Một kích phía dưới, hai người dĩ nhiên liền hủy hơn 10 khỏa sơn lâm đại thụ, uy lực cường mạnh đáng sợ. Chỉ là đây mới là chiến đấu bắt đầu, lập tức hai người liền lần thứ hai chém giết tại một cái, thiên địa chi lực hỗn loạn, linh khí bạo ngược, chém giết trong hủy diệt không biết bao nhiêu sơn lâm cao mục. Mà đang chém giết lẫn nhau chính ma người trong, lúc này giết nhẹ nhàng vui vẻ, vui đây là Tùng Sơn tự sân nhà, nhà sư mấy nghìn, cho dù chỉ có một nửa có thể chiến đấu, thêm tiến lên đây người trong giang hồ. Số lượng tất nhiên hơn xa với ma môn. Giết. Đao khách cùng một người chiến đấu tại một cái, lúc này tên còn lại cùng hắn dắt tay, không bao lâu liền khoảnh khắc ma môn đệ tử. Tô Hạo Nhiên trong tay Hạo Nhiên kiếm vung ra, kiếm khí bắn ra, tốc độ nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt liền chạm sát một gã nhất lưu cao thủ. Hoàng Tịnh Hòa Thượng cùng Vương Đạo Thanh cũng càng là uy mãnh, một quyền một trường, khiến nhất lưu, nhị lưu cao thủ cũng khó mà ngăn cản, lúc này đang cùng hai cái siêu nhất lưu ma môn cao thủ chiến đấu tại một cái. Hóa thần hưu hóa thần chiến tràng, nửa bước đại tông sư càng là chỉ có lẫn nhau mới là đối thủ, người khác khó có thể đúc kết. Nguyên bản ngủ say Trần Đồ Nam bị một gã tam lưu cao thủ một kiếm gai ở trên người, cả người chân khí lại làm cho kiếm kia gai không vào thân thể mảy may, ngược lại đem người này đánh bay. Ai vậy? Nhiễu bản đạo thanh ngộng. Trần Đồ Nam ngáp một cái, duỗi người một cái đứng dậy. Nguy hiểm lúc hắn tự nhiên là tỉnh, chỉ là trước mắt tràng cảnh khiến hắn không nghĩ ra, làm sao lại đánh nhau. Những thứ này người trong ma môn lấy ở đâu? Chỉ là chính ma tương đối, đối phương nếu muốn giết hắn, hắn tự nhiên chính là không được nương tay, nhất thời đi giết. Thân là hóa thần cao thủ, cái nào sợ sẽ là siêu nhất lưu cao thủ cũng không đỡ được hắn, không bao lâu liền đập chết mười mấy ma môn đệ tử, chọc cho một cái ma môn hóa thần danh túc liều chết xung phong. Chỉ là cái này ma môn hóa thần vừa lên, lại bị Trần Đồ Nam cường đại kinh lực chấn đột nhiên cả kinh, đối phương tuổi còn trẻ, làm sao lại kinh khủng như vậy? Lại vẫn còn hơn hắn cái này lão bài hóa thần, dần dần bị hắn chiếm thượng phong. Mà giờ khắc này, Hoa Ảnh ở trong đám người không ngừng tìm được ma môn nhất lưu cao thủ, giao chiến một phen sau sẽ chạm sát, thời gian ngắn ngủi, chết ở trên tay nàng nhất lưu cao thủ đã vài. Mà Trang Hạ thì ở một bên, giống như nhàn nhã bước đi một dạng, tiện tay đập chết gần người mà đến địch nhân. Không bao lâu, Hoa Ảnh liền nhắm vào một gã siêu nhất lưu ma môn cao thủ, thi triển Bách Hoa Thần Kiếm đi giết. Hoa Ảnh chuyên chú cùng tên kia siêu nhất lưu cao thủ chém giết, đến đây vây giết nàng người trong ma môn đều bị Trang Hạ đập chết, thậm chí tên kia siêu nhất lưu cao thủ đều bị Trang Hạ khủng bố dọa cho phân thần, thậm chí ở Hoa Ảnh thủ hạ chỗ hoàn cảnh xấu. Trận này chém giết, người trong chính phái chiếm rất lớn phía, cơ hồ là đè nặng ma môn đánh, không bao lâu công lực thấp ma môn đệ tử liền tử thương tăng lớn. Chỉ là bọn hắn tựa hồ như cũ không lùi, bởi vì những hóa thần đó cùng nửa bước đại tông sư môn phái cao tầng nhưng đang chiến đấu, bọn họ như thế nào dám chạy trốn đây? Minh Ngoan bất linh. Trang Hạ lắc đầu. Hắn rút ra dung gian bội kiếm, cương khí từ mũi kiếm phun trào, lóe ra trong suốt sắc nhạt bạch quang mang. Một trận kiếm quang, đứng tại chỗ Trang Hạ trong giây lát xuất thủ, nhất thời quanh thân trong vòng 10 thước người trong ma môn tất cả đều ngã xuống đất bỏ mình. Bất luận là tam lưu cao thủ vẫn là nhất lưu cao thủ, thậm chí là siêu nhất lưu cao thủ, cũng không có một may mắn tránh khỏi. Một kích này, đem trong ma môn hảo thủ kinh sợ giật mình, người này dĩ nhiên đem kiếm khí bắn ra ra ba trượng sát nhân, kinh khủng bực nào a. Tốt một thiếu niên, hãy xưng tên ra, ta thiết huyết tay không giết hạ người vô danh. Một cái ma môn danh túc đánh tới, nếu là để cho từ Trang Hạ giết chóc, bọn họ đệ tử sợ rằng cũng phải bị giết sạch. Trang Hạ đạm đạm nhất tiếu, Bách Hoa Sơn Trang, Trang Hạ. Đối phương nghe được Trang Hạ tên, sợ hồn cũng không phải là, tại sao là vị này. Chỉ sợ bọn họ hành tung bí ẩn, chính là nghe qua Trang Hạ danh tiếng, chỉ là hắn trong hỗn chiến không có nhận ra Trang Hạ đến. Trang Hạ một kiếm chạm sát hóa thần, thế nhưng nhân vật khủng bố, hắn như thế nào ngăn cản. Thân thể đã vọt tới phụ cận hắn vội vàng hướng bên ngoài lao ra, tốc độ càng sâu lúc tới vài phần, liền muốn chạy trốn. Chạy sao? Trang Hạ một kiếm vung ra, một đạo cương khí cách kiếm đi, chém về phía thiết huyết tay. Ngươi lại khinh thường như vậy, cho là chỉ bằng vào kiếm khí liền có thể giết ta sao? Hắn dùng một đôi thiết thủ ngăn cản đạo này cương khí, hắn đôi cánh tay giống như sắt thép cứng rắn, hơn nữa nội lực gia trì, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể đỡ được. Trang Hạ khinh thường cử chỉ, khiến hắn chứng kiến đào sinh hy vọng, bằng không mới vừa rồi hắn mãng chàng hành vi liền chôn vùi tánh mạng mình. Nhưng chỉ có lúc này, Trang Hạ đạo kia va chạm mà đến cương khí lại chặt đứt hai tay hắn, đem thân thể hắn chia làm hai nửa. Trong một sát na, một người lớn sống sờ sờ là được một đống huyết nhục. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết tí không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Thiết huynh. Một gã cùng người giao chiến ma môn hóa thần nổi giận, hiển nhiên cực kỳ không tin thiết huyết tay cứ như vậy chết, phải biết rằng, cảnh giới hóa thần ở nửa bước đại tông sư trong tay chính là có thể ngăn cản mấy chiêu. Ta giết ngươi. Hắn liền muốn xông tới, lại bị người ngăn lại. Không thể a, đó là Bách Hoa Sơn Trang Trang Hạ, vạn không thể tiến lên chịu chết. Cảnh giới hóa thần, ở Trang Hạ trên tay cũng chỉ là một kiếm sự tình. Trang Hạ cười nhạt, xem ra các ngươi là không sợ chết ta, vậy hãy để cho ta đưa các ngươi lên đường đi. Nghe được Trang Hạ nói, rất nhiều ma môn cao thủ đều thoát ly nguyên bản vòng chiến, tụ chung một chỗ, nhất thời chính ma hai phái tách ra. Mà chính phái người lập sau lưng Trang Hạ, nhìn cái này gần phát sinh tất cả, Trang Hạ cường hãn sức chiến đấu có thể một kiếm giết hóa thần, vậy hắn đến mạnh bao nhiêu lập tức liền có thể biết.